Vạn Cổ Thần Đế chương 4202 tới chương 4230. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Cuối cùng vẫn là đến chậm. Vải bố Thiền Y Lão Tăng biến mất tại cự thú đỉnh đầu, xuất hiện tại Hạo Thiên cùng Nho Tổ thứ tư trước mặt, không có bất kỳ cái gì lực lượng ba động. Không gian không động, khí lưu cũng không động. Di động quá trình không có đối với ngoại giới tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, thật giống như hắn vẫn luôn đứng ở nơi đó. Loại này tại im ắng chỗ bày ra khủng bố, không người không hải nhiên. Sư Tôn. Bảo Châu Địa Tạng tiến lên, chắp tay trước ngực, hướng Lão Tăng thi lễ một cái. Trên mặt nàng không có bất kỳ cái gì kinh ngạc. Đây không thể nghi ngờ là xác nhận Trương Nhược Trần suy đoán, Bảo Châu Địa Tạng từ đầu đến cuối đều biết Địa Tạng Vương chưa chết, hết thảy đều là lời nói dối của nàng. Địa Tạng Vương. Thương Thiên cùng Hoang Thiên trong lòng chấn động. Đồng thời, Hoang Thiên dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt, nếu Địa Tạng Vương tu vi cảnh giới đáng sợ như thế, vì sao Bảo Châu Địa Tạng muốn lừa gạt đám người, xin hắn đã mất đi? Nếu Địa Tạng Vương chưa chết, vì sao bỏ mặc Đàn Đà Địa Tạng cùng Bảo Ấn Địa Tạng cùng Bát Bộ Tông chúng hợp tác? Trận này trăm phương ngàn kế tiểu lượng kiếp âm mưu, Địa Tạng Vương đến cùng vai trò là loại nhân vật như thế nào? Hạo Thiên cùng Nho Tổ thứ tư đều từng du lịch qua địa hoang, nhiều năm trước, chỉ thấy qua Địa Tạng Vương, đối với Địa Tạng Vương học thức, phẩm cách, tu vi, có trình độ nhất định hiểu rõ. Bởi vậy gặp hắn hiện thân, mặc dù kinh ngạc, nhưng có thể bình tĩnh ứng đối. Địa Tạng Vương cởi xuống đội ở trên đầu nón lá vành trúc, mày râu đều trắng, mi cốt cùng hai mắt cực kỳ lập thể, lộ ra ánh mắt mười phần thâm thúy. Hắn nói, Minh Tổ quá cường đại. Hắn dù là tại phía xa ngoài ức vạn dặm, cũng có thể cảm giác trong vũ trụ ngàn vạn thiên cơ cùng biến hóa, muốn giấu giếm được hắn tiến vào Hôi Hải, thậm chí tiến vào Bích Lạc Quan, có thể nói khó như lên trời. Vì hôm nay tiến vào Bích Lạc Quan, Bần Tăng làm quá nhiều chuẩn bị. Thương Diệu lúc giả chết thoát thân, chính là trong đó một vòng. Địa Tạng Vương cũng không phải là loại kia mặt mũi hiền lành già nua khuôn mặt, ngược lại tinh khí thần sung mãn, hiển lộ rõ ràng vô tận đấu chí, có thể tưởng tượng lúc tuổi còn trẻ của hắn là bậc nào tuấn mỹ. Hắn nói, Bảo Châu cũng không phải là cố ý lừa gạt chư vị, thật sự là muốn tránh đi Minh Tổ cảm giác, mang thiên quá hải tiến vào thiên hoang, quá khó khăn. Đây quả thật là một vị Thủy Tổ sao? Thủy Tổ đây là đang thay Bảo Châu Địa Tạng hướng bọn hắn tạ lỗi. May mắn ở đây tu sĩ, đều tâm cảnh cao thâm, là nhất đẳng tuyệt đỉnh tồn tại, có thể làm được thản nhiên tự nhiên. Đổi lại khác thần linh, sợ là đã quỳ xuống. Địa Tạng Vương nhìn qua trước mắt tàn phá đại địa, thở dài, Bần Tăng hay là đánh giá thấp Minh Tổ năng lực nhận biết. Tại ta tiến vào Bích Lạc qua một khắc này, hắn liền biết ta không có chết, biết ta tới Hôi Hải. May mắn Diêm Hoàng Vũ tạm thời ngăn trở hắn, cho chúng ta tranh thủ đến một chút thời gian. Thương Thiên luôn cảm thấy trước mắt lão hòa thượng này không giống Thủy Tổ, không có chút nào trong truyền thuyết tổ cấp tồn tại uy nghiêm, nhịn không được hỏi, xin hỏi thần tăng, tu vi của ngươi phải chăng đạt đến Thủy Tổ cấp độ? Ở đây, bao quát vẫn luôn biết sư tôn sâu không lường được Bảo Châu Địa Tạng, đều lộ ra thần sắc tò mò. Từ xưa đến nay, Thủy Tổ cũng có thể danh thùy vạn cổ. Bán Tổ đã là cao không thể chạm, nhưng cùng Thủy Tổ so sánh, nhưng vẫn là có thiên địa chi cách. Thủy Tổ, đại biểu chính là không gì làm không được. Địa Tạng Vương mặt giãn ra mỉm cười, Thủy Tổ sao? Chỉ là dính thời đại một sợi ánh sáng, may mắn đạt tới cảnh giới này. Là Thương Diệu đằng sau, thiên địa quy tắc tiến một bước biến đổi lớn. Thiên địa quy tắc đối với cảnh giới gông cùng xiềng xích phong tỏa yếu bớt, liền ngay cả tam giới bích chướng đều trở nên mơ hồ, quang minh không còn tuyệt đối quang minh, chân lý không còn là tuyệt đối chân lý, không gian không còn là tuyệt đối một tầng không thay đổi, hỗn độn ngay tại đến. Hỗn độn, đại biểu chính là giải khai gông xiềng, để hết thảy đều giả mang sinh trưởng, cho đến một cái nguyên hội về sau, hủy diệt đến. Tử vong khúc nhạc dạo, thường thường chính là cuồng hoang. Luận Phật Pháp, không sánh bằng bảy vị Phật Tổ. Luận tu luyện thiên tư, không thể so sánh nổi Thiên Ma Đại Tôn. Đổi lại khác bất kỳ thời đại nào, ta điểm ấy tư chất, đều là mơ tưởng đạt tới Thủy Tổ chi cảnh. Địa Tạng Vương phát ra từ đáy lòng một phen ngôn ngữ, nhưng nghe tại mọi người trong tai, lại chỉ cho rằng hắn quá phận khiêm tốn. Nho Tổ thứ tư lâm vào tử vong tuyệt cảnh, mới thành công đem hạo nhiên chính khí cùng tinh thần lực dung hợp, đột phá tới cấp 94 đỉnh phong. Đạt tới Bán Tổ về sau, một cái tiểu cảnh giới đột phá, đều gian nan như vậy. Bán Tổ đỉnh phong cùng Thủy Tổ ở giữa đoạn đường này, càng là có không thể tưởng tượng khoảng cách. Bảo Châu Địa Tạng là một cái tuyệt sẽ không che giấu mình hỉ nộ ái ố người, đầy nhan vẻ mừng rỡ, nói, sư tôn nếu là đương thời Thủy Tổ, như vậy Bích Lạc Quan trận này tiểu lượng kiếp, tự nhiên là giải quyết dễ dàng. Địa Tạng Vương trên mặt không có chút ba động nào, trong mắt thì nhiều hơn mấy phần vẻ u sầu. Trương Nhược Trần rất rõ ràng Bích Lạc Quan ý vị như thế nào, và diệt Phật Tổ lấy mạng sống ra đánh đổi, đúc hư đỉnh, dùng tự thân chi hồn tại trên thân đỉnh lưu lại bạch thạch điểm hóa đồ. Bích Lạc Quan ngay tại Bạch Thạch điểm hóa đồ bên trên. Mục đích này là cái gì? Không hề nghi ngờ, Bích Lạc Quan ẩn tàng có tuyệt thế đại bí. Minh Tổ không chỉ một lần muốn hủy diệt rơi hư đỉnh, muốn ma diệt Bạch Thạch điểm hóa đồ, không để cho bất luận kẻ nào biết hắn cùng Bích Lạc Quan quan hệ. Có thể thấy được, Bích Lạc Quan bí mật nhất định cùng hắn có quan hệ, xác suất lớn ẩn tàng có giết chết hắn mấu chốt. Có lẽ chính là nguyên nhân này, Minh Tổ mới khiến cho Bát Bộ Tông chúng thủ hộ Bích Lạc Quan, không để cho bất kỳ tu sĩ nào tới gần. Trương Nhược Trần là tại Hải Thạch Tinh Ổ, thấy được hư đỉnh, thấy được Bạch Thạch điểm hóa đồ, suy đoán Bích Lạc Quan là Minh Tổ một mực tại ẩn tàng nhược điểm. Cho nên, vô luận như thế nào đều nhất định muốn đến Bích Lạc Quan, giải khai bí ẩn trong đó. Nếu không, chỉ bằng chiến lực, ai có thể đánh bại Minh Tổ? Coi như đánh bại Minh Tổ, ai có thể giết chết Minh Tổ? Năm đó Bất Động Minh Vương Đại Tôn tiếp dẫn mấy vị vu tổ tương trợ, đều không thể làm đến. Trương Nhược Trần hỏi, xin hỏi tiền bối, vì sao nhất định phải không tiếc đại giới giấu giếm được Minh Tổ, tiến Bích Lạc Quan? Trong quan đến cùng có cái gì? Đúng a, Địa Tạng Vương làm hết thảy, tự hồ cũng là vì tiến vào Bích Lạc Quan. Thương Thiên thế nhưng là biết, trong quan là tuyệt đối cấm địa, Bát Bộ Tòng chúng thủ chúng cũng không thể xâm nhập. Lúc trước Địa Tạng Vương tự hồ cũng là bởi vì xâm nhập Bích Lạc Quan, cho nên mới kinh động tại phía xa sâu trong tinh không Minh Tổ. Ở đây tu sĩ ánh mắt cùng nhau rơi xuống Địa Tạng Vương trên thân. Địa Tạng Vương ánh mắt không gì sánh được mênh mông, nhìn xem hôi hải, lâm vào hồi ức. Thật lâu về sau, hắn ánh mắt từ đắng chát, dần dần biến thành thoải mái, nói, hết thảy đến từ vị ương thành hôn một năm kia nói lên. Năm đó vị ương cùng Đại Phạm Thiên Thông gia, Lục Tổ đi, ta lại không thể đi thành. Địa Tạng Vương giảng thuật cùng Lục Tổ, mạnh vị ương quá khứ, so Bảo Châu Địa Tạng giảng cố sự càng thêm kỹ càng, cũng giảng ba người ở giữa tình nghĩa. Cùng Lục Tổ chiến đấu, một mực đánh tới địa hoang, ta cũng bại đến địa hoang. Thẳng đến ta triệt để không có khí lực, Lục Tổ mới nói cho ta biết một cái nghe rợn cả người vạn cổ tuyệt mật. Chính là Trương Nhược Trần cũng vẫn tai, biết Địa Tạng Vương sau đó phải giảng thuật đồ vật, rất có thể chính là trong lịch sử những thủy tổ kia một mực tại truy tra bí mật. Địa Tạng Vương nói, Lục Tổ nói, thành hôn ngày ấy, hắn đưa vị ương đến hôi hải, trong đầu liền vang lên một thanh âm, một mực chỉ dẫn hắn đến Bích Lạc Quan. Tiến vào Bích Lạc Quan, hắn liền đến một chỗ chỉ có sinh mệnh cùng tử vong hai loại quy tắc thần kỳ thế giới, hắn đem tòa thế giới kia xưng là sinh tử giới. Đến rồi. Sinh tử giới. Sinh tử lão nhân tại Bích Lạc Quan rèn đúc ra sinh tử bộ, mệnh tổ tại Bích Lạc Quan rèn đúc ra sinh diệt đăng, Bất Động Minh Vương Đại Tôn tại Bích Lạc Quan tìm được tạo hóa sinh thiết cùng tạo hóa tử thiết, đây là rèn đúc Trầm Uyên thần kiếm cùng Tích Huyết kiếm nguyên liệu. Hết thảy đều cùng sinh tử hai loại lực lượng có quan hệ, hiện tại bí mật này liền muốn giải khai sao? Địa Tạng Vương nói, Lục Tổ tại sinh tử giới gặp được một người, hoặc là nói là một đạo ý thức. Bởi vì Lục Tổ nói, hắn căn bản không nhớ nổi thân hình của đối phương bộ dáng, ký ức hoàn toàn mơ hồ. Đạo ý thức kia, tự xưng là Minh Tổ Phạm Tâm. Trương Nhược Trần trong lòng hơi rung, nói, Minh Tổ Phạm Tâm, là có ý gì? Địa Tạng Vương cẩn thận cân nhắc về sau, nói, đối phương cũng không có nói cho Lục Tổ, như thế nào Phạm Tâm. Chỉ nói, Phạm Tâm chính là một viên Phật Tâm, là sinh tử bên trong sinh bộ phận kia, đại biểu Minh Tổ Thiện Tâm, lòng thương hại, hướng sinh chi tâm, cũng là Minh Tổ duy nhất nhược điểm. Minh Tổ chỉ có đem chính mình Phạm Tâm dứt bỏ, mới có thể lấy Tam Đồ Hà, thu hoạch vũ trụ chúng sinh thọ nguyên, sinh mệnh, hồn linh, lấy vạn cổ bất diệt, trường sinh bất tử. Phạm Tâm, đại biểu là ràng buộc, là sơ hở, là nhược điểm. Tự như ngày xưa kiếm tổ, nhất định phải bỏ xuống kiếm đảm cùng kiếm phách, mới có thể đào tẩu, mới có thể sống sót. Có đảm phách kiếm tổ, chỉ có thể chiến, chỉ có thể chết. Có Phạm Tâm Minh Tổ, liền không cách nào muốn làm gì thì làm, tự nhiên không cách nào trường sinh. Minh Tổ giết không chết Phạm Tâm, tự nhiên chỉ có thể đem hắn phong ấn ở trong Bích Lạc Quan sinh tử giới bên trong, không để cho bất luận kẻ nào biết Phạm Tâm tồn tại, cũng để Bát Bộ Tòng chúng thủ hộ Bích Lạc Quan, đem trong quan chia làm cấm địa. Trương Nhược Trần rung động trong lòng, không hiểu thấu. Hắn thầm nghĩ, đây chính là nguyên nhân Minh Tổ che giấu liên hệ giữa mình và Bích Lạc Quan. Đây chính là lý do Minh Tổ luôn muốn ma diệt Bạch Thạch điểm hóa đồ. Địa Tạng Vương tiếp tục, những năm này, Bần Tăng một mực nghiên cứu cổ tịch, thu thập văn bản khắp thiên hạ, phát hiện ra Minh Tổ và Già Diệp Phật Tổ đích xác có một loại liên hệ không bình thường. Dù Minh Tổ có phải là pháp thân hóa minh của Già Diệp Phật Tổ hay không, hắn nhất định có liên hệ mật thiết với Phật môn, chắc chắn đã tu luyện qua Phật pháp. Minh Tổ, tên là Đệ Thập Lục Nhật. Đệ Thập Lục Nhật, Trăng Khuyết Minh Sinh. Nói cách khác, sau Đệ Thập Lục Nhật, hắn mới được gọi là Minh Tổ. Vậy trước Đệ Thập Lục Nhật thì sao? Nho Tổ Thứ Tư Động Dung hỏi, Thủy Tổ cho rằng Phạm Tâm chính là Tiền Thập Ngũ Nhật. Địa Tạng Vương nhẹ gật đầu, đáp, Phạm Tâm từng nói với Lục Tổ rằng Thương Diệu sắp đến, lượng kiếp đã tới. Lục Tổ là người mà hắn có thể thấy trong thời đại đó, một sinh linh có tiềm lực thủy tổ, có thể ứng kiếp. Phạm Tâm nói, trước Thương Diệu, mọi việc đã thành số, tu vi đạt đến cấp độ thủy tổ đều có thể đoán trước được 7-8 phần. Đại sự biết đại khái, sinh tử có cảnh giác. Sau Thương Diệu, mọi thứ mới có biến số, dù là Minh Tổ cũng chỉ có thể đi từng bước, nhìn từng bước trong thiên cơ hỗn loạn. Ông ta bảo Lục Tổ, trước Thương Diệu, phải giấu tài, cẩm y dạ hành, che mắt được thủy tổ thì mới có thể sống sót. Sau Thương Diệu, hãy đến Bích Lạc Quan gặp ông ta. Nếu không, chắc chắn sẽ đột tử. Lục Tổ nghe ra huyền cơ trong giọng nói của Phạm Tâm, biết rằng mình chắc chắn gặp đại kiếp trước Thương Diệu. Nếu không, ông ta còn dặn dò làm gì? Lục Tổ hiểu rất rõ chính mình. Ông ta đâu phải người thấy chết không cứu, lúc thiên băng địa liệt, làm sao có thể còn giấu tài. Trong đầu Địa Tạng Vương, vang lên hình ảnh Lục Tổ cười ha hả khi đó. Lục Tổ vừa cười vừa nói, ta chết chắc rồi, cho nên, chuyện giấu tài ngươi làm đi, ngươi giúp ta phó ước hẹn Thương Diệu của Phạm Tâm. Ngươi có ma tính của Ngũ Tổ, ngươi có thể xem sinh tử mà tâm định, ngươi đến ứng kiếp, cứu khổ cứu nạn, thiên hạ thương sinh giao cho ngươi. Cứu khổ cứu nạn, thiên hạ thương sinh. Ngươi có muốn nói lớn hơn chút nữa không? Thật coi mình là Phật Tổ à, ta đi Hôi Hải ngay đây, ta nhất định phải gặp vị ương một mặt. Ngươi cứ sống cho tốt đi, sống đến lúc Thương Diệu đến. Lục Tổ nói, ngươi cũng thua rồi. Ngươi quên trước khi giao thủ, ngươi đã đáp ứng, nếu thua ta thì vĩnh viễn không được rời khỏi địa hoang. Ta đáp ứng ngươi là ta của ngày xưa, bị phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, chứ không phải ta bây giờ. Muốn thực hiện đồ ước, đi tìm ta của ngày xưa. Ta bây giờ, không nhận. Địa Tạng Vương nói. Lục Tổ nói, nếu ta nói, đây là ý của Mạnh Vị Ương thì sao? Ý ngươi là gì? Địa Tạng Vương dừng bước. Lục Tổ đuổi theo, tận tình khuyên nhủ, ngươi tưởng chuyện lớn như vậy, ta không thông báo trước với nàng à, ý nàng là, trong lúc hoạn nạn và thời khắc sinh tử, chỉ có thể chọn một. Nàng hy vọng ngươi sống sót, để cứu được nhiều người hơn. Nói thật, về sự rạch ròi và quyết đoán, ngươi kém nàng quá nhiều. Lục Tổ tiếp tục lẩm nhẩm, ta có chút không vui, nàng muốn ngươi sống, chẳng khác nào muốn ta chết. Nhớ ngày đó, ta và nàng quen biết trước, xét về giao tình, ta và nàng sâu đậm hơn. Nhưng nữ nhân một khi động tình, liền chẳng quan tâm sống chết của bạn bè. Địa Tạng Vương hỏi, Hôi Hải cao thủ như mây, Minh Tổ lại không gì không thể, ngươi làm sao vào được Bích Lạc Quan? Minh Tổ không giết ngươi. Trong hồi ức, Địa Tạng Vương đã hỏi Lục Tổ câu này. Trong hiện thực, Trương Nhược Trần cũng hỏi câu hỏi tương tự. Địa Tạng Vương đáp, chính Phạm Tâm đã che giấu thiên cơ, lừa gạt được Bát Bộ Tòng Chúng cường giả, nên Lục Tổ mới có thể tự do ra vào Hôi Hải và Bích Lạc Quan. Sau khi Lục Tổ tỉnh lại từ giấc ngủ ở Bích Lạc Quan, Phạm Tâm đã rơi vào trạng thái ngủ say, dặn Lục Tổ mau chóng rời đi. Lục Tổ ngủ thiếp đi ở Bích Lạc Quan. Bảo Châu Địa Tạng kinh ngạc. Thương Thiên nói, vậy nên, khi còn trẻ, Lục Tổ không biết mình có thực sự vào Bích Lạc Quan hay không, có lẽ tất cả chỉ là một giấc mộng. Đột nhiên, Hạo Thiên nói, ta hiểu rồi. Ta biết vì sao Lục Tổ có thể nhìn thấy Phạm Tâm vào thời điểm đó. Nho Tổ thứ tư như có điều suy nghĩ, nói, thời điểm đó, chắc hẳn là sau đại chiến của Thủy Tổ, Minh Tổ bị Đại Tôn và chư vị Vu Tổ trọng thương, bị đánh về tương lai, không còn ở trong thời không. Minh Tổ không còn ở đó, phong ấn sinh tử giới tự nhiên lỏng lẻo, tạo cơ hội cho Phạm Tâm gặp Lục Tổ. Hoàng Thiên nói, nếu không có Phạm Tâm che giấu thiên cơ, với tu vi của tiền bối lúc đó mà đến Hôi Hải, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Lục Tổ nói đúng. Trương Nhược Trần nghĩ đến điều gì, trong lòng khẽ động, hỏi, Lục Tổ không nói chuyện này cho Mạnh Vị Ương biết sao? Tất nhiên là có nói. Địa Tạng Vương đáp. Trương Nhược Trần nói, vậy nên, Mạnh Vị Ương không cho ngươi đi Hôi Hải. Địa Tạng Vương nhìn Trương Nhược Trần chăm chú, trong tai vang lên một đạo truyền âm từ con cự thú ở đằng xa. Ánh mắt hắn sáng lên, thần sắc trở nên đặc sắc tuyệt luân, cười nói, tiểu hữu quả thật thông minh tuyệt đỉnh, ngay cả điều này cũng đoán được. Tiểu hữu. Địa Tạng Vương xác định mình nhỏ hơn hắn. Chẳng lẽ Địa Tạng Vương biết thân phận của ta? Không nên a, Trương Nhược Trần hơi nhíu mày. Mấy người xung quanh đều ngây người trước lời nói của Địa Tạng Vương và Trương Nhược Trần. Sư Tôn, người nói năm đó là Mạnh Vị Ương không cho người đi Hôi Hải. Bảo Châu Địa Tạng hỏi. Địa Tạng Vương gật đầu lần nữa. Khó trách ta giảng nhiều như vậy ở Tình Sơn khách sạn, nàng lại thờ ơ. Bảo Châu Địa Tạng lẩm bẩm. Hạo Thiên cũng giải tỏa được hoang mang trong lòng, nói, với tinh thần lực cao như vậy, chỉ một người mà cũng không giết được, nguyên nhân căn bản là ở chỗ này. Thương Thiên nói, không phải là không giết ai, ít nhất đã giết phản đồ Nguyên Khâu. Nho Tổ thứ tư cười ha ha, thiên hoang và địa hoang tương vọng hơn 1 triệu năm, một người không chịu qua hôi hải, một người không chịu ra địa hoang, một người quy hàng minh tổ, một người giấu tài. Thú vị, rất thú vị. Khó trách ngươi có thể phá cảnh thủy tổ, bởi vì tâm cảnh của ngươi căn bản không thiếu hụt, chỉ có vô hạn tưởng niệm và chờ mong. Đây là một loại động lực. Hoàng Thiên nói, thật sự có ý tứ sao? Ta chỉ thấy vô biên khổ sở, nếu không bất đắc dĩ, ai muốn đầu bạc không gặp gỡ. Trương Nhược Trần thổn thức trong lòng, cảm khái tạo hóa treo ngươi. Trong đầu, hiện ra thân ảnh kỹ Phạm Tâm. Phạm Tâm mà lục tổ nhắc đến, có phải là nàng không? Trương Nhược Trần hỏi, thủy tổ đã vào sinh tử giới rồi. Địa Tạng Vương gật đầu. Có thấy Phạm Tâm không? Trương Nhược Trần hỏi. Địa Tạng Vương nhắm mắt lắc đầu, trong sinh tử giới, không thấy Phật khí của Phạm Tâm, chỉ có tử vong minh diễm. Nụ cười trên mặt mọi người biến mất, bầu không khí chìm vào băng giá. Vậy nên, lục tổ bị lừa. Cái gọi là Phạm Tâm căn bản không tồn tại. Trương Nhược Trần hỏi. Từ trong sương mù xám xa xa, truyền đến giọng của Càn Đạt Bà, không, Phạm Tâm không lừa lục tổ. Cuối thời Trung Cổ, Minh Tổ khởi xướng tiểu lượng kiếp kéo dài 3 tháng, nhưng bị thần giới đánh bại, trọng thương trốn về hôi hải, muốn vào sinh tử giới hấp thụ lực lượng của Phạm Tâm để trở lại đỉnh phong. Nhưng lúc này, hắn căn bản không phải đối thủ của Phạm Tâm. Phạm Tâm tìm được cơ hội thoát thân tốt nhất, ngược lại trấn áp Minh Tổ, phong ấn trong sinh tử giới. Trước khi rời hôi hải, Phạm Tâm đã gặp ta một lần. Mãi đến khi thương diệu bộc phát, Minh Tổ mới thoát khốn. Thân ảnh Càn Đạt Bà mơ hồ, đứng dưới thân cự thú tọa kỵ của Địa Tạng Vương, giơ tay vuốt ve sợi râu của cự thú. Cự thú dịu dàng ngoan ngoãn như một con mèo hoa, chậm rãi nằm xuống đất. Giống như chủ nhân của nó, chờ đợi ngày trùng phùng này đã quá lâu. Cự thú kia tên là Đế Thính, đầu hổ mình rồng, trên thân lân phiến hiện lên màu vàng nâu. Mặc dù không phát ra lực lượng ba động, nhưng ai dám khinh thường một tôn thủy tổ tọa kỵ? Càn Đạt Bà vẫn một thân áo vải, tóc trắng như tơ bạc, nhưng không chấp hắc một trượng, trên thân không thấy vẻ già yếu, ngược lại có khí khái hào hùng của nữ tử trẻ tuổi. Chỉ là, dung mạo nàng đã không còn trẻ trung. Có thể tưởng tượng, khi còn trẻ, Mạnh Vị Ương hẳn là một kỳ nữ tử như Thiên Cốt Nữ Đế, Bạch Khanh Nhi, phong hoa tuyệt đại, thiên phú trác tuyệt. Nàng may mắn, dựa vào hôi hải, tu luyện đến cấp 94 đỉnh phong, chỉ còn một bước ngắn nữa là đạt tới tinh thần lực thủy tổ, cảnh giới mà vô số thần linh tha thiết ước mơ. Nhưng nàng cũng bất hạnh, khô thủ hôi hải hơn 1 triệu năm, hao mòn phong hoa, tóc đen biến thành tóc trắng, không còn thấy dung nhan tuyệt sắc ngày xưa, không thể đợi Địa Tạng Vương hoàng tục, một mực chỉ đợi Thương Diệu để thực hiện lời hứa năm xưa với lục tổ. Tình cảm năm xưa vẫn còn chứ? Người yêu nhau gặp lại, còn có thể thổ lộ nỗi tương tư. Hơn 1 triệu năm qua đi, người quen thuộc nhất năm ấy sớm đã thay đổi, chỉ còn lại trong trí nhớ. Tình si năm ấy, tự như mỗi lần ngắm nhìn ráng chiều lúc còn trẻ, khi ấy chói lọi bao nhiêu, giờ lại bình thản bấy nhiêu. Tất cả đều đã già, không còn cuồng nhiệt tuổi trẻ, không còn xúc động ôm hôn, thậm chí không còn cảm xúc nắm tay, nhìn nhau hai mắt đẫm lệ. Một người nhập Phật đã sâu, một người thấm tà khó trở lại. Đều đã không thể quay đầu. Chờ đợi là lựa chọn ngu xuẩn nhất trên đời, là căn nguyên của mọi sự bỏ lỡ. Bởi vì qua thời gian ấy, người đã không còn là người xưa, tâm cảnh và ý nghĩ có lẽ đã hoàn toàn khác. Mọi người ở đây, ánh mắt không ngừng di chuyển giữa Địa Tạng Vương và Càn Đạt Bà. Nhưng người bình tĩnh nhất lại là hai người họ. Địa Tạng Vương và Càn Đạt Bà tự như lão hữu nhiều năm không gặp, không cần hàn huyên dư thừa, vẫn có thể tự nhiên hòa hợp khí tràng của đối phương. Nhưng cũng chỉ thế thôi. Tình sơn khô thủ, thủ không phải tình, mà là chấp niệm trong lòng, là tiếc hận quá khứ, thủ chính là tuổi trẻ đã mất của chính mình. Thương Thiên phá vỡ không khí quỷ quái này, nói, ngươi nói, Phạm Tâm đã trốn khỏi sinh tử giới, rời khỏi hôi hải từ cuối thời Trung Cổ. Nếu vậy, sao ngươi không báo tin cho Địa Tạng Vương, mà phải đợi đến tận mấy chục vạn năm sau? Mạnh Nại Hà đáp, mình tổ trốn khỏi sinh tử giới khi là Thương Diệu. Điều này cho thấy, lực lượng của Thương Diệu có khả năng làm suy yếu phong ấn sinh tử giới. Có thể thấy, năm xưa Phạm Tâm định ra ước hẹn với lục tổ về Thương Diệu là để mưu đồ, nhân lúc Thương Diệu thoát khốn mà ra. Nhưng Phạm Tâm không ngờ rằng, trong 10 nguyên hội, mình tổ liên tiếp 3 lần bị thương nặng, mà bản thân lại có thể sớm thoát khốn. Đây là một biến số, nếu biến số xảy ra, phải có kế sách ứng biến mới đúng. Minh Tổ 3 lần trọng thương trong 10 nguyên hội, theo thứ tự là: lần thứ nhất, Đại Tôn dùng Vu Đỉnh tiếp dẫn mấy vị Vu Tổ bộc phát đại hỗn chiến cấp sử thi thủy tổ tại Ngọc Hoàng Giới. Trận chiến này xảy ra 10 nguyên hội trước khi Trương Nhược Trần ra đời, thuộc về thời thượng cổ. Trận đại hỗn chiến này có tính chất quyết định, trực tiếp trọng thương bản nguyên của Minh Tổ, đánh hắn tới tương lai 100 vạn năm sau, tương đương với việc Minh Tổ biến mất khỏi thiên địa trong 100 vạn năm. nhiều bố cục của Minh Tổ, như nguyền rủa Không Phạm Ninh và Linh Yến Tử Khô Tử Tuyệt, thu phục Nhược Thủy Chi Mẫu, bồi dưỡng Lôi Phạt Thiên Tôn, Cốt Diêm La, Thi Yểm, đều được hoàn thành trước trận chiến này. Hiển nhiên, trước khi chiến đấu bộc phát, hắn đã có dự cảm chẳng lành. Quả thật là người có thể đại sự biết chừng, sinh tử có cảnh giác. Lục Tổ và Phạm Tâm gặp nhau sau khi Minh Tổ chiến bại. Lần thứ hai trọng thương xảy ra 300.000 năm trước khi Trương Nhược Trần ra đời. 24 chư thiên tiến về hư tận hải, chặn giết Minh Tổ bị đánh tới thời đại này. Dựa theo phỏng đoán của Trương Nhược Trần sau khi giả chết, tiến vào kỳ vực, vào hư đỉnh, Minh Tổ ẩn thân trong kỳ vực, dưỡng thương trong hư đỉnh sau khi bị 24 chư thiên trọng thương ở hư tận hải. Bởi vì, trong hư đỉnh còn lưu lại lượng lớn minh vụ. Lại thêm kỳ vực và hư đỉnh chồng lên nhau, đủ che giấu cảm giác của Thủy Tổ, thế gian còn nơi nào an toàn hơn để ẩn thân. Trận chiến này đánh dấu sự kết thúc của thời đại Thượng Cổ, mở ra thời đại Trung Cổ. Dựa vào bố cục trước khi Minh Tổ bế quan chữa thương, tổ chức lượng leo lên vũ đài lịch sử, dưới sự thúc đẩy ngầm của chúng, chiến tranh chính thức giữa thiên đình vũ trụ và địa ngục giới tiếp diễn trong 200.000 năm. 200.000 năm này chính là thời đại Trung Cổ. Thời đại Trung Cổ ngắn ngủi, nhưng lại ầm ầm sóng dậy. Lần thứ ba xảy ra 100.000 năm trước khi Trương Nhược Trần ra đời, khi cuộc quyết chiến cuối cùng giữa thiên đình vũ trụ và địa ngục giới còn chưa diễn ra. Thương thế của Minh Tổ có phần hồi phục, hắn phát động tiểu lượng kiếp. Lần này, thần giới xuất thủ trọng thương Minh Tổ. Ba tháng tiểu lượng kiếp khiến tu sĩ mỗi đại thế giới hoang mang, căn bản không biết phía sau nó là cuộc đấu pháp của sinh linh cấp cao nhất vũ trụ. Họ chỉ biết mình nhỏ bé, chỉ biết trước hạo kiếp, mỗi tòa đại thế giới đều hôi phi yên diệt, không có chút sức phản kháng. Vì vậy, Côn Lôn giới mở đồng hồ nhật quỷ, bước vào thời đại tu hành trên trời một ngày, dưới đất một năm, và cũng phải chịu họa diệt giới. Đây là hình ảnh thu nhỏ của trận chiến cuối cùng giữa thiên đình vũ trụ và địa ngục giới. Trong trận chiến cuối cùng, cả hai bên tử thương vô số, chư thần vẫn lạc, thánh tộc bị diệt tộc. Đều không thể gánh nổi. Thế là hai bên đình chiến, thời đại Trung Cổ kết thúc. Thiên đình vũ trụ và địa ngục giới bắt đầu nghỉ ngơi, lấy lại sức, cho đến 100.000 năm sau, Trương Nhược Trần xuất thế, cùng Lôn giới mới một lần nữa cuộc khởi. Trương Nhược Trần thầm suy nghĩ trong lòng, thỉnh thoảng nhìn về phía Nho Tổ thứ tư, rất muốn biết, rốt cuộc ai là cường giả thần giới đã đánh bại Minh Tổ trong tiểu lượng kiếp. Có thật là Nho Tổ thứ hai không, mặc dù tại Vô Định Thần Hải, Nho Tổ thứ hai chính miệng thừa nhận việc này, nhưng Trương Nhược Trần luôn cảm thấy thần giới còn có cường giả khác. Còn nữa, nếu như Minh Tổ tại phát động tiểu lượng kiếp thời điểm, liền bị thần giới đánh bại, tiếp theo bị Phạm Tâm phong ấn tại sinh tử giới. Vậy thì, ai là kẻ đã dùng phong huyết chú sát thánh tộc tộc nhân? Dù sao, từ lúc Minh Tổ chiến bại đến khi thánh tộc tộc nhân bị chú huyết diệt tộc, cách nhau ít nhất mấy trăm năm, thậm chí có khả năng hơn ngàn năm. Khi Tinh Hải Thùy Điếu giả thân phận bại lộ, Trương Nhược Trần và Bạch Khanh Nhi cùng nhau phỏng đoán. Họ cho rằng việc phong huyết chú sát thánh tộc, xác suất lớn là do ý chỉ của Minh Tổ, còn người cầm đao là Thi Yểm. Thi Yểm để che giấu tung tích, đã giết cả nhà lão Tiều Phu, chiếm lấy thân phận của lão, còn thu lão làm đệ tử, quả là một nhân vật vô cùng có thủ đoạn. Đối mặt với chất vấn của Thương Thiên và Mạnh Nại Hà, Càn Đạt Bà tỏ ra rất bình tĩnh. Dù sao, lâu ngày tu hành tại Hôi Hải, ai biết nàng có còn giữ được lòng dạ ban đầu hay không? Có những băn khoăn như vậy cũng là điều rất bình thường. Bất quá Trương Nhược Trần ngược lại rất có lòng tin với Càn Đạt Bà, bởi vì hắn tin tưởng Lục Tổ, tin rằng Lục Tổ sẽ không nhìn lầm người. Lục Tổ từng ký thác hy vọng lên người Tu Di Thánh Tăng, mà Tu Di Thánh Tăng lại ký thác hy vọng lên người Trương Nhược Trần, giữa bọn họ có một sự truyền thừa về tinh thần. Càn Đạt Bà nói, Phạm Tâm kỳ thật cùng Minh Tổ là cùng một người. Khi ta không có tu vi cường đại để chống đỡ, ta có thể hoàn toàn tin tưởng hắn sao? Minh Tổ sở tố sở vi là vì trường sinh bất tử, chẳng lẽ Phạm Tâm lại không muốn trường sinh bất tử? Khi Phạm Tâm xuất thế, tinh thần lực của ta mới vừa đạt tới cấp 93 mà thôi. Thậm chí ta cũng không dám chắc, hắn rốt cuộc là Phạm Tâm hay là Minh Tổ. Địa Tạng Vương mỉm cười nói, Lục Tổ từng nói, thương diệu ước hẹn, là một phần hy vọng, cũng có thể là một cái bẫy. Thực lực tu vi của bản thân mới là căn bản để ứng phó hết thảy nguy cơ. Gửi hy vọng vào người khác, chẳng khác nào đem sinh tử giao phó vào tay người khác. Trương Nhược Trần hỏi, nếu Phạm Tâm đã gặp Mạnh cô nương, nhất định đã nói gì đó. Mạnh cô nương có còn nhớ hình dáng hắn không? Có biết hắn đã đi đâu không? Rất nhiều người ghé mắt nhìn. Lão đạo này lúc còn trẻ tuyệt đối không đứng đắn. Mạnh gia nữ tử, ở chỗ hắn, không ai không phải là cô nương. Địa Tạng Vương và Càn Đạt Bà đã hơn một triệu năm không gặp, ông ta còn không xưng hô Càn Đạt Bà là Mạnh cô nương như lúc còn trẻ, vậy mà ngươi, một lão già lại dám kêu lên. Có phải là có ý đồ giỡn hay không? Trương Nhược Trần rất muốn dạy dỗ những lão gia hỏa không hiểu phong tình này một chút, Địa Tạng Vương và Càn Đạt Bà dù có khắc chế đến đâu, lúc trẻ cũng là tình nhân. Bây giờ già rồi, gặp lại, dù là để tô đậm bầu không khí, cũng phải gọi một tiếng mạnh cô nương, để giúp họ tìm lại ký ức năm xưa. Địa Tạng Vương mỉm cười không nói. Càng Đạt Bà ngược lại có chút lau mắt mà nhìn Trương Nhược Trần. Nho Tổ thứ tư hoàn toàn không để ý đến các xưng hô đó, thuận theo lời Trương Nhược Trần, nói, không sai, nếu đã gặp, khẳng định có cảm thụ chủ quan. Phạm Tâm rốt cuộc là một tồn tại như thế nào? Thật sự đại diện cho Phật Tâm? Hay là lương tri của Minh Tổ? Nào có dễ dàng nhìn thấy chân thân của nó như vậy? Càng Đạt Bà nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hôm đó, sau khi Phạm Tâm vào khách sạn, liền nhắc đến Lục Tổ, nói đã cùng Lục Tổ nghiên cứu thảo luận về Phật Pháp. Biết được Lục Tổ đã chết, hắn liền không nói gì nữa. Trước khi đi, hắn nói một câu nữa vời kỳ quái. Câu đầu tiên là hỏi ta, nhân gian rốt cuộc là tình hình gì, chúng sinh thật không đáng thương hại. Ta không có cách nào trả lời hắn, chỉ hỏi, người chưa từng đến nhân gian. Hắn không trả lời ta. Suy nghĩ một lát, hắn lại nói, hắn cùng Minh Tổ đánh một ván cược. Chỉ nói đến đây, hắn liền muốn nói lại thôi, rồi rời đi. Sau một hồi trầm mặc ngắn ngủi, Hạo Thiên nói, nếu Phạm Tâm thật là Phật Tâm của Tiền Thập Ngũ Nhật, nói không chừng, từ khi ra đời, hắn đã bị phong ấn tại sinh tử giới, chưa từng đặt chân đến nhân gian. Đột nhiên, Thương Thiên nói, pháp tu luyện của Minh Tổ có phải là khởi nguồn của Tam Thi Luyện Đạo không? Pháp tu hành Tam Thi Luyện Đạo bắt nguồn từ Phật môn Tam Thân. Ta tu luyện Tam Thi Luyện Đạo là học được từ Thiên Gia. Tam Thi Luyện Đạo của Thiên Gia hoàn toàn có thể đến từ Minh Tổ. Những suy đoán này không có ý nghĩa. Trương Nhược Trần nói, chuyện quan trọng nhất trước mắt là ngăn chặn Tiểu Lượng Kiếp, sau đó tìm cách tìm ra Phạm Tâm. Mạnh cô nương, sinh tử bộ đang ở trong tay cô phải không? Càng Đạt Bà lấy sinh tử bộ ra, nói, Minh Tổ muốn sử dụng bà sa thế giới, cực lạc thế giới, sinh diệt đăng, và sinh tử bộ, để tế luyện sinh tử giới. Sinh tử giới hẳn là đầu của gia diệp Phật Tổ, hai tòa thiên hạp là hai mắt của ngài. Địa Tạng Vương nói, mọi người ở đó đều kinh hãi, nhưng không ai nghi ngờ điều này. Dù sao, trong thiên hạ ngày nay, người thực sự tiến vào sinh tử giới, chỉ có Địa Tạng Vương. Hơn nữa, ông là Thủy Tổ, với nhãn lực và khả năng suy tính của một Thủy Tổ, đưa ra phán đoán như vậy, nhất định là có căn cứ. Minh Tổ dùng đầu lâu của gia diệp Phật Tổ, để giam cầm Phạm Tâm. Trương Nhược Trần nghĩ đến rất nhiều, trong lòng thổn thức. Điểm hóa một cây sen, nhưng cây sen đó lại không thể đi đến Phật Đạo, đến những năm cuối đời, gia diệp Phật Tổ vẫn phải đền bù sai lầm của mình. Càng Đạt Bà tiếp tục nói, tế tự là để kết nối sinh tử giới với Hôi Hải thông qua Bích Lạc Quan. Đương nhiên, kết nối với Hôi Hải cũng chính là kết nối với Tam Đồ Hà. Hôi Hải chính là điểm cuối của Tam Đồ Hà. Một khi sinh tử giới vận chuyển trở lại, đến lúc đó, hồn linh, thọ nguyên, sinh mệnh chi khí, huyết khí, ý thức của sinh linh trong vũ trụ sẽ thông qua ức vạn nhánh sông của Tam Đồ Hà, không ngừng chảy vào sinh tử giới để giúp Minh Tổ khôi phục tu vi, trở nên càng thêm cường đại. Đây chính là Tiểu Lượng Kiếp, sinh tử kiếp. Hoàng Thiên nói, chặt đứt Tam Đồ Hà, có được không? Càng Đạt Bà giơ sinh tử bộ trong tay, nói, ai dám chém Tam Đồ Hà, chỉ cần viết tên người đó lên trên, liền có thể định đoạt sinh tử. Đây là sinh tử chú, cũng là nguyền rủa kinh khủng nhất. Khi sinh tử bộ cũng được tế luyện cùng với sinh tử giới, Minh Tổ có thể thông qua Tam Đồ Hà, điều động toàn bộ lực lượng của vũ trụ để thi triển sinh tử nguyền rủa. Thủy Tổ cũng chưa chắc gánh vác được. Mấy người ở đó đều biến sắc. Đây mới là sự thực của Tiểu Lượng Kiếp. Một khi bắt đầu, sẽ không thể nghịch chuyển, Minh Tổ sẽ ngày càng mạnh hơn. Toàn bộ vũ trụ cũng sẽ hóa thành tĩnh mịch trước khi Đại Lượng Kiếp đến, hết thảy sinh linh đều sẽ không còn tồn tại. Cuối cùng, chỉ còn lại Minh Tổ, với chiến lực cường thịnh nhất, đối kháng Đại Lượng Kiếp sau 120.000 năm, để tiến vào kỷ nguyên mới. Ngồi trên sinh tử giới ở cuối Tam Đồ Hà, cầm sinh tử bộ, nắm trong tay sinh tử của toàn bộ vũ trụ. Hiện tại, có lẽ chỉ có thần giới mới có thể ngăn cản Minh Tổ. Hoàng Thiên nhìn về phía Nho Tổ thứ tư, nói, Nho Tổ có thể liên hệ với Vĩnh Hằng Chân Tể không? Nho Tổ thứ tư liên tục cười khổ, rất đổi bất lực nói, Minh Tổ sớm có mưu đồ, làm sao lại không cân nhắc đến thần giới. Chân Tể bị thi yểm lừa đến Hắc Ám Chi Uyên, chuẩn bị trước thanh trừ Hồng Mông Hắc Long. Đây nhất định là một vòng trong bố cục của Minh Tổ. Trương Nhược Trần nói, chỉ cần sinh tử bộ không rơi vào tay Minh Tổ, hắn còn chưa thể muốn làm gì thì làm. Bần đạo đề nghị, đem sinh tử bộ giao cho Hạo Thiên Thiên Tôn, để hắn mang rời khỏi Hôi Hải. Chỉ có tu vi của Hạo Thiên Thiên Tôn mới có thể ngăn cản Minh Tổ vượt qua hư không chú sát. Trước đó, Minh Tổ còn ở Vô Tận Tinh không xa xôi, chỉ là một đạo hồn niệm chiếu ảnh, liền đánh cho đám người chật vật không chịu nổi. Quả thật là do nơi này là Hôi Hải, hồn niệm của Minh Tổ có thể điều động càng nhiều lực lượng, cho nên chiến lực cường đại. Nhưng, đổi lại thiên tôn cấp khác, thậm chí là bán tổ, có chắc chắn ngăn cản được chú sát của Minh Tổ ở nơi khác? Hoặc là phân thân của Minh Tổ sao? Trương Nhược Trần biết, không chỉ có Vĩnh Hằng Chân Tể và Thi Yểm đi Hắc Ám Chi Uyên. Hắc Ám Tôn Chủ cũng đi. Việc Hắc Ám Tôn Chủ đến Hắc Ám Chi Uyên là ý của Trương Nhược Trần, muốn đi ám trợ Hồng Mông Hắc Long. Trương Nhược Trần không cho phép vũ trụ do phe phái của Minh Tổ và thần giới định đoạt, nhiều cực phát triển, tu sĩ của thiên đình vũ trụ, kiếm giới, địa ngục giới mới có nhiều không gian sinh tồn hơn. Tứ đại thủy tổ đều ở Hắc Ám Chi Uyên, còn có thể uy hiếp Minh Tổ, trừ Địa Tạng Vương, cũng chỉ còn khả năng là thiên ma đã được cứu ra. Đáng tiếc, Minh Tổ khẳng định đã phong tỏa thiên hoang, tin tức không thể truyền đi. Nếu không, chỉ cần các phương thần linh đồng thời xuất động, Tam Đồ Hà sẽ thành thùng rỗng kêu to, sao có thể để Minh Tổ muốn làm gì thì làm. Hoàng Thiên chiến ý rất đậm. Nho Tổ thứ tư không tranh chấp cơ hội nắm giữ sinh tử bộ với Hạo Thiên, nói, Thủy Tổ có thể mở ra phong bế hôi hải không? Để Hạo Thiên tranh thủ thời gian chạy về thiên đình vũ trụ, mang tin tức về. Một khi tế tự bắt đầu, hết thảy sẽ không thể nghịch chuyển. Đây là huyết thư của lão phu, hãy giao phần huyết thư này cho Vĩnh Hằng Thiên Quốc, chư thần của Vĩnh Hằng Thiên Quốc tự nhiên sẽ không nghi ngờ, chắc chắn toàn lực tương trợ. Huyết thư là Nho Tổ thứ tư vừa viết xuống. Huyết thư của địa ngục giới, ta sẽ viết, có thể đưa đến Phong Đô Quỷ Thành và Vận Mệnh Thần Điện. Hoàng Thiên nói. Đàn Đà Địa Tạng sờ lên đầu, nói, các ngươi làm gì vậy? Các ngươi không định đi sao? Vì sao không cùng lúc rời đi? Nho Tổ thứ tư, Địa Tạng Vương, Càn Đạt Bà đều có ánh mắt ngưng túc, giống như đã sớm đưa ra quyết định nào đó. Bởi vì bọn họ rất rõ ràng, hôm nay bọn họ không đi được. Muốn ngăn cản tiểu lượng kiếp, cũng không thể đi. Hạo Thiên nhìn huyết thư và sinh tử bộ trong tay, trên mặt không có một tia gợn sóng, nói, các ngươi thật cảm thấy, ta đi được sao? Càn Đạt Bà cười nói, không sai, hôm nay ai cũng không đi được. Nếu dễ dàng mang sinh tử bộ đi như vậy, ta đã sớm lấy ra. Bà có ý gì? Bảo Châu Địa Tạng hỏi. Địa Tạng Vương nói, hôi hải là thế giới của Minh Tổ, mọi chuyện xảy ra ở đây, hắn đều sẽ cảm ứng được. Minh Tổ có thể trong nháy mắt đem một đạo hồn niệm chiếu ảnh đến trên thân Mạnh Hoàng Nhĩ, cũng có thể trong nháy mắt đem hồn niệm chiếu ảnh đến trên thân tu sĩ khác, để ngăn cản chúng ta. Chúng ta không ra hôi hải, hắn sẽ không ngăn cản. Một khi có ý định rời khỏi hôi hải, hắn nhất định sẽ ngăn cản. Hơn nữa, theo khoảng cách của hắn đến hôi hải càng ngày càng gần, lực lượng có thể ném tới sẽ càng thêm cường đại. Càn Đạt Bà nói, hôm nay chỉ có một con đường, chính là liều chết một trận chiến, ai cũng đừng nghĩ rời đi. Không. Hạo Thiên đưa sinh tử bộ và huyết thư cho Trương Nhược Trần, nói, thế hệ trước chết có ý nghĩa, nhưng người trẻ tuổi không đáng chết, người trẻ tuổi là hy vọng, người trẻ tuổi gánh vác tất cả hy vọng của chúng ta. Đạo trưởng, lát nữa chúng ta sẽ dốc hết toàn lực, mở ra một con đường chạy trốn cho ngươi. Ngươi mang theo bọn họ rời đi. Hạo Thiên chỉ về phía Thương Thiên, Hoàng Thiên và những người khác. Thương Thiên rất kinh ngạc, không hiểu vì sao Hạo Thiên lại chọn Thánh Tư Đạo Sĩ. Luận về tu vi chiến lực, Thương Thiên tự nhận hơn Thánh Tư Đạo Sĩ. Hạo Thiên cảm nhận được dao động trong tâm tư của Thương Thiên, nhìn sang, ánh mắt kiên định không thay đổi, thanh âm âm vang hữu lực. Trận chiến ở Hư Tẩn Hải, Minh Tổ đã trở thành nỗi sợ hãi lớn nhất trong lòng ta, nếu không trực diện nỗi sợ hãi này, ta sẽ vĩnh viễn không thể tiến vào đại cảnh giới Thủy Tổ. Hôm nay, nếu ta đào tẩu như năm đó, coi như sống sót, cũng chỉ là kéo dài hơi tàn, như chó nhà có tang, sao mà bi ai? Thánh Tư Đạo Trưởng chính là tàn hồn Thủy Tổ sinh tử lão nhân trở về, có đảm phách rút kiếm chém Minh Tổ, phần tâm tính này hơn xa ngươi. Nếu ta chiến tử ở Thiên Hoang, Thiên Đình Vũ Trụ sẽ do Thánh Tư Đạo Trưởng tiếp nhận, ngươi phải toàn lực phụ tá hắn. Năm đó 24 chư thiên, chỉ còn lại mình ta. Cái thời đại thuộc về chúng ta, xin chào tạm biệt vào hôm nay, tương lai ta giao cho các ngươi. Nho Tổ thứ tư nói, đốt hết trời chiều, đổi cho các ngươi một bình minh. Lão Phu hôm nay, không đi con đường của Nho Tổ thứ hai, mà đi con đường năm đó của Nho Tổ thứ ba, tự mình quyết định vận mệnh một lần. Nho Tổ thứ hai là kỳ đạo. Kỳ đạo, quỷ gì vậy? Khó phân thật giả. Nho Tổ thứ ba là thư đạo. Thư đạo, cứng cáp hữu lực, hoành bình dọc theo, hết thảy đều viết trên giấy. Nho Tổ thứ tư họa đạo, xen giữa hai bên, có hư có thực, hư thực kết hợp. Trương Nhược Trần cầm sinh tử bộ và huyết thư trong tay, cảm thấy vô cùng bỏng tay. Trong những huyết thư này, cũng có một phần của Hạo Thiên. Hắn thực sự không hiểu vì sao Hạo Thiên lại giao trách nhiệm lớn lao như vậy vào tay hắn, thậm chí phó thác cả thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần cũng có huyết tính, đang muốn cự tuyệt, bên tai vang lên truyền âm của Địa Tạng Vương, để thính nói, ngươi là Lục Tổ. Ta đã nói bí mật này cho Hạo Thiên. Lục Tổ chọn ngươi, ta chọn ngươi, hiện tại, Hạo Thiên cũng chọn ngươi. Hạo Thiên có ánh mắt sáng rực, nhìn chằm chằm Trương Nhược Trần, nói, Diêm Hoàng Vũ nói, đường tử vong thoải mái nhất, người sống ngược lại phải gánh vác trách nhiệm, gánh chịu hết thảy thống khổ và gian nan. Ngươi không có lòng tin, hay là không muốn gánh vác trách nhiệm? Thanh âm chói tai, bay thẳng vào hồn linh của Trương Nhược Trần. Không cần nhiều lời nữa, Hạo Thiên bộc phát ra thiên phạt thần quang, xua tan sương mù xám xung quanh, giơ cao huyền hoàng kích, chiến ý xông thẳng lên trời, hô lớn một tiếng, Minh Tổ, ngươi còn không hiện thân sao? Thần âm vang vọng thật lâu, dường như có thể xuyên phá thời gian và không gian. Các ngươi nóng lòng như vậy sao? Cũng được, hiện tại sẽ đưa các ngươi lên đường. Trong sương mù xám, một giọng nữ trẻ tuổi vang lên. Mạnh Hoàng Nga từng bước một đi tới, mi tâm cũng có một đạo ấn ký hoa sen, từng dòng sông sương mù xám lưu động trên người nàng, khí thế thịnh vượng hơn Mạnh Hoàng Nhĩ không biết bao nhiêu lần. Mạnh Hoàng Nhĩ ở cảnh giới đỉnh cao càng khôn vô lượng. Mạnh Hoàng Nga lại ở cảnh giới thiên tôn cấp. Minh Tổ có thể cướp đoạt ý thức tinh thần của cường giả như Mạnh Hoàng Nga, chiếu ảnh đến trên người nàng, có thể thấy, khoảng cách đến hôi hải đã rất gần, có thể truyền đến càng nhiều lực lượng. Ai đưa ai lên đường, còn chưa biết đâu. Lão Phu từ khi gia nhập Vĩnh Hằng Thiên Quốc, đã gặp vô số tu sĩ chỉ trích, hôm nay, sẽ dùng máu tươi để rửa sạch tất cả, để cho thiên hạ Nho gia đệ tử biết, Nho tổ của bọn hắn một thân hạo nhiên chính khí. Hãy mang những lời này về Côn Lôn giới cho Lão Phu. Trong mắt Nho tổ thứ tư tinh mang bắn ra bốn phía, cầm bút vẽ trong tay, xuất thủ trước. Hạo nhiên thần khí và tinh thần lực xoay cuốn vào nhau, hóa thành một đạo chùng sáng chói mắt, công phạt về phía Mạnh Hoàng Nga vừa ra tay, chính là toàn lực ứng phó. Cấp 94 đỉnh phong bán tổ, chỉ là tinh thần lực từ thể nội bạo phát đi ra trong nháy mắt, liền có một loại toàn bộ vũ trụ đều đang rung động cảm giác. Ở đây bất diệt vô lượng, chỉ cảm thấy thần hồn muốn bị rung ra thể xác, thể nội thần khí cùng quy tắc không cách nào vận chuyển. Hoa. Nho tổ thứ tư giống như giữa thiên địa duy nhất thần thánh đại nhật, hạo nhiên thần đạo hoàn toàn nở rộ, quang diệu thiên cổ, khu hôi hải mà nhiếp tâm linh. Theo sương mù xám bị đuổi tản ra, ngoài trăm trượng, Mạnh Hoàng Nga thân hình trở nên rõ ràng. Nàng một thân hồng y, tiên diễm giống như trời đông giá rét mai vàng. Tay áo dài, rộng thùng thình như mây, uyển chuyển vung lên ở giữa, toàn bộ không gian đều bị di động, lôi cuốn bay tới hạo nhiên thần khí cùng tinh thần lực trùng sáng, đảo ngược nho tổ thứ tư ép tới. Quá cường thế! Không chỉ có hóa giải một tôn cấp 94 đỉnh phong bán tổ công kích, càng đem công kích điều khiển, chuyển hóa làm thuộc về mình lực lượng. Cứ việc nàng là Mạnh Hoàng Nga bộ dáng, nhưng tất cả mọi người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, nàng chính là Minh Tổ. Xoạt. Nho tổ thứ tư trước người, chống lên một bức tranh. Trên bức họa là Bắc Trạch Trường Thành. Đây là hắn đi Bắc Trạch Trường Thành thời điểm, ở trong tinh không ngóng nhìn, trong lòng có cảm giác, thế là vẽ xuống. Bức tranh đón gió phấp phới, tại không gian vượt trên tới trong nháy mắt, một tòa chân chính hạo nhiên kéo dài Bắc Trạch Trường Thành, từ trên trang giấy bay ra, hoành tuyệt thiên địa. Bức tường cao ngất, cổ vận vô biên. Từng tòa phong hỏa đài giống từng tòa chiến thành. Không gian bị ngăn chặn, hạo nhiên thần khí cùng tinh thần lực xoay quấn thành chùm sáng bị ngăn trở. Ầm ầm. Hai cổ lực lượng đồng thời sụp đổ, hóa thành cơn bão năng lượng. Xoạt một tiếng, nho tổ thứ tư trên thân nho bào chia năm xẻ bảy, tóc dài tán loạn. Ở vào nửa hỗn độn trạng thái thân thể, bị đánh đến bay rớt ra ngoài, biến mất tại trong sương mù xám. Nhục thể của hắn lúc trước trận pháp thế giới bên trong liền hủy đi, hóa thành huyết vũ. Nhưng tinh thần lực đạt tới hắn cấp độ này, nhục thân đã không trọng yếu, chỉ cần nhất niệm, liền có thể ngưng tụ ra một bộ cường độ cũng không tệ lắm huyết nhục thân thể. Nhìn qua Mạnh Hoàng Nga ngạo nghệ tuyệt đại thân ảnh, Trương Nhược Trần, Hoang Thiên, Thương Thiên, Mạnh Nại Hà đều là trong lòng rung mạnh, vung tay áo ở giữa, liền để một tôn bán tổ đỉnh phong chật vật như thế, chiến lực của nàng đây là khủng bố đến trình độ nào. Thủy tổ. Không có khả năng, không có khả năng tiếp nhận. Mạnh hơn cũng không nên phân thân đều đạt tới thủy tổ chiến lực độ cao. Nếu thật như vậy, từ xưa đến nay những cái kia ảnh hưởng hậu thế vô số năm thủy tổ, sẽ làm sao chịu nổi? Biết kẻ phản bội là kết cục gì? Mạnh Hoàng Nga từng bước một tiến về phía trước, một bước nhất liên hoa, ánh mắt rơi trên người Càn Đạt Bà. Càn Đạt Bà gọi ra hắc mộc trượng, để ngang trước ngực, thần sắc lạnh nhạt, chưa bao giờ thần phục qua, nói gì phản bội. Thủy tổ thì như thế nào? Minh tổ thì như thế nào? Oanh. Hắc mộc trượng ở trong tay chuyển động một vòng, trùng điệp đánh vào mặt đất. Càn Đạt Bà tinh thần khí trong chốc lát trèo đến đỉnh tuyệt, thân thể cứng rắn không thua tu sĩ võ đạo, từng sợi tóc trắng giống như màu bạc thiên hà phiêu động tại hư không, ánh mắt duệ không thể đỡ. Hắc mộc trượng phía dưới, mặt đất màu xám nhanh chóng vỡ ra. Trong cái khe tiêu tán từng đạo quang mang, cực giống ánh sáng đồng dạng chói lọi mỹ lệ. Lòng đất tựa hồ chứa lam màu xanh lá nguồn sáng. Một tòa đường kính vạn dặm trận pháp thần luân, chống ra bụi đất, chậm rãi từ lòng đất dâng lên. Trên thần luân, mỗi một tấc đều bệnh có hơn 100 triệu đạo trận pháp minh văn. Nơi này là Tình Sơn, là của ta địa bàn. Ta tại cái này Tình Sơn dưới, bệnh một tòa Phạm Hỏa Quy Nguyên trận. Trận này, tức vì Thủy Tổ chuẩn bị, cũng vì chính ta chuẩn bị. Đốt không được Thủy Tổ, liền đốt chính mình, dù sao cũng so rơi vào Thủy Tổ trong tay nhận hết tra tấn, hoặc biến thành khôi lỗi mạnh hơn. Minh Tổ, ta muốn chiến ngươi lâu vậy. Càn Đạt Bà tay trái chỉ về phía trước, đường kính vạn dặm trận pháp thần luân vận chuyển, huy hoàng phạm hỏa dâng lên, trải rộng trong trận pháp mỗi một chỗ không gian. Cũng như nàng thiêu đốt nội tâm. Trương Nhược Trần âm thầm kinh ngạc, cái này Càn Đạt Bà lúc tuổi còn trẻ, khó trách có thể cùng Lục Tổ, Địa Tạng Vương kết giao, thiên tư cao đến dọa người, ngay cả Già Diệp Phật Tổ Phạm Hỏa đều tìm hiểu ra tới. Từ xưa đến nay, trừ Già Diệp Phật Tổ, cũng chỉ có nàng tu luyện ra Phạm Hỏa. Hoàng Thiên nói. Thương Thiên nói, cái này Phạm Hỏa Quy Nguyên trận, so Tình Tự Phù đều càng đáng sợ, xem ra Càn Đạt Bà lợi hại nhất, vẫn như cũ là trận pháp. Tinh thần lực đỉnh tuyệt tồn tại, tại địa bàn của bọn hắn, quả thật là chuẩn bị ở sau vô số, võ đạo bán tổ nhất định phải lui tránh. Mạnh Nại Hà cười khổ không thôi, biết được chính mình cùng Càn Đạt Bà chênh lệch, chưa bao giờ thu nhỏ qua. Lúc tuổi còn trẻ, không phải là đối thủ. Hiện tại càng không phải là đối thủ. Ầm ầm. Tại Phạm Hỏa Dũng mãnh tiến ra trong nháy mắt, cầm trong tay Huyền Hoàng Kích Hạo Thiên, đã là chặt đứt từng đầu sương mù xám dòng sông, đánh rớt đến Mạnh Hoàng Nga đỉnh đầu. Hắn cùng Nho Tổ thứ tư, Càn Đạt Bà không giống với. Hắn là võ đạo bán tổ, không sợ chém giết gần người. Chỉ cần phá hủy Mạnh Hoàng Nga nhục thân, mình tổ liền mất đi gánh chịu lực lượng khôi lỗi. Mạnh Hoàng Nga giơ bàn tay lên, tiếp Hạo Thiên toàn lực ứng phó một kích. Nho nhỏ bàn tay, lòng bàn tay lại là cả tòa Minh Hải, rộng lớn đâu chỉ ức dặm, đem Huyền Hoàng Kích lực lượng, toàn bộ đều thu gom lại trong Minh Hải. Lòng bàn tay, chính là vô biên thế giới. Hạo Thiên sắc mặt biến hóa, một bàn tay cầm kích, một tay khác kết ấn, muốn đánh ra sát sinh ấn. Mạnh Hoàng Nga mi tâm ấn ký hoa sen, lóe lên một cái. Minh Hải nổi sóng, một cổ tổ cấp vĩ lực, tuôn hướng Huyền Hoàng Kích. Hạo Thiên còn chưa kịp đánh ra sát sinh ấn, liền bị Huyền Hoàng Kích có lực lượng truyền đến từ trên đó chấn động đến khí huyết sôi trào, định không nổi thân hình. Cầm kích ngón tay, máu me đầm đìa. Lực lượng như vậy, hắn không có ở dưới Thủy Tổ gặp qua. Thấy hoa mắt, hồng ảnh lấp lóe. Đợi Hạo Thiên đánh ra sát sinh ấn thời điểm, Mạnh Hoàng Nga chưởng ấn đã trước một bước rơi vào bộ ngực hắn. Chưởng ấn cùng Thiên Phạt Thần Khải đụng nhau, áo giáp có chút lõm. Thiên Phạt Thần Quang bạo phát đi ra, Hạo Thiên ngũ tạng lục phủ vỡ vụn, thân thể như là sao băng bay rớt ra ngoài. Mạnh Hoàng Nga nhanh như kinh hồng, truy kích đi lên, hai chiêu tiếp xúc chính là từ trong tay Hạo Thiên cướp đi Huyền Hoàng Kích. Trở tay một kích, bổ về phía Hạo Thiên cái cổ. Ánh mắt lạnh, quỷ ngấn chuẩn. Xoạt. Một đạo phạm hỏa bình chướng từ trong trận dâng lên, đem Huyền Hoàng Kích ngăn trở. Ngay sau đó là đạo thứ hai, đạo thứ ba. Mấy chục đạo phạm hỏa bình chướng ngăn trở Mạnh Hoàng Nga công kích, là Hạo Thiên rút đi tranh thủ đến thời gian vừa rồi quả thực quá mạo hiểm, dù Hạo Thiên còn nhiều ác chủ bài hộ thân, nhưng cũng chẳng dám chắc đầu có giữ nổi trên cổ. Rơi xuống trận pháp trên thần luân, Hạo Thiên hai chân trụ vững, trọng tâm hạ thấp. Huyền Hoàng trấn lôi đình. Hắn hét lớn, thanh huy rọi sáng cả trời đất, thể nội vang vọng lôi minh. Vô số lôi điện màu huyền hoàng phun trào ra tứ phía, lực lượng và khí thế tăng lên một bậc. Khí lưu cuồn cuộn, tựa lôi động. Đây là sự vận chuyển huyền hoàng thần khí đến cực điểm. Ở trạng thái này, dù nhục thân Hạo Thiên cường hãn, vẫn khó tránh khỏi tự tổn. Có thể nói, Huyền Hoàng trấn lôi đình chính là trạng thái liều chết, không còn đoái hoài đến việc có tổn thương căn cơ hay không. Mạnh Hoàng Nga đem Minh Hải hoàn toàn phóng xuất, bao trùm lên Phạm Hỏa Quy Nguyên trận, giảm ảnh hưởng của trận pháp xuống mức thấp nhất. Tiếp theo, nàng diễn hóa Minh Thư Bát Tướng, thân hình lóe lên, xuất hiện trước Càn Đạt Bà. Một tay nàng vác Huyền Hoàng Kích, một tay cầm tích trượng của Bảo Châu Địa Tạng, hồng y tung bay như chiến kỳ trong gió, quyết tâm trọng thương Càn Đạt Bà, tước đoạt chiến lực. Càn Đạt Bà nào ngờ trong trận pháp của mình, Mạnh Hoàng Nga vẫn có thể tự do di chuyển. Thấy Huyền Hoàng Kích giáng xuống, hắn không kịp tránh né, đành điều động tinh thần lực, ngưng tụ thuẫn đá ngăn cản. Trong lúc vội vã thi triển, làm sao chống đỡ nổi Mạnh Hoàng Nga? Đôn đốt. Vô số huyền hoàng lôi điện vọt tới, chắn trước Càn Đạt Bà. Hạo Thiên song chưởng cùng lúc xuất hiện, một tay Vạn Long Triều Tông, một tay Thiên Hoang Địa Lão, cùng Huyền Hoàng Kích chạm nhau. Gần sóng năng lượng lan tỏa, Phạm Hỏa Quy Nguyên trận chấn động kịch liệt. Một chiêu là thần thông mạnh nhất của Long tộc, Một chiêu là thần thông thương thiên sáng tạo, với hạo thiên võ học thiên phú đạt đỉnh, những thần thông này dễ như trở bàn tay, sớm đã dung hội quán thông. Ngăn trở. Ánh mắt Mạnh Hoàng Nga thoáng kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc nàng kinh ngạc, thiên phạt thần quang và huyền hoàng lôi điện trên người hạo thiên kết hợp, ngưng tụ thành hàng chục đầu tổ long thiên phạt lôi điện dũng mãnh lao tới nàng. Âm. Âm. Âm. Dưới sự gia trì của chiến ý vô tận, hạo thiên song chưởng không ngừng đánh ra, các loại thần thông uy chấn vũ trụ liên tiếp giáng xuống. Có ngũ chỉ chưởng càn khôn của lục tổ, có chân lý vô biên của nghịch thần thiên tôn, có thiên tinh liên châu của tinh hoàng thiên tôn. Càng đạt bà điều động sức mạnh trận pháp, dẫn hàng trăm cột sáng phạm hỏa, phá vỡ áp chế minh hải, từ mọi hướng công kích Mạnh Hoàng Nga. Cùng lúc đó, sau lưng hạo thiên và càng đạt bà, lại xuất hiện quan kính Minh Thư bát tướng. Minh Hà, Minh Hải, Minh Thành, Minh Quốc. Đủ loại cảnh tượng giống hệt như Mạnh Hoàng Nga hiển hóa, tựa như soi gương, trước sau đều có. Hạo Thiên và Càn Đạt Bà trong lòng trầm xuống, tưởng là thủ đoạn của Mạnh Hoàng Nga. Nếu Minh Thư bát tướng cùng lúc công kích từ hai hướng, bọn họ tuyệt đối không ngăn được. Rất nhanh, họ phát hiện không phải như vậy. Trên đỉnh Minh Thành sau lưng, đứng Nho Tổ thứ tư. Đây là Minh Thư bát tướng do Nho Tổ thứ tư vẽ ra. Vẽ bát tướng bay ra, va chạm trực diện với bát tướng Mạnh Hoàng Nga hiển hóa, tự 16 đại thế giới va chạm, nhấc lên sức gió hỗn loạn. Không hổ là bán tổ đỉnh phong. Ba người các ngươi, vẫn có chút bản lĩnh. Mạnh Hoàng Nga đứng trong Minh Hải, thân hình không ngừng di chuyển, đánh tan từng cột sáng phạm hỏa, đồng thời phải ứng phó hạo thiên cận thân tấn công. Trong chốc lát, ưu thế của nàng tan thành mây khói. Bên ngoài phạm hỏa quy nguyên trận, hôi hải chi tân. Bảo Châu Địa Tạng thở dài, đây chính là chiến lực thủy tổ. Một đạo phân thân, có thể đấu pháp với ba tôn bán tổ đỉnh phong. Chênh lệch giữa bán tổ đỉnh phong và thủy tổ lớn đến vậy sao? Không phải phân thân thủy tổ, là phân thân minh tổ. Hoàng Thiên uống nắng. Hắn đã nghe Trương Nhược Trần phân tích, biết tu sĩ muốn chứng đạo thủy tổ, phía sau cơ hồ đều có bóng dáng của trường sinh bất tử giả. Liên tưởng đến Bát Bộ Tòng chúng trấn thủ Hôi Hải, Hoàng Thiên nghiêm trọng nghi ngờ, trong lịch sử, thủy tổ Diêm La tộc Diêm La, thủy tổ Tu La tộc A Tu La, thủy tổ Quỷ tộc Hoàng Tuyền Đại Đế. Phía sau những người này đều là minh tổ. Dù sao, trong vũ trụ xuất hiện một bán tổ có tiềm lực thủy tổ, trường sinh bất tử giả sao có thể không biết. Vị bán tổ này muốn phá cảnh chứng đạo. Chỉ có ba tình huống có thể xảy ra. Thứ nhất, tất cả trường sinh bất tử giả ngầm đồng ý, cho là không gây uy hiếp lớn. Thứ hai, có một trường sinh bất tử giả che chở, đỡ người đó đứng lên. Thứ ba, trường sinh bất tử giả sơ sót, trong vũ trụ xuất hiện cá lọt lưới. Tựa như cá lọt lưới thời đại này. Địa Tạng Vương. Trường sinh bất tử giả từ thời loạn cổ đã bắt đầu đấu pháp, mấy trận đại chiến khiến họ tàn tật. Họ kiên kỵ lẫn nhau, không dám bại lộ, giấu mình trong bóng tối. Trương Nhược Trần cẩn thận quan sát Mạnh Hoàng Nga, phát giác nàng có liên hệ mật thiết với Minh Hải, nói, dù Minh Tổ chờ đợi trong sinh tử giới hàng chục vạn năm, nhưng thương thế chắc chắn chưa khỏi hẳn. Mạnh đến mức một đạo phân thân có thể đối đầu tam đại bán tổ đỉnh phong. Ta không tin. Chắc là Minh Hải, Minh Hải là một trong Minh Thư bát tướng, cũng là một phần tư thần cảnh thế giới của Minh Tổ. Minh Tổ có thể thông qua Minh Hải, truyền lực lượng tổ cấp vượt không gian. Cửa ra vào Hôi Hải mở ra. Địa Tạng Vương dùng thần khí thủy tổ, ngừng hóa thành con đường màu vàng, lơ lửng trên mặt Hôi Hải, nối thẳng ngoại giới. Sương mù xám vừa đến gần con đường thủy tổ, liền bị kim quang tịnh hóa. Địa Tạng Vương cởi vải bố thiền y, khoác lên người Bảo Châu Địa Tạng, nói, úng thôi cà sa, tứ tổ truyền cho ngũ tổ, từ ngũ tổ truyền đến địa hoang. Vi sư truyền cho ngươi, từ giờ trở đi, ngươi là chủ địa hoang Phật môn. Sư tôn, ngươi là thủy tổ, không sợ minh tổ. Địa hoang Phật môn vẫn cần ngươi trở về chủ trì đại cục. Đến lúc đó, chúng ta cùng đến Tây Thiên Phật giới, những Phật tu thiên đình kia phải cung kính nghênh đón, ai dám không thoái vị nhường hiền. Bảo Châu Địa Tạng đỏ hoe mắt. Địa Tạng Vương nói, vi sư cả đời này, có một thời gian dài chấp nhất trở về Tây Thiên Phật giới, muốn tranh giáo nghĩa chính thống. Vì vậy, bỏ lỡ rất nhiều. Về sau học được buông xuống, mới thông suốt, bước vào cảnh giới thủy tổ. Bảo Châu, ngươi phải nhớ. Nếu ngươi định nghĩa Phật, ngươi vĩnh viễn không hiểu gì là Phật. Cái gì là thật, cái gì là giả. Thật thật giả giả, đều là ảo ảnh trong mơ. Vi sư luôn coi trọng ngươi, ngươi không để ý đến chửi bới, phỉ báng, chất vấn, vinh nhục không sợ hãi, tính cách có tự do lạc quan của lục tổ, có thủ đoạn phích lịch của ngũ tổ, chỉ là tâm cảnh còn kém. Ngươi tu hành, từng bước đi tới, không quên sơ tâm, thiên chú ý bách luyện, mới đến thủy chung. Đế Thính, dẫn bọn họ rời đi. Mọi người đứng trên lưng Đế Thính, xuôi theo con đường thủy tổ màu vàng, đi ra ngoài. Trương Nhược Trần nhìn Hôi Hải Chi Nam, muốn đến Bích Lạc Quan, không muốn đào tẩu. Nhưng sinh tử bộ và huyết thư trong ngực trĩu nặng, nhắc nhở hắn phải lựa chọn. Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư chọn ở lại, thật ra là muốn đồng quy vu tận với Minh Tổ. Dùng quyết tâm tự chiến, làm việc không thể thành, ngăn cản tiểu lượng kiếp. Cũng như 24 chư thiên năm xưa. Trương Nhược Trần hiểu tâm trạng Hạo Thiên, Lục Tổ, Diêm Hoàng Vũ khi mang nghịch thần bia đào tẩu, hiểu vì sao họ dày vào hàng chục vạn năm. Cũng hiểu vì sao Diêm Hoàng Vũ mỉm cười khi Nhiên Tẩn Tịch Dương. Đó là một sự giải thoát. Đó là sự chịu tội muộn màng hàng chục vạn năm. Nếu có thể ở lại, ai muốn đi? Người đào tẩu, từ nay về sau, phải gánh vác mọi trách nhiệm trong nháy mắt này. Trương Nhược Trần cảm giác mình giống như đã trải qua ngàn vạn năm tuế nguyệt, trưởng thành một mảng lớn. Từ nay về sau, không còn có bất luận cái gì ỷ vào, chỉ có thể ỷ vào chính mình. Im lặng ở giữa, Trương Nhược Trần lấy ra thần khí chấn hồn cổ, để đặt trước người. Giơ cao vong tình phục ma côn, trùng điệp đánh xuống. Đông. Đông. Chấn hồn cổ âm thanh, vang vọng hôi hải. Địa Tạng Vương một bước bước vào Phạm Hỏa Quy Nguyên Trận, một đạo kim quang bồ đề ảnh, từ thể nội bay ra, cùng Mạnh Hoàng Nga đụng vào nhau. Mạnh Hoàng Nga trên thân minh quang sụp đổ, thân thể lùi lại, tích trượng cùng huyền hoàng kích đều là rời tay bay ra. Nhục thân tổn thương nghiêm trọng, da thịt tuyết trắng hóa thành cát mịn, lộ ra bạch cốt. Dù là nàng là thiên tôn cấp, vẫn như cũ không chịu nổi thủy tổ cấp lực lượng, chịu không thể nghịch phá hoại. Trương Nhược Trần vung đánh vong tình phục ma côn tốc độ càng nhanh, tiếng trống càng thêm vang dội cùng gấp rút. Hắn biết, Mạnh Hoàng Nga sợ là cũng muốn bước Mạnh Hoàng Nhĩ theo gót. Đại thời đại dưới, lại như thế nào thiên tư xuất chúng, lại như thế nào kinh diễm, tử vong cũng tại trong nháy mắt. Thân thể tàn phá Mạnh Hoàng Nga, nhìn chằm chằm đứng ở đối diện Địa Tạng Vương, cùng Địa Tạng Vương sau lưng các hiển thần thông Hạo Thiên, Càn Đạt Bà, Nho Tổ thứ tư. Phía sau nàng, Minh Hải đảo lộn đứng lên, hóa thành một con rồng quyển, xuyên thủng không gian. Đây là một đầu dùng Minh Hải chi thủy mở ra không gian chi lộ. Tế tự bắt đầu, không có người có thể ngăn cản đây hết thảy. Tu vi của các ngươi rất không tệ, chính là từng cây tổ dược. Trùng điệp mà mênh mông thanh âm từ không gian chi lộ cuối cùng truyền đến. Các ngươi nếu là chia ra đào tẩu, kỳ thật thật phiền toái, rất khó toàn bộ lưu lại. Nếu lựa chọn lưu lại, muốn ngăn cản tiểu lượng kiếp, bản tọa nhất định cho các ngươi cao nhất tôn trọng. Minh Tổ chân thân xuất hiện nơi cuối đường, giống như là hình người, chân đạp mặt nước, từng bước một tiến về phía trước, hai tay chạm đến không gian chi lộ hai bên màn nước. Càng thêm đáng sợ tổ cấp lực lượng, thông qua Minh Hải, truyền lại đến Mạnh Hoàng Nga trên thân. Mạnh Hoàng Nga kêu thảm một tiếng, mặt ngoài thân thể bốc cháy lên hừng hực minh diễm. Các ngươi coi là mấy tiểu bối kia đi được rơi. Tại bản tọa thế giới, không có bất kỳ vật gì sẽ thoát ly khống chế. Câu này là Mạnh Hoàng Nga hô lên. Hiện tại, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút lượng kiếp lực lượng. Thương diễm. Mạnh Hoàng Nga bay lên mà lên, tay nâng hỏa vân, đánh về phía Địa Tạng Vương. Địa Tạng Vương chưa bao giờ thấy qua cuồng bạo như vậy hỏa diễm, chất chứa thiên địa bản nguyên chi bí, giống như là từ thiên địa sơ khai mà đến, lại chuyên vì hủy diệt thiên địa mà tồn tại. Các ngươi đi Bích Lạc Quan, ngăn cản tế tự. Nơi này giao cho ta. Địa Tạng Vương điều động trận pháp thần luân bên trong phạm hỏa, lấy phạm hỏa dịu dàng ngoan ngoãn lực lượng nhu hòa, đem thương diễm hóa giải, một chưởng Phật trên người Mạnh Hoàng Nga. Mạnh Hoàng Nga rơi bay ra ngoài, nhập vào Minh Hải chi thủy ngưng tụ thành trong thông đạo. Nàng càng lớn diện tích nhục thân sa hóa sói mòn, da thịt huyết nhục tàn phá, sớm đã không thấy mảy may mỹ mạo, chỉ còn lại dữ tợn khủng bố. Địa Tạng Vương ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt tại không gian thông cuối đạo Minh Tổ trên thân, nghĩa vô phản cố đi tới đi, phất tay đem lần nữa công tới Mạnh Hoàng Nga đánh bay. Minh Tổ chân thân, nhất định rất đáng sợ. Con đường này chỉ có thể hắn đến đi. Bởi vì hắn là đương thời thủy tổ, là thời đại này cột sống. Lục Tổ năm đó câu kia ngươi đến ứng kiếp, cứu khổ cứu nạn, thiên hạ thương sinh liền giao cho ngươi, lúc tuổi còn trẻ nghe, chỉ cảm thấy buồn cười, là câu nói khoác mà không biết ngượng cùng tự cho là đúng trò đùa. Nhưng là giờ phút này, hắn rất muốn nói cho Lục Tổ. Năm đó trò đùa, ta hiện tại muốn làm thật. Địa Tạng Vương nói, xin hỏi đệ thập lục nhật, thời cổ có thể có thủy tổ tự bạo thần nguyên giết ngươi? Vẫn còn không có. Minh Tổ nói. Địa Tạng Vương nói, hôm nay có. Các hạ như nhập hôi hải, bần tăng mang ngươi cùng một chỗ xuống địa ngục. Minh Tổ cũng không dừng bước lại, nói, bản tọa có ý tứ là, không có thủy tổ có năng lực như thế, ở trước mặt ta tự bạo thần nguyên. Thật sao? Như vậy năm đó 24 chư thiên làm sao làm được rồi? Có thể thấy được, gặp được chân chính tâm ý đã quyết tu sĩ, người cũng là không thể làm gì. Lời này là chỉ ra Minh Tổ thương thế chưa lành, chưa chắc có năng lực ngăn cản Thủy Tổ tự bạo thần nguyên. Địa Tạng Vương ở không gian thông đạo bên trong nhanh chân hướng về phía trước, một bước nhất tinh vực, trên thân kim mang càng ngày càng sáng tỏ, lơ lửng ở phía sau lưng Phạm Hỏa Quy Nguyên trận cùng hắn đồng hành. Càng Đạt Bà ngóng nhìn trong không gian thông đạo càng chạy càng sâu Địa Tạng Vương, thật lâu đứng lặng, không biết trong đầu đang suy nghĩ gì. Hạo Thiên cùng Nho Tổ thứ tư đã là hướng Bích Lạc Quan tiến đến. Nhị Quân Thiên người mặc vạn tinh nhiên kim giáp, cầm trong tay khai thiên việt, đứng thẳng tại Bích Lạc Quan đóng cửa phía trên, thân thể giống như lồng lộng thần sơn. Rất có một người giữ ải vạn người không thể qua khí thế. Đóng cửa trước, bóng người rung động, chiến kỳ phần phật, Bát Bộ Tông chúng tu sĩ ngay tại vận chuyển tế phẩm, đem từng khỏa trên tinh cầu sinh linh, liên tục không ngừng đuổi tiếng tế khanh. Sinh linh như than. Tế khanh bên trong, thần diễm đốt đốt. Bích Lạc Quan cùng sinh tử giới nhanh chóng dung hợp. Sinh tử giới bên trong, sinh mệnh cùng lực lượng tử vong vận chuyển, hóa thành một cái đường kính vượt qua ức dặm vòng xoáy, hấp thu tế khanh bên trong những sinh linh kia sinh mệnh chi khí, hồn linh, huyết khí, thọ nguyên. Theo sinh diệt đăng ở trong sinh tử giới sáng lên, ánh đèn hướng ra phía ngoài khuếch tán, vòng xoáy vận chuyển tốc độ càng nhanh. Thời gian dần trôi qua, tế khanh bên trong sinh linh không thỏa mãn được vòng xoáy tử vong. Tựa như hồng hấp đồng dạng, vòng xoáy mở thủy nguyên nguyên không ngừng hút vào hôi hải bên trong sinh mệnh chi khí, hồn linh, huyết khí, thọ nguyên. Tiếp theo thông qua hôi hải, ảnh hưởng đến Tam Đồ Hà, dần dần hướng thiên hoang từng cái tinh cầu, khư giới, đại thế giới lan tràn mà đi. Hồng Mẫu đứng tại sinh tử giới biên giới, nhìn thoáng qua Bàn Nhược cùng Từ Hàng Tôn giả, nói, bà Sa thế giới cùng Cực Lạc thế giới đã cùng sinh tử giới dung hợp lại cùng nhau, hiện tại biết đi. Minh Tổ là muốn đưa ngươi luyện thành sinh tử giới thế giới chi linh, nhưng hiện tại xem ra, Từ Hàng Tôn giả tự hồ thích hợp hơn. Từ Hàng Tôn giả ánh mắt thanh tịnh, không có e ngại, nói, ta như làm sinh tử giới thế giới chi linh, chuyện thứ nhất, chính là đình chỉ vòng xoáy tử vong này. Ngươi cảm thấy, tại trở thành thế giới chi linh trước, ý thức của ngươi còn có thể tồn tại. Chúng ta cần, chỉ là linh hồn của ngươi. Sinh diệt đăng tại vòng xoáy tử vong trung tâm lấp lóe, quang mang từng vòng hướng ra phía ngoài khuếch tán. Hồn Mẫu trên mặt chợt hiện ra vui mừng, nói, ta có thể cảm ứng được, sinh tử nhị khí đã lan tràn ra ngoài, tiến vào thiên hoang vũ trụ. Bắt đầu, tiểu lượng kiếp đã bắt đầu, hiện tại chỉ chờ Minh Tổ đại nhân giá lâm, tự mình khống chế sinh tử giới. Giờ phút này trên là tiểu lượng kiếp trước giờ. Sinh tử giới còn không thế giới chi linh, Minh Tổ cũng còn chưa tới nơi. Vòng xoáy tử vong năng lượng có hạn, còn xa xa không cách nào đạt tới thu hoạch toàn vũ trụ sinh linh tình trạng. Từ Hàng Tôn giả không buồn không vui, nói, tính toán thời gian, nhị già thiên vương cũng đã đuổi tới sinh tử giới tinh. Ngươi cảm thấy, hắn có thể sớm đem tin tức truyền về địa ngục giới. Hồn Mẫu nói, vốn là không có ôm hy vọng, thế nhưng là, coi ta nhìn thấy Phàm Trần cùng Thánh Tư Đạo trưởng về sau, lại đột nhiên tràn ngập lòng tin. Từ Hàng Tôn giả nói, Hồn Mẫu mỉm cười im lặng. Bởi vì nàng biết, Thạch Cơ nương nương ngay tại sinh tử giới tinh, bất kỳ cái gì từ thiên hoang truyền ra thiên cơ cùng tin tức, đều sẽ sớm bị cắt đứt. Hiên Viên đệ nhị đi sinh tử giới tinh, tuyệt đối một con đường chết. Bích Lạc Quan bên ngoài. Hạo Thiên xách kích lướt sóng mà đến, sinh tử nhị khí tới gần hắn về sau, tự động lách qua. Nhị Quân Thiên, hồn này tức quyết cao thấp, cũng phân sinh tử. Dám chiến hay không? Thần âm vang vọng thật lâu. Người có ý đó, ta tự nhiên phụng bồi. Nhị Quân Thiên nói chăm chú lắng nghe, phía sau mỗi người đều đứng sừng sững như những pho tượng. Trương Nhược Trần, Thương Thiên, Hoang Thiên, Mạnh Nại Hà, Đàn Đà Địa Tạng, Bảo Châu Địa Tạng, Cửu Linh Phật Đồng. Vượt qua hôi hải, chính là Vong Xuyên. Tất cả mọi người mang tâm trạng nặng nề, bầu không khí trở nên u ám. Không ai muốn làm kẻ đào ngũ, bọn họ không hề sợ hãi cái chết. Sau khi Diêm Hoàng Vũ ngã xuống, Mạnh Nại Hà dường như mất hết ý chí, ánh mắt trở nên u ám đến đáng sợ. Khi Vong Xuyên đã ở ngay trước mắt, hắn rốt cuộc bùng nổ, chúng ta thật sự cứ thế này bỏ chạy sao? Nếu tiểu lượng kiếp bùng phát, tất cả đều phải chết, vậy việc đào tẩu này có ý nghĩa gì? Ngoài Trương Nhược Trần ra, ánh mắt của những người còn lại đều đổ dồn về phía hắn. Không sai, Minh Tổ quả thực rất đáng sợ, nhưng năm xưa 24 chư thiên dám chiến đấu với hắn, có thể trọng thương hắn, vậy dựa vào cái gì mà chúng ta lại không thể? Mạnh Nại Hà từ trên lưng chăm chú bay lên, đáp xuống bờ bình nguyên thi cốt, cất giọng, lão phu không đi. Các ngươi cùng Thánh Tư Đạo trưởng hộ tống sinh tử bộ đến địa ngục giới đi. Đi hay ở đều là những bậc hào kiệt, nhưng nỗi uất hận này, ta không thể nuốt trôi. Nghĩ đến Mạnh Gia Đại Gia đã chết, Mạnh Hoàng Nhĩ, cùng Mạnh Gia Tam Gia bị nguyền rủa, cùng Mạnh Hoàng Nga rất có thể sẽ đi theo vết xe đổ của Mạnh Hoàng Nhĩ, Mạnh Nại Hà trong lòng sao có thể không uất ức. bản thân hắn chính là gia chủ Mạnh gia, gánh vác trách nhiệm quan trọng nhất của gia tộc. Giờ đây, các thần linh trong tộc lần lượt chết thảm, hắn còn mặt mũi nào mà trở về? Thảo nào càng đạt bà chế nhạo hắn, hắn thật đáng đời. Dưới sự lãnh đạo của hắn, tộc nhân Mạnh gia rơi vào tình cảnh này, đơn giản là hổ thẹn với tổ tiên. Nỗi uất hận này, tuyệt đối không thể nuốt trôi. Thương Thiên không chút khách khí, nói, ngươi trở về có thể làm được gì? Trở thành con rối tiếp theo của Minh Tổ. Ngươi đang kéo chân Thủy Tổ và Thiên Tôn. Ngươi chẳng khác nào Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Hoàng Nga. Thương râu dài, ngươi bớt nói nhảm đi, lão phu cả đời này chinh chiến lớn nhỏ vô số kể, chiến lực tự nhận kém ngươi một chút, nhưng về tinh thần ý chí, tuyệt đối không thua bất kỳ ai. Minh Tổ có thể giết ta, nhưng hắn đừng hòng chi phối ý thức của ta. Mạnh Nại Hà như một con gà trống xù lông, mắt trợn trừng như chuông đồng. Không ai nghi ngờ tinh thần ý chí của Mạnh Nại Hà, đây chắc chắn là một vị lão bối thiết cốt tranh tranh, nhưng có thể tu luyện đến cấp thiên tôn, ai lại là kẻ hèn nhát. Mạnh Hoàng Nga vì sao tinh thần ý thức lại bị Minh Tổ chiếm giữ? Nàng thật sự không bằng Mạnh Nại Hà sao? Thiên tư tu luyện của nàng, e rằng còn hơn Mạnh Nại Hà. Trương Nhược Trần ý thức được vấn đề then chốt này, nói, nếu Minh Tổ chỉ là một đạo phân thân chiếu ảnh, có thể đoạt xá Mạnh Hoàng Nhĩ, ta có thể hiểu được. Dù sao, Mạnh Hoàng Nhĩ chỉ là cảnh giới càng khôn vô lượng. Nhưng, tất cả mọi người đều từ không tới có, từng bước một tu luyện đến độ cao hiện tại. Những nhân vật đạt tới cấp độ bất diệt vô lượng, tinh thần ý chí đều đã trải qua ngàn rèn vạn luyện, lẽ nào một đạo phân thân chiếu ảnh của Minh Tổ lại có thể dễ dàng đoạt xá? Nếu thật dễ dàng như vậy, với tu vi cấp độ của Minh Tổ, đủ sức hóa thân ức vạn, chỉ cần một ý niệm là có thể đoạt xá tất cả thần linh dưới bán tổ trong vũ trụ, đâu cần phải bày mưu tính kế nhiều như vậy, phát động tiểu lượng kiếp ở Bích Lạc Quan. Hoàng Thiên như có điều suy nghĩ, nói, ý của ngươi là thân thể Mạnh Hoàng Nga, sớm đã bị Minh Tổ động tay động chân. Mạnh Nại Hà trầm giọng, nói, chắc chắn là như vậy. Nếu Minh Tổ thật sự có thể khống chế tu sĩ trong vũ trụ về mặt tinh thần ý chí, vậy thì không cần phải chống lại, càng không cần phải bỏ trốn. Trương Nhược Trần nói, Mạnh Hoàng Nga tự xưng là đệ tử của Minh Tổ, việc Minh Tổ lưu lại một chút thủ đoạn trong cơ thể nàng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nghĩ đến việc Minh Tổ vì đối phó Đại Tôn, ngấm ngầm sử dụng Khô Tử Tuyệt để tính kế Không Ấn Tuyết và Linh Yến Tử, có thể thấy được sự âm hiểm của hắn. Lẽ nào Minh Tổ lại không đề phòng đệ tử của mình, bên trong mọc ra một mệnh tổ thứ hai? Loại tâm cơ và khí độ này không phù hợp với Minh Tổ trong lòng Trương Nhược Trần, thậm chí không bằng tuyệt đại đa số Thủy Tổ. Có lẽ chính vì vậy, Minh Tổ có thể sống ức vạn năm, trở thành kẻ trường sinh bất tử, còn những vu tổ vĩ đại thần thánh kia lại không được. Đột nhiên, sắc mặt Trương Nhược Trần biến đổi, nhìn về phía Đàn Đà Địa Tạng. Đàn Đà Địa Tạng chấp chưởng nhân đầu tràng, rất có thể có liên hệ với Minh Tổ. Mi tâm Đàn Đà Địa Tạng lóe sáng, một đóa ấn ký hoa sen nổi lên, tiếp theo, Minh Quang bao phủ toàn thân, một đạo tổ uy chấn động tâm hồn phóng thích ra. Thương Thiên và Hoang Thiên phản ứng nhanh nhất, chia hai hướng khác nhau bay vút ra ngoài, kéo dài khoảng cách. Bảo Châu Địa Tạng dùng Phật khí cuốn lấy Cửu Linh Phật Đồng, tốc độ chậm hơn một nhịp, ném về phía Mạnh Nại Hà bên bờ. Chậm nhịp này đồng nghĩa với việc nàng phải hứng chịu đòn tấn công đáng sợ nhất của Minh Tổ. Đàn Đà Địa Tạng hai tay bóp trảo, mười ngón đều bị minh diễm bao phủ, khuôn mặt cực kỳ dữ tợn, một trảo móc về phía sau lưng Bảo Châu Địa Tạng. Chiến lực chiếu ảnh của Minh Tổ, mọi người đã được chứng kiến từ lâu, bán tổ cũng khó lòng chống lại. Bảo Châu Địa Tạng chỉ là bất diệt vô lượng trung kỳ, sao có thể ngăn cản? Tất cả mọi người đều có thể tưởng tượng hình ảnh nàng bị Đàn Đà Địa Tạng móc tim từ phía sau lưng. Nhưng căn bản không ai kịp ra tay cứu giúp. Thần quan hộ thể của Bảo Châu Địa Tạng, quy tắc thần văn hộ thể, dưới trảo ấn của Đàn Đà Địa Tạng, giống như bọt khí, dễ dàng xuyên thủng. Mạng ta xong rồi. Trong lòng nàng vừa mới hiện lên ý nghĩ này, cổ tay chợt bị bắt lại, nàng chưa kịp thấy rõ người tới là ai, cả người đã bị ném bay ra ngoài. Còn có thể là ai? Đương nhiên là Thánh Tư Đạo Sĩ. Trương Nhược Trần một chưởng vỗ ra, trong đạo quan nơi lòng bàn tay, thi độc và bệnh chú dâng lên, cùng trảo ấn minh hỏa của Đàn Đà Địa Tạng đối bính một kích. Oanh! Gợn sóng năng lượng nổ tung trên Tam Đồ Hà, quét sạch toàn bộ Vong Xuyên. Trương Nhược Trần trực tiếp rơi xuống Tam Đồ Hà. Thân thể Đàn Đà Địa Tạng lung lay, trong mắt lóe lên một đạo thần sắc khó tin. Không phải chiến lực của Thánh Tư Đạo Sĩ đáng sợ đến mức nào, mà là tốc độ phản ứng quá nhanh. Nhanh đến mức, Minh Tổ cũng cảm thấy kinh ngạc. Đây không nên là năng lực mà một tu sĩ cấp thiên tôn có thể có. Đến gần vô hạn với không thời gian, vượt qua không gian, ngăn cản một kích của phân thân Minh Tổ. Đạo sĩ kia thật không đơn giản. Thương Thiên đột nhiên có chút minh bạch vì sao Hạo Thiên lại giao sinh tử bộ cho Thánh Tư Đạo Sĩ. Trên người đạo sĩ kia, nhất định có những thứ mà mình không hiểu được. Bảo Châu Địa Tạng và Cửu Linh Phật Đồng rơi xuống bên bờ, không ngừng lùi lại phía sau, cày ra từng đường rãnh. Lực lượng của Đàn Đà Địa Tạng đến từ Minh Tổ, nàng vừa rồi kỳ thật đã bị khí kình đánh trúng, may mắn mặc Úng Ma Cà Sa, nếu không dù là không bị đánh trúng, nhục thân rất có thể cũng sẽ tan thành trăm mảnh. Hắn không muốn sống nữa sao? Dược hiệu của Tình Thang lại đáng sợ đến vậy. Bảo Châu Địa Tạng khó có thể lý giải được hành vi của Thánh Tư Đạo Sĩ, chỉ có thể quy kết cho Tình Thang, nếu không thì giải thích thế nào, Thương Thiên và Hoang Thiên đều bỏ chạy trước, còn hắn lại muốn liều mạng. Soạt. Trương Nhược Trần bay ra khỏi mặt sông, cánh tay máu tươi chảy ròng, nói, không cần sợ hắn, Minh Tổ đang đấu pháp với Địa Tạng Vương, lực lượng rơi trên người Đàn Đà Địa Tạng cực kỳ hạn chế. Nơi này không phải Hôi Hải, cũng không có Minh Hải, không có nhiều thiên địa chi lực để hắn điều động. Mạnh Nại Hà, Thương Thiên, Hoang Thiên đã sớm quan sát kỹ Đàn Đà Địa Tạng, lặp đi lặp lại suy diễn và phân tích. Cùng là phân thân của Minh Tổ, mỗi một đạo đều không giống nhau. Mạnh Hoàng Nhĩ thì yên tĩnh ưu nhã, Mạnh Hoàng Nga thì lăng lệ bá đạo. Đàn Đà Địa Tạng lúc này lại âm trầm dữ tợn, tựa như những nhân cách hoàn toàn khác biệt. Rõ ràng, truyền thuyết là có thật, Minh Tổ vạn pháp vạn tướng, mỗi một đều khác nhau, có tính cách và hình thái khác biệt, bởi vậy không ai biết chân thân của hắn rốt cuộc là bộ dáng gì. Hoàng Thiên từ trong cơ thể gọi ra một chiếc chiến phủ, nói, đạo trưởng, người đi trước, chúng ta đến ngăn hắn lại. Phân thân Minh Tổ này dù yếu hơn nữa, từ một kích đối bính vừa rồi với Thánh Tư Đạo Sĩ, cũng là cấp độ bán tổ. Chiến thắng là không thể nào. Chỉ có thể ngăn chặn. Đi. Còn có thể đi đâu? Tế tự đã bắt đầu, đến lúc đó toàn bộ sinh linh trong vũ trụ đều sẽ biến thành thuốc bổ của bản tọa, cung cấp năng lượng cuồn cuộn không dứt. Ta sẽ càng ngày càng mạnh, còn các ngươi sẽ bị rút khô huyết khí, hồn linh, thọ nguyên, hóa thành những bộ xương khô trong Tam Đồ Hà. Đàn Đà Địa Tạng lơ lửng phía trên Tam Đồ Hà, không vội và xuất thủ. Cảm ứng được điều gì, ánh mắt của mọi người xuôi theo Tam Đồ Hà, nhìn về phía lối vào Hôi Hải. Soạt. Sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang bùng nổ. Tử vong thần quang càng nồng đậm, rơi trên người, Trương Nhược Trần chỉ cảm thấy sinh mệnh chi khí và thọ nguyên trong cơ thể đang xói mòn nhanh chóng. Phải biết, tu vi của hắn còn như vậy, những sinh linh có tu vi thấp hơn hoặc không có tu vi trong vũ trụ, chẳng phải là trong nháy mắt sẽ già nua suy bại mà chết. Sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang hòa vào nước sông Tam Đồ Hà, coi đây là môi giới, với tốc độ ánh sáng xông ra khỏi Vong Xuyên. Ra khỏi Vong Xuyên, tốc độ truyền bá của sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang trong Tam Đồ Hà càng nhanh, không ngừng điệp gia, đạt tới gấp đôi tốc độ ánh sáng, gấp ba tốc độ ánh sáng. Sinh mệnh thần quang rất yếu ớt, chỉ có một tia. Tử vong thần quang thì sáng tỏ vô cùng. Tam Đồ Hà muốn cân bằng hai loại quang mang sinh mệnh và tử vong, phải không ngừng hút vào sinh mệnh chi khí, hồn linh, thọ nguyên, huyết khí. Ở những nơi nó đi qua. Bên ngoài Vong Xuyên, trong tinh không, những bát bộ tông chúng, tu sĩ mạnh gia vẫn còn vận chuyển tế phẩm mà không hề hay biết. Khi sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang rơi xuống người họ, trong nháy mắt, từng mảng lớn ngã xuống, cả đám đều trở nên khô gầy như củi, tóc trắng xóa. Tu sĩ đạt tới thần cảnh, cũng chỉ chống cự được một lát, rồi không cam lòng ngã xuống, thần hồn bị rút đi, dung nhập vào Tam Đồ Hà. Về phần tế phẩm trên những tinh cầu kia, chết càng nhanh. Một tinh cầu sinh mệnh, quang mang chiếu xạ qua, liền hoàn toàn mất đi sinh cơ, ngay cả thảm thực vật cũng khô héo. Nhánh sông Tam Đồ Hà, liên kết với tất cả các tinh cầu, khư giới, đại thế giới, bí cảnh trong vũ trụ lấy Vong Xuyên làm trung tâm, sinh mệnh thần quang cùng tử vong thần quang không ngừng khuếch tán ra phía ngoài, tốc độ đã vượt quá gấp 10 lần tốc độ ánh sáng, và vẫn còn tiếp tục tăng trưởng. Sinh mệnh chi khí, hồn linh, thọ nguyên, huyết khí. Vô vàn năng lượng theo Tam Đồ Hà chảy ngược trở về Vong Xuyên. Đàn Đà Địa Tạng đứng trên Tam Đồ Hà, dẫn đầu hấp thu những dòng năng lượng này. Từng sợi năng lượng hóa thành minh vụ, không ngừng tiến vào cơ thể hắn. Các tu sĩ ở đây, ai nấy thần hồn cường đại, làm sao không cảm nhận được thảm kịch đang diễn ra trong thiên hoang vũ trụ. Chiến. Không tiếc bất cứ giá nào ngăn cản hắn. Mỗi một khắc hắn đều mạnh lên. Một đạo phân thân đã có thể hấp thu các loại bổ dưỡng từ Tam Đồ Hà. Có thể tưởng tượng, Minh Tổ chân thân nhất định cũng làm được. Minh Tổ càng mạnh, Địa Tạng Vương càng không phải đối thủ. Đây là quang mang của sinh diệt đăng. Sinh tử giới hẳn là chưa tế luyện thành công hoàn toàn, Minh Tổ chân thân tuyệt đối chưa đạt tới sinh tử giới, bị Địa Tạng Vương chặn lại. Hiện tại, quang hoa từ sinh diệt đăng bộc phát ra còn hạn chế, khó uy hiếp được tu sĩ cấp độ chúng ta. Tốc độ truyền bá cũng có hạn, muốn bao trùm toàn bộ thiên hoang vũ trụ vẫn cần rất nhiều thời gian. Gấp 10 lần hay trăm lần tốc độ ánh sáng cũng không đáng sợ, muốn truyền đến bên ngoài thiên hoang vũ trụ cần cả ngàn, cả vạn năm. Nhưng nếu Minh Tổ chân thân đột phá được Địa Tạng Vương, đến Bích Lạc Quang, tự mình thôi động, tốc độ truyền bá ánh sáng sinh mệnh và tử vong sẽ đạt đến mức không ai có thể tưởng tượng nổi. Lúc đó, tất cả mới thật sự chấm dứt. Oanh! Búa đá hóa thành ngọn núi, trùng điệp giáng xuống, Hoàng Thiên muốn chém đứt Tam Đồ Hà. Phủ Phong vừa tiếp xúc mặt sông, sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang liền bạo động, hình thành lực lượng bài sơn đảo hải, phản tác dụng lên người hắn. Hoàng Thiên bị đánh bay ra ngoài mấy vạn dặm. Nhưng hắn không hề nhục chí, ngược lại lộ vẻ mừng rỡ. Vì nhát búa vừa rồi đã khiến sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang trên Tam Đồ Hà hơi mờ đi. Điều đó chứng tỏ, không có Minh Tổ chân thân khống chế sinh tử giới, Tam Đồ Hà có thể bị chém đứt. Sinh tử lưỡng phân. Tu sĩ thạch tộc, theo bổn điện chủ chinh chiến Minh Tổ. Hoàng Thiên phân thân thành hai, đều cao vạn trượng. Sinh mệnh Hoàng Thiên như một tôn Phật Đà, toàn thân bạch quang rạng rỡ, sinh mệnh chi khí nồng đậm ngưng tụ thành một gốc sinh mệnh thần thụ sau lưng, cành lá rậm rạp như chống đỡ cả tinh không. Tử vong Hoàng Thiên như ma thần cái thế, tay cầm búa đá, toàn thân hóa đá, dưới chân là một vùng tử vong hải dương. Ta sinh tử đồng tu, gặp đúng lúc sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang tác động đến vũ trụ, đúc nên sinh tử kiếp. Hôm nay, trận chiến này là số mệnh của ta. Hai Hoàng Thiên đồng thời điều động quy tắc thần văn, triệu hồi thần cảnh thế giới lơ lửng giữa song thân. Thần cảnh thế giới này dung hợp với thạch thần tinh của thạch tộc. Thạch thần tinh lớn hơn đại thế giới nhiều lần, là nơi sinh tồn của vô số thạch tộc, chỉ một phần mười toàn bộ tộc. Hoàng Thiên luôn giấu kín thần cảnh thế giới và thần hải, không triệu hoán ra vì lo thạch tộc trên thạch thần tinh thương vong trong thần chiến. Nhưng giờ là thời khắc nguy cấp nhất, không thể lo nhiều. Dù phải hy sinh toàn bộ thạch tộc trên thạch thần tinh, trở thành tội nhân của tộc, hắn cũng không tiếc. Tử vong Hoàng Thiên lại vung rìu. Trên thạch thần tinh, các tu sĩ thạch tộc đều dồn lực lượng, truyền cho Hoàng Thiên. Uy năng của nhát búa này mạnh hơn nhiều so với trước. Đàn đà địa tạng không thể để Hoàng Thiên chém Tam Đồ Hà. Hắn khẽ động ngón tay, dẫn thủy tổ thần văn và trật tự minh tổ từ bình nguyên thi cốt phong xuyên, như triều dân sóng lớn, ập về phía Hoàng Thiên. Thủy tổ thần văn như những đường cong. Trật tự minh tổ ngưng hóa thành dây leo minh hoa, như có sinh mệnh, quấn lấy Hoàng Thiên. Thiên Hoàng Hỗn Nguyên Kiếp. Thương Thiên một đồng tử quang minh, một đồng tử ma sát, hai tay nắm chặt. Mỗi vân tay hóa thành một đạo kiếp lôi. Ầm ầm. Vô số kiếp lôi như mưa trút xuống, xé tan thủy tổ thần văn và trật tự minh tổ vây khốn Hoàng Thiên. Tử vong Hoàng Thiên thoát khốn, hai tay nâng rìu, chém xuống với thế khai thiên lập địa. Lần này, hắn đánh không phải Tam Đồ Hà, mà là đàn đà địa tạng. Thân thể và rìu đều cao vạn trượng. Đàn đà địa tạng vung tay, đánh ra thác nước minh hỏa, va chạm với búa đá, đốt cháy cả bầu trời. Giới bích vong xuyên xuất hiện nhiều vết nứt vỡ. Chư thần hoàng hôn. Thương Thiên thi triển thần thông mạnh nhất của Quang Minh Thần Điện, cùng Quang Minh Áo Nghĩa ngưng tụ, một chưởng đánh về phía đàn đà địa tạng. Oanh! Một đạo hồn ảnh minh tổ cao vạn trượng bộc phát từ thân đàn đà địa tạng, đánh bay tử vong Hoàng Thiên và Thương Thiên, cả hai đều bị thương. Xa xa, giới bích vong xuyên không chịu nổi năng lượng hủy diệt mạnh mẽ, vỡ tan hoàn toàn. Thần quang, ma khí, tổ uy, kiếp lôi. Các loại lực lượng hỗn loạn tràn vào tinh không vũ trụ, còn kịch liệt hơn cả 100.000 ngôi sao nổ tung. Thiên cơ và khí tức của thiên hoang không còn che giấu. Dù thiên đình vũ trụ và địa ngục giới ở xa xôi, các thần linh đỉnh cao nhất định sẽ cảm ứng được. Tử vong Hoàng Thiên và Thương Thiên vừa bay ra, Mạnh Nại Hà đã thi triển vạn thủ vạn thân Diêm La đại thuật, vạn đạo thân ảnh vây quanh đàn đà địa tạng, đánh ra vạn loại thần thông bao phủ hắn. Một đạo minh quang chú âm vang lên từ miệng đàn đà địa tạng. Sóng âm và chú pháp lan tỏa, toàn bộ phân thân của Mạnh Nại Hà nổ tung. Ngay sau đó, đàn đà địa tạng phá vỡ trật tự hộ thể của Mạnh Nại Hà, nắm lấy cổ hắn, bẻ gãy xương gáy, tay kia giơ lên, chụp vào đầu Mạnh Nại Hà. Bành! Sau lưng, vong tình phục ma cung giáng xuống đỉnh đầu đàn đà địa tạng. Thân thể đàn đà địa tạng rung rẩy dữ dội, cứng đờ, buông lỏng năm ngón tay. Vong tình phục ma cung và đầu đàn đà địa tạng bộc phát sóng năng lượng, đánh bay Mạnh Nại Hà. Ký ức quen thuộc kỳ lạ ập đến, Minh Tổ chậm rãi xoay người, nhìn Thánh Tư đạo sĩ đối diện, sát ý nồng đậm. Phốc. Thánh Tư đạo sĩ phun máu tươi, bay ra, ngã ầm trên bình nguyên thi cốt. Bảo Châu địa tạng bay tới, thấy Thánh Tư đạo sĩ đứng dậy, nói, đạo trưởng, sao ngươi còn chưa đi? Ngươi không biết ngươi mới là người quan trọng nhất sao? Trên Tam Đồ Hà, Thương Thiên, Hoàng Thiên, Mạnh Nại Hà từ ba hướng khác nhau tấn công, đánh túi bụi với đàn đà địa tạng. Ba vị thiên tôn đều bị thương, nhưng càng đánh càng hăng, các loại thần thông thuật pháp và chưởng ấn chiêu thức tung ra, vây đàn đà địa tạng không rảnh đối phó Trương Nhược Trần. Bảo Châu địa tạng nói, đây là cơ hội tốt nhất. Ngươi nghĩ chúng ta còn đi được sao? Trương Nhược Trần chỉ vào lỗ thủng giới bích ngoài tinh không. Các nhánh sông Tam Đồ Hà đều phát sáng, kể cả tinh cầu, khư giới, đại thế giới trên các nhánh sông. Ánh sáng này như tinh vân, hình thành quang ảnh minh tổ. Những quang ảnh minh tổ này vô cùng to lớn, chiếm trọn tầm mắt tinh không. Toàn bộ vũ trụ bị vây kín. Minh tổ phong tỏa toàn bộ thiên hoang, không ai trốn thoát được. Trương Nhược Trần gọi Thiên Quân Chiến Kỳ, cầm trong tay, bước về phía Tam Đồ Hà, nói, nếu không đi được, thì tử chiến. Hoàng Thiên nói, nơi này là trận chiến định mệnh của hắn. Chẳng lẽ nơi này không phải là số mệnh của Bần Đạo sao? Hướng đi của Trương Nhược Trần không phải Đàn Đà Địa Tạng, mà là Hôi Hải. Ở lối vào Hôi Hải, từng đoàn sương mù xám tung ra, ngừng hóa thành thân ảnh minh tổ cao ngàn vạn dặm, phóng xuất tổ uy đáng sợ. Trương Nhược Trần một mình nghênh đón, cờ chiến trong tay bị gió thổi phốc phốc. Chiến lực của minh tổ không ngừng tăng cường, chỉ có hắn, vô cực chi đạo, mới có thể đi trước một bước, chặn đứng năng lượng Tam Đồ Hà hấp thu, không cho minh tổ cơ hội khôi phục. Hắn phải đến Bích Lạc Quan. Trương Nhược Trần cảm nhận được Bàn Nhược gặp nguy hiểm đến tính mạng. Hắn nhất định phải đến Bích Lạc Quan. Trương Nhược Trần biết rõ sinh tử bộ không thể rơi vào tay minh tổ, nên lần trở về này là quyết tử. Hoặc đánh tan minh tổ, hoặc chết tại Hôi Hải. Trận chiến này hắn không trốn được, đây là số mệnh của hắn. Hắn nhất định phải đến Bích Lạc Quan, dù máu tươi chảy khô. Nhìn bóng lưng Thánh Tư Đạo Sĩ một mình đi về phía Hôi Hải, Thương Thiên, Hoang Thiên, Mạnh Nại Hà không ngăn cản, không nói gì. Họ đều cảm nhận được ý chí kiên quyết của Thánh Tư Đạo Sĩ. Hôm nay, cả ba người họ cũng không đi Bích Lạc Quan cùng sinh tử giới hoàn toàn dung hợp, phát ra sinh tử thần quang, đem thiên địa chiếu rọi thành một vùng trắng đen. Đóng kín chính là giới chi môn. Bên ngoài ranh giới đen trắng là Hôi Hải màu xám, đại diện cho sự siêu thoát khỏi sinh tử, đồng thời chấp chưởng sinh tử. Trên từng khỏa tinh cầu, sinh linh toàn bộ bị tế luyện, hóa thành tro bụi. Chỉ có bên ngoài cánh cổng đóng kín khổng lồ, chiến kỳ vẫn tung bay, tám tòa chiến thành thuộc Bát Bộ Tòng chúng kiên cố bảo vệ. Tám tòa chiến thành to lớn như hành tinh, trải dài hàng ngàn dặm, đúc từ thần đoán vật chất, tạo cảm giác nặng nề, cổ kính và không thể phá vỡ. Thanh Lộc Thần Vương, Lạng Thạch Thần, Tam Ánh Thiên, cùng vô số Bát Bộ Tòng chúng đứng trên đỉnh tám thành, điều khiển trận pháp và phù văn, chống lại Nho Tổ thứ tư từ Hôi Hải tiến đến. Có chiến thành, Bạch Cốt Đại Quân hội tụ, tựa biển xương. Có chiến thành, tụ tập vô số thần cảnh thạch thú, mỗi con phóng thích một thế giới thần cảnh. Chiến thành tuy nhỏ, nhưng chứa đựng hàng trăm đại thế giới trong không gian, cho thấy mỗi tòa thành đều có chiến lực khủng bố. Hai tòa thiên hạp lơ lửng trên không trung, hai bên Bích Lạc Quan, như hai con thủy tổ thần mục, thỉnh thoảng bắn ra những chùm sáng tử vong mang theo minh diễm, ngăn cản bước tiến của Nho Tổ thứ tư. Sinh tử giới vẫn chưa được tế luyện hoàn toàn, thiếu thế giới chi linh. Nếu để Nho Tổ thứ tư công phá Bích Lạc Quan, với tinh thần lực cấp 94 đỉnh phong, hắn có thể phá hủy vòng xoáy tử vong trong sinh tử giới, gián đoạn tác động đến tiểu lượng kiếp của vũ trụ. Bao năm mưu đồ sẽ thất bại trong gang tấc. Minh Tổ không thể thu hoạch bổ dưỡng từ vũ trụ, bọn họ chính là nguồn bổ dưỡng. Thanh Lộc Thần Vương, thân người đầu hâu, đứng trên tường thành thần thành do Atula chúng chiếm giữ, nhìn sâu vào Hôi Hải. Không gian nơi đó rung chuyển, biển trào dâng, kim mang, thanh huy, thiên phạt, nguyền rủa, tất cả các loại lực lượng cuồng bạo vô song. Đối mặt Hạo Thiên ở trạng thái đỉnh cao nhất, Nhị Quân Thiên cuối cùng không phải là đối thủ, đã rơi vào thế hạ phong, Vạn Tinh Nhiên kim giáp tổn hại, trên thân xuất hiện những vết thương. Có thể cùng Hạo Thiên mặc thiên phạt thần khải, tiến vào trạng thái huyền hoàng trấn lôi đình đối đầu lâu như vậy, Nhị Quân Thiên đã phi thường khó lường. Theo Thanh Lộc Thần Vương, trong vũ trụ hiện nay, dưới thủy tổ, có chiến lực như vậy, chỉ có Càn Đạt Bà, Thiên Mổ Mặc Hậu Thổ Giá Y và Thạch Cơ Nương Nương ẩn giấu sâu kín. Ba người đều là bán tổ đỉnh phong. Càn Đạt Bà và Thạch Cơ Nương Nương càng là những nhân vật uy tín lâu năm, đạt tới cảnh giới bán tổ đỉnh phong đã nhiều năm, tích lũy thâm hậu. Thạch Cơ Nương Nương thậm chí chấp chưởng Hắc Ám Chi Đỉnh và Yêu Ham, hai kiện tuyệt thế trọng khí, có thể tranh vị trí thứ nhất dưới thủy tổ. Tại Diêm La tộc, trấn áp Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà, Thanh Lộc Thần Vương đã chứng kiến sự lợi hại của nàng. Ngay cả Trương Nhược Trần cũng bị nàng lừa dối. Luyện hóa thủy tổ giới Hoàng Tuyền Đại Đế, lại nắm giữ Hoàng Tuyền Ấn và thủy tổ thần nguyên, Phong Đô Đại Đế có khả năng đạt đến cấp bậc này. Tinh thần lực của Nho Tổ thứ tư đạt tới cấp 94 đỉnh phong, có thể xưng tinh thần lực chủng tổ, nhưng lại thiếu tinh thần lực trọng khí. Nếu chấp chưởng Thiên Cơ Bút, Vận Mệnh Thiên Thư, Sinh Tử Bộ, Ma Ni Châu, một hai kiện trong số đó, may ra có thể so tài cao thấp với Nhị Quân Thiên. Dù sao, Nhị Quân Thiên có Vạn Tinh Nhiên Kim Giáp và Khai Thiên Việt, hai kiện thần khí cấp chương 01. Còn ba vị bán tổ của Vận Mệnh Thần Điện đều có ác chủ bài khó lường, thu được di vật Trương Nhược Trần tặng trước khi chiến tử, như Minh Hà, Vô Ngã Đăng, Thắng Lợi Vương Quang, Yêu Tổ Lĩnh, Thiên Cơ Bút, Kiếm Nguyên Thần Thụ, Đồng Hồ Nhật Quỷ đủ để vượt qua tiểu cảnh giới, nhưng thời gian đột phá của họ còn ngắn, không có chiến tích một địch nhiều như Phong Đô Đại Đế ở cùng cảnh giới, tuyệt đối không thể đạt đến cấp độ của Nhị Quân Thiên. Ba vị bán tổ liên thủ, ngược lại có thể quét ngang hết thảy địch dưới Thủy Tổ. Còn có thập nhị tướng thần trận của Vận Mệnh Thần Điện, Thủy Tổ đối đầu cũng phải kiên kỵ ba phần. Thất thập nhị phẩm liên có chiến lực cường tuyệt ở cùng cảnh giới, thêm vào việc luyện hóa Thủy Tổ ấn ký cửu thủ thạch nhân và vĩnh sinh thần hồn của Hắc Ám Tôn Chủ, nếu phá cảnh đến bán tổ đỉnh phong, tuyệt đối có thể so tài cao thấp với Nhị Quân Thiên. Kiếm giới Tàng Đăng và đảo chủ Vẫn Thần, một người thần bí khó lường, một người quanh năm bế quan, Thanh Lộc Thần Vương khó ước đoán. Còn Vấn Thiên Quân, trước hết bị Thủy Tổ trọng thương, chậm trễ tu hành. Đồng thời, hắn cũng thiếu hụt về chiến binh và áo nghĩa, trừ phi có bản lĩnh tế luyện thành công thất thập nhị tầng tháp, hoặc chiếm đoạt long sào của Thiên Long giới, kế thừa lực lượng Vu Tổ ném đến thời đại này, mới có thể thực hiện bước nhảy vọt về chất trong chiến lực. Đây là một thời đại cường giả như mây, rồng bay phượng múa, tồn tại vô số cơ hội, Thanh Lộc Thần Vương không hy vọng bị Minh Tổ kết thúc như vậy. Sau tiểu lượng kiếp, vũ trụ trở nên tịch diệt, trở thành nơi Minh Tổ độc đoán, hắn Thanh Lộc Thần Vương còn có thể làm gì? Chỉ có thể chờ chết. Hoặc là chết trong đại lượng kiếp tương lai, hoặc là biến thành một phần bán tổ đại dược khi Minh Tổ nghênh kiếp. Chỉ có một khả năng nhỏ nhoi, đi theo Minh Tổ, được Minh Tổ che chở, vượt qua đại lượng kiếp, vũ trụ khởi động lại, sống đến kỷ nguyên tiếp theo. Đối mặt đại lượng kiếp, Minh Tổ còn không có nắm chắc, có thể che chở tu sĩ dưới trướng. Thanh Lộc Thần Vương muốn đạt tới cảnh giới Thủy Tổ, tự mình chống cự đại lượng kiếp. Chỉ tiếc, chân thân Minh Tổ sắp đến, dư ba đại chiến Thủy Tổ đã truyền đến Hôi Hải, Thanh Lộc Thần Vương dù gan lớn đến đâu, cũng không dám sơ suất ở Bích Lạc Quan, chỉ có thể toàn lực nghênh chiến. Đến hay lắm. Thanh Lộc Thần Vương nhìn về phía Hôi Hải, giữa ranh giới đen trắng của sinh tử và sương mù xám, trông thấy 24 thân ảnh chư thiên, không khỏi thốt lên. Nhị thập tứ chư thiên đồ, còn gọi là nhị thập chư thiên đồ, năm xưa, Nho Tổ thứ tư được Nghịch Thần Thiên Tôn mời, dùng huyết dịch 24 chư thiên, tốn 600 năm để vẽ nên. Khi hình thành, toàn bộ thuốc màu của thánh giới đều bay đi, vì đó vẫy mực, bầu trời hóa thành muôn màu rực rỡ. Trên mặt biển, chiến ý ngưng tụ thành mây. Nghịch Thần Thiên Tôn, Hạo Thiên, Lục Tổ, Nho Tổ thứ ba, Tà Đế, Long Chúng, Bi, Diêm Hoàng Vũ. 24 chư thiên, mỗi thân hình đều có vô số trận văn lưu động, khảm nạm thần nguyên, uy thế hạo nhiên. Nho Tổ thứ tư đi sau 24 chư thiên, phóng xuất 24 đạo tinh thần lực thần hà liên kết với 24 chư thiên, sắc mặt tái nhợt, hiển nhiên việc khống chế nhị thập tứ chư thiên đồ không phải là chuyện dễ. Bức đồ này được tinh thần lực Thủy Tổ Nho Tổ thứ hai tế luyện, chiến uy kinh thiên, gần với chân thân 24 chư thiên năm xưa. Đương nhiên, chiến lực có thể vẽ, tinh khí thần không được, càng khó vẽ hồn. 24 chư thiên chinh chiến hư tận hải, thiêu đốt chính mình, mượn lực lượng hoang cổ Vu Tổ, mới có thể thảo phạt Minh Tổ thân thể bị đánh nát, chỉ còn một đoàn minh quang. Khi đó, Minh Tổ có chiến lực cấp Thủy Tổ hay không vẫn còn là ẩn số. Nếu không, sau khi chiến đấu, đã không vội vàng trốn đi. Dù sao, Hắc Ám Tôn Chủ bị phanh thây, chiến lực cũng giảm xuống dưới Thủy Tổ. Nhị thập tứ chư thiên đồ là ác chủ bài thực sự của Nho Tổ thứ tư. Một khi dùng ra, đồng nghĩa với việc liều chết, đã đến thời khắc hung hiểm nhất. Ầm ầm. 24 chư thiên đều thi pháp, các loại thần thông cùng nhau đánh ra, bao phủ tám tòa chiến thành thủ vệ Bích Lạc Quan. Một vài chư thiên, thân thể bốc cháy, như mặt trời rực rỡ, lưu tinh lao tới chiến thành phòng ngự yếu kém, thần nguyên sụp đổ, phá hủy hết tòa này đến tòa khác phòng ngự thần trận. Có chiến thành, không có bất diệt vô lượng tòa trấn, tường thành bị năng lượng khủng bố đánh trúng, tu sĩ trong thành mảng lớn hóa thành tro bụi. Bên dưới Bích Lạc Quan. Đây chính là bán tổ đỉnh phong. Nếu nương nương ở đây, có thể được sao? Hồn mẫu cảm thấy tình huống không ổn, chiến lực Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư Quá Nghịch Thiên đều kích phát đến trạng thái mạnh nhất, đang liều mạng, Bát Bộ Tòng Chúng rất có thể không giữ được. Thanh Lộc Thần Vương hai mặt, giả tâm bừng bừng, hồn mẫu đã chứng kiến ở Tình Sơn, cho nên không tin hắn, lo lắng hắn cố ý thả Nho Tổ thứ tư vào quan. Xem ra chỉ có ta đến ma diệt tinh thần ý thức của hai người các ngươi, sớm luyện thành sinh hồn và tử hồn cho sinh tử giới. Ánh mắt hồn mẫu rơi vào Từ Hàng Tôn Giả và Bàn Nhược, vốn định chờ Minh Tổ giá lâm, để hắn tự mình động thủ, nhưng hiện tại không thể tiếp tục chờ đợi. Từ Hàng Tôn Giả, truyền thuyết là già diệp Phật tổ chuyển thế vạn kiếp, kế thừa công đức và tri thức vạn kiếp. Nếu công đức và tri thức vạn kiếp thức tỉnh, dung hội quán thông, đủ để nàng trùng kích Phật Tổ, thậm chí là Thủy Tổ. Trước mắt, Từ Hàng Tôn Giả mặc dù tu vi thâm hậu, nhưng còn thiếu hỏa hầu, nội tình, chưa dung hợp hoàn toàn công đức và tri thức vạn kiếp, chỉ là cảnh giới bất diệt vô lượng trung kỳ. Không dám khinh thường Từ Hàng Tôn Giả, hồn mẫu lấy quỷ tỷ ra. Thấy quỷ tỷ, Từ Hàng Tôn giả biết vì sao vị minh sứ trước mắt luôn che giấu tung tích bằng mũ rộng vành, hóa ra là nàng. Nếu tin tức này truyền ra ngoại giới, không biết bao nhiêu tu sĩ sẽ chấn kinh và tức giận hồn mẫu đã xem nàng như người chết, tự nhiên không ngại bại lộ thân phận trước mặt nàng. Xoẹt xoẹt. Từ lòng bàn tay quỷ dị, từng sợi quỷ hỏa màu lam tuôn ra, bao bọc lấy Từ Hàng Tôn giả. Quỷ hỏa này cực kỳ đặc thù, chỉ luyện hóa tinh thần ý thức, không hề tổn hại thần hồn và nhục thân. Hồn mẫu phóng thích quy tắc thần văn cùng thần khí, vây quanh không gian, chăm chú nhìn Từ Hàng Tôn giả, đề phòng biến cố phát sinh. Từ Hàng Tôn giả bị phong ấn, thân thể không thể động đậy, chỉ có thể mặc cho quỷ hỏa nhập thể, tiến vào ý thức hải. Tu vi chênh lệch quá lớn, nàng không thể phản kháng. A Di Đà Phật. Phàm Trần nằm trên mặt đất ngoài mấy trượng, bị Minh La Thiên Võng giam cầm, đọc xong Phật hiệu liền nhắm mắt, không đành lòng xem tiếp. Bán tổ muốn ma diệt tinh thần ý thức của tu sĩ bất diệt vô lượng trung kỳ, quả thực dễ như trở bàn tay. Thiên Hoang chi hành diễn biến đến bước này, có thể nói thảm liệt, thế cục không ai có thể xoay chuyển, mọi chống cự đều như vùng vẫy giải chết. Đang. Chợt, một tiếng chung vang dội vọng đến trong đầu Phàm Trần, không rõ từ đâu tới. Phàm Trần cảm thấy mi tâm nóng rực, như có ngọn lửa bùng cháy. Bên trong cánh cửa đóng kín cách đó không xa, sinh tử giới nội bộ, vòng xoáy tử vong vận chuyển cực kỳ nhanh, tạo thành gió lốc đáng sợ, hắc bạch song sắc, mênh mông mịt mờ. Vị trí trung tâm vòng xoáy, sinh diệt đăng đăng lóe lên quang hoa. Tiếng chuông từ giới bích sinh tử giới truyền ra, là ý chí cầu sinh vào thời khắc sinh tử của Từ Hàng Tôn giả va chạm mà phát ra, là dài diệp Phật tổ lưu lại đáp lại từ vô tận năm tháng trước. Giới bích sinh tử giới hiện ra từng đạo Phật văn màu vàng cổ xưa, ẩn chứa huyền diệu thủy tổ. Phật văn xoay tròn, hóa thành từng bàn tay Phật. Đây là... Hồng Mẫu kinh ngạc, không ngờ sinh tử giới đột nhiên biến hóa như vậy. Nàng đương nhiên không biết, sinh tử giới là đầu của già diệp Phật tổ. Sau khi bà sa thế giới và cực lạc thế giới dung hợp với sinh tử giới, giới bích đang phát sinh biến hóa. Xoạt. Như phản ứng dây chuyền, trên thân Từ Hàng Tôn giả bộc phát ra Phật quang màu vàng, kèm theo vô số phản âm, tựa như có hàng vạn tăng nhân đang niệm tụng kinh văn. Phật quang và phản âm phá tan áp chế phong ấn, ngưng tụ thành một đạo Phật hoàng, lơ lửng sau đầu Từ Hàng Tôn giả. Vô số thân ảnh khác nhau xuất hiện trong Phật hoàng, đại diện cho vạn thế mà Từ Hàng Tôn giả đã trải qua. Chính giữa Phật hoàng, già diệp Phật tổ ngồi xếp bằng. Toàn bộ quỷ hỏa đều bị xua tan. Hồn mẫu hơi híp mắt, lập tức điều động thần khí và quy tắc, ngưng tụ thành một đạo bạch cốt quỷ trảo đánh về phía Từ Hàng Tôn giả, muốn đánh tan Phật quang và Phật ảnh trên người nàng. Tu vi bán tổ bộc phát, áp chế Phật quang trên người Từ Hàng Tôn giả càng lúc càng ảm đạm. Vạn thế công đức thì sao? Dù ngươi thành Phật tổ, đối diện bán tổ vẫn chỉ là bọt nước. Hồng mẫu phát lực năm ngón tay, bạch cốt quỷ trảo co vào, ép nhục thân Từ Hàng Tôn giả vỡ tan, da dẻ nứt toát vô số, máu tươi chảy ra nhuộm đỏ Phật y, Phật hoàng sau đầu không ngừng rung động, tràn ngập nguy hiểm. Hồng mẫu vẫn còn dư lực, nhìn sang bàn nhược, điều động một sợi quỷ hỏa từ quỷ tỷ bay qua. Trước tiên luyện hóa bàn nhược thành tử hồn của sinh tử giới. Quỷ hỏa sắp rơi xuống trên người bàn nhược. Một đạo lực lượng đột nhiên xuất hiện, hung hăng va chạm hồn mẫu, khiến thân hình nàng bay ngược về phía sau, rồi rơi vào sinh tử giới. Hồn mẫu kinh ngạc nhìn Phàm Trần Hòa Thượng ngày càng xa. Toàn thân Phàm Trần Hòa Thượng đầy vết máu hình lưới, bởi vì vừa rồi phẫn nộ va chạm, mình là thiên võng co vào thêm, đã tiến vào cơ thể hắn. Đồng tử hắn biến thành màu vàng, ánh mắt kiên định, không màng thống khổ nhục thân. Ngay cả Minh La Thiên Võng cũng không ép được. Hòa Thượng này là ai? Trong lòng hồn mẫu hiện lên suy nghĩ này, trước khi bị cuốn vào vòng xoáy tử vong, nàng điều khiển quy tắc thần văn và thần khí bán tổ trong không gian, ngừng hóa thành từng sợi xiên xích, lôi kéo Phàm Trần, Từ Hàng Tôn giả, bàn nhược cùng vào vòng xoáy. Dù chết, nàng cũng muốn giúp Minh Tổ hoàn thành sinh tử kiếp nhắm vào toàn vũ trụ. Sinh tử giới không có thế giới chi linh, nàng sẽ làm thế giới chi linh. Hồn mẫu vốn là thế giới chi linh của hồn giới, lấy đại thế giới làm thân thể. Khi bốn người bị cuốn vào vòng xoáy tử vong, tốc độ vận chuyển của vòng xoáy tăng lên. Ánh sáng sinh mệnh và ánh sáng tử vong từ bích lạc quang tuôn ra càng mạnh mẽ hơn. Ngay cả Hạo Thiên và Nho Tổ thứ tư cũng cảm thấy thọ nguyên buông lỏng, sinh mệnh chi khí trong cơ thể trôi qua chậm rãi, tu vi bán tổ đỉnh phong cũng khó thủ nguyên cố khí. Hai tòa thiên hạp trên không bích lạc quang tản mát Phật quang, cho thấy sinh tử giới có biến số, để bọn họ thấy tia hy vọng. Già diệp Phật tổ lưu lại chuẩn bị sau. Minh sứ cùng Từ Hàng Tôn giả, Bàn Nhược, Phàm Trần cùng rơi vào sinh tử giới. Tin tức truyền vào sáu tòa chiến thành, khiến nhiều thần linh bát bộ chúng kinh hãi, khó tin rằng minh sứ cảnh giới bán tổ lại thua trong tay ba tù phạm. Sở dĩ là sáu tòa chiến thành, bởi vì quỷ chúng chiến thành và khẩn na la thi chúng chiến thành đã bị nhị thập tứ chư thiên đồ công kích thành phế tích, hai đại tộc đàn chôn vùi, biến thành tế phẩm của sinh tử kiếp. Thanh Lộc Thần Vương, Tam Ánh Thiên, Lạng Thạch Thần phản ứng nhanh chóng, lấp đầy lỗ hổng, không cho Nho Tổ thứ tư có cơ hội nhập quan. Tình huống thế nào? Thiên Hạp và sinh tử giới, vì sao xuất hiện Phật Quang Thủy Tổ? Thanh Lộc Thần Vương chất vấn Tam Ánh Thiên. Tam Ánh Thiên sao biết bí ẩn sinh tử giới? Từ xưa đến nay, chỉ có Già Diệp Phật Tổ và Địa Tạng Vương đạt tới cấp độ Thủy Tổ. Địa Tạng Vương không thể xuất hiện trong sinh tử giới. Vậy thì chỉ còn một đáp án. Có lẽ là từ hàng tôn giả. Dù sao, nàng là vạn thế chuyển thế của Già Diệp Phật Tổ. Tam Ánh Thiên nói nhỏ. Đây vẫn luôn là biến số không xác định. Tam Ánh Thiên xông ra khỏi chiến thành, định tiến vào Bích Lạc Quan điều tra. Đột nhiên, đầu hắn đau nhức muốn nứt, ý thức hải bốc cháy. Một đóa hoa sen từ từ dâng lên trong ý thức hải của hắn. Dù Tam Ánh Thiên phản kháng thế nào cũng vô ích, dần dần, một đạo ấn ký hoa sen nổi lên trên mi tâm hắn. Xoạt. Toàn bộ sương mù xám hôi hải liên tục chảy vào cơ thể hắn. Sinh mệnh chi khí, hồn linh, huyết khí. Các loại năng lượng từ vũ trụ cũng tiến vào thân thể hắn. Phân thân thứ tư của Minh Tổ chiếu ảnh, chiếm cứ thân thể Tam Ánh Thiên, phóng thích khí tức cường đại chưa từng có. Đồng tử hắn biến thành màu xám, cả người lạnh lùng, như sinh linh chí cao siêu thoát thế gian, đoạn tuyệt thất tình lục dục, không có bất kỳ tình cảm nào rõ ràng. Sinh tử giới biến hóa đã thu hút sự chú ý của Minh Tổ chân thân, hắn mượn Tam Ánh Thiên, chiếu ảnh xuống một phân thân mạnh nhất. Hết thảy tai họa ngầm đều phải bị chém chết ngay từ khi mới nảy sinh. Tóc dài của Tam Ánh Thiên chuyển sang màu xám, bay múa trong gió, hắn nâng tay phải lên, quá đỉnh đầu. Ầm ầm. Toàn bộ hôi hải sôi trào. Vô số sương mù xám ngưng tụ trong lòng bàn tay hắn, tạo thành một thanh trớ chú chi kiếm màu xám. Khoảnh khắc đó, trái tim của Nho Tổ thứ tư rung lên, hô hấp đình trệ, hướng Bích Lạc Quan nhìn lại, như thể một đại khủng bố nào đó đang thức tỉnh ở nơi đó. Bạch. Một đạo ánh kiếm màu xám chém ra từ trong quan. Kiếm quan đi qua, hôi hải nhấc lên sóng lớn, thân ảnh chư thiên trên mặt biển đều sụp đổ, không thể ngăn cản dù chỉ một chớp mắt. Phốc. Tinh thần lực thân thể của Nho Tổ thứ tư bị kiếm quang chém ngang, bay về hai hướng khác nhau. Trên vết cắt của hai nửa thân thể, lực lượng nguyền rủa xâm nhập vào. Sâu trong hôi hải, Hạo Thiên đang kịch chiến với Nhị Quân Thiên, vừa chém đứt một tay của Nhị Quân Thiên thì sau lưng hoàn toàn lạnh lẽo, thân thể như bị đóng băng. Sương mù xám xung quanh, như những dòng suối lớn nhỏ, hội tụ về sau lưng hắn. Xoạt. Thân thể Tam Ánh Thiên với đôi mắt xám đột nhiên hiện ra, mũi trớ chú chi kiếm trong tay hắn đặt ngay sau lưng Hạo Thiên. Dù Thiên Phạt Thần Khải bộc phát ra Thiên Phạt Thần Quang chói mắt, mũi kiếm vẫn chậm rãi đâm vào. Thiên Phạt Thần Khải sắp bị phá vỡ. Cảnh tượng này khiến Nhị Quân Thiên cục tay kinh sợ. Khí tức trên người Tam Ánh Thiên quá kinh khủng. Phốc phốc. Trớ chú chi kiếm màu xám xuyên qua sau lưng Hạo Thiên, thấu ngực mà ra. Thân thể Hạo Thiên rung mạnh, yết hầu phát ra âm thanh nghẹn ngào, đầu ngẩng cao, con ngươi dần bị lực lượng nguyền rủa màu xám ăn mòn, vùng đen càng ngày càng nhỏ. Trên mũi kiếm không có máu tươi. Máu tươi đã bị phệ huyết chú trên thân kiếm hút vào. Toàn bộ hôi hải im. Lặng trở lại trong khoảnh khắc. Cùng lúc đó, tình không bên ngoài vong xuyên biến thành màu đỏ như máu. Thân thể Càn Đạt Bà bị một dấu chân thủy tổ giẫm nát, hóa thành huyết vụ, nhuộm đỏ vô số dặm tinh vực. Nàng đuổi theo Địa Tạng Vương, tiến vào không gian thông đạo do Minh Hải tạo thành. Không thể giao chiến với Minh Tổ chân thân, nhưng có thể giúp Địa Tạng Vương kiềm chế Mạnh Hoàng Nga. Nhưng tu vi cảnh giới của Minh Tổ quá cao, dù phân ra mấy đạo chiếu ảnh, Địa Tạng Vương thiêu đốt thủy tổ thần huyết vẫn liên tục bại lui. Nàng muốn chia sẻ áp lực cho Địa Tạng Vương, không muốn cuộc gặp gỡ sau hơn một triệu năm lại là vĩnh biệt. Nhưng Minh Tổ chỉ vượt không gian đạp mạnh, đã nghiền nát nhục thân của nàng, trục xuất khỏi không gian thông đạo. Từng sợi tinh thần lực rơi vào tinh không bên ngoài vong xuyên, Càn Đạt Bà chậm rãi ngưng tụ lại thân thể già nua. Càng thêm già nua, tóc cũng không gánh nổi, trở nên thưa thớt. Càn Đạt Bà nhìn tinh hải màu đỏ như máu, như thể xuyên thấu không gian, nhìn thấy Địa Tạng Vương và Minh Tổ đang giao chiến. Trận chiến này dường như là lấy trứng chọi đá, không có bất kỳ phần thắng nào. Minh Tổ có thể trường sinh bất tử trong thời gian trường hà, sao bọn họ có thể ngăn cản? Nhưng sao có thể nhận mệnh? Sắc mặt Càn Đạt Bà trắng bệch, nhưng hai mắt càng ngày càng đỏ, hét lớn một tiếng, Mạnh Nại Hà. Vong xuyên. Mạnh Nại Hà bị đàn đà Địa Tạng đánh rơi vào Tam Đồ Hà, trên người đầy lỗ máu do nắm đấm gây ra, rách rưới như cái sàn. Vừa leo ra khỏi Tam Đồ Hà, hắn nghe thấy tiếng Càn Đạt Bà, ánh mắt hai người chạm nhau. Không biết có phải do huyết mạch liên hệ giữa người thân hay không, chỉ một ánh mắt chạm nhau, Mạnh Nại Hà đã hiểu ý định của nàng. Không còn lựa chọn khác sao? Có lẽ. Mạnh Nại Hà nói. Càn Đạt Bà nói nhảm nhiều làm gì? Sinh tử kiếp đã mở ra, thiên hoàng đứng mũi chịu sào, đằng nào cũng chết. Nếu nhất định phải chết, sao Mạnh gia không thể tự chọn cách chết? Ta không trưng cầu ý kiến của ngươi, ta muốn ngươi phối hợp ta. Nếu liệt tổ liệt tông trách tội, ta gánh chịu. Tộc diệt cùng thiên tẩn, chúng niệm đúc chiến hồn. Hai tay Càn Đạt Bà kết ấn, lập tức hồn linh và thân thể bốc cháy, ngay cả tinh không nhuộm đỏ bởi máu tươi cũng cháy theo. Mạnh Nại Hà thống khổ nhắm mắt, cắn chặt răng, nội tâm dãy dụa không thể diễn tả bằng lời. Mở mắt lần nữa, hắn gần như điên cuồng hét lớn, được. Vậy thì thi triển tộc diệt thuật. Hắn biết, Địa Tạng Vương đấu pháp với Minh Tổ chắc chắn bất lợi, tình thế nguy hiểm hơn tưởng tượng, nếu không Càn Đạt Bà sao có thể quyết định như vậy. Đây là một quyết định tuyệt vọng. Càn Đạt Bà quả quyết, không có nghĩa là trong lòng không thống khổ. Tộc diệt thuật là chiêu cuối cùng của Mạnh gia, tương tự tử thần tế của tử tộc, nhưng cấp tiến hơn. Một khi thi thuật, tất cả tộc nhân Mạnh gia đều thân hồn thiêu đốt, lấy cả giá cả tộc diệt vong, cùng địch nhân không chết không thôi. Dù là thương thiên, cũng phải đồng quy vu tận. Toàn bộ vũ trụ thiên hoang, các nơi tinh không trải rộng tử để Mạnh gia, trong khoảnh khắc đó, đều nghe thấy tiếng Càn Đạt Bà và Mạnh Nại Hà, tộc diệt cùng thiên tẩn, chúng niệm đúc chiến hồn. Vạn Lưu Cảnh là nơi vô số nhánh sông Tam Đồ Hà hội tụ, tạo thành bí cảnh, là tộc địa của Mạnh gia. Mạnh gia Tam gia bị nguyền rủa, là người mạnh nhất lưu thủ Mạnh gia, tu vi đạt bất diệt vô lượng, nhưng giờ thân thể khô quắc gầy gò. Hắn đứng trên đỉnh thần sơn, nhìn về Vong Xuyên, thần tình như cười mà không phải cười, như khóc mà không phải khóc, khàn giọng nói, nếu là ý của phụ thân và sư tôn, tộc nhân Mạnh gia tự nhiên tuân mệnh. Tu vi đạt cấp độ nhất định có thể từ chối tộc diệt thuật. Nhưng cả tộc đều diệt, mình còn sống có ý nghĩa gì? Tự nhiên là cùng gia tộc cùng tồn vong. Không ai biết, sở dĩ tu vi Mạnh gia Tam gia hơn xa hai huynh trưởng là vì khi còn trẻ, hắn cơ duyên xảo hợp lạc vào Hôi Hải, bí mật bái Càn Đạt Bà làm sư. Càn Đạt Bà dù hận nam nhân Mạnh gia vì quyết định năm xưa của gia chủ, nhưng không trở nên quá khích cực đoan như Không Phạm Ninh, vẫn nhớ tình huyết mạch. Ít nhất Mạnh gia Tam gia được nàng để mắt, cảm thấy có thể bồi dưỡng thành gia chủ Mạnh gia đời kế tiếp. Đương nhiên, hiện tại đã không còn ý nghĩa. Khi tộc diệt thuật thi triển, ức vạn tộc nhân Mạnh gia hóa thành tro bụi trong ngọn lửa, một đạo chiến hồn màu đỏ như máu ngưng tụ trong tinh không. Thiên hoang xảy ra chuyện, ngoại giới không hay biết, bán tổ cũng không cảm ứng được. Tất cả thiên cơ khí tức đều bị ngăn cách. Trong lúc gió êm sóng lặng này, Hiên Viên Đệ Nhị trở lại sinh tử giới tinh, vừa đặt chân lên bến đò thiên hoang, một thân ảnh tuyệt sắc đã lao tới. Thạch Cơ nương nương vẫn cứ thanh lệ thoát tục như vậy, khoác lên mình bộ y phục màu lam nhạt, mái tóc búi cao bằng ngọc trâm. Ấn đường điểm xuyết hoa điền tiên diễm, vừa có vẻ cao quý, lại mang tiên vận. Hiên Viên Đệ Nhị, kẻ mang danh bất diệt vô lượng, Hiên Viên Đệ Nhị, làm sao có thể không biết Thạch Cơ nương nương? Vốn dĩ hắn định về địa ngục giới xin viện binh, vừa vặn trở lại sinh tử giới tinh, đã gặp ngay bán tổ cường giả hàng đầu của địa ngục giới, Hiên Viên Đệ Nhị không khỏi mừng rỡ. Bái kiến Thạch Cơ nương nương. Hiên Viên Đệ Nhị tuy ngông cuồng, nhưng trước mặt bán tổ, vẫn phải cúi đầu. Sau một tiếng thở dài, hắn nghiêm túc nói, thiên hoang xảy ra biến cố lớn, mình tổ đang ấp ủ một âm mưu kinh thiên động địa. Mong nương nương theo ta lập tức đến viện trợ. Phàm Trần và Từ Hàng tôn giả bảo hắn về địa ngục giới mời Tàng Đăng đại sư, nhưng binh quý ở tốc độ, đã có cứu binh ngay trước mắt, việc gì phải bỏ gần tìm xa. Ồ, thiên hoang xảy ra biến cố lớn gì? Thạch Cơ nương nương hỏi. Hiên Viên Đệ Nhị cảm thấy Thạch Cơ nương nương quá mức bình tĩnh. Bán tổ quả nhiên là bán tổ, mình tu Phật bao năm, tâm cảnh vẫn không sánh bằng. Mạnh gia Tam gia trúng phải nguyền rủa, Bát Bộ Tòng chúng xuất thế, Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Diệt Đăng bị một minh sứ cấp bán tổ cướp đoạt, đang nhắm đến Bích Lạc Quan, chuẩn bị một nghi thức tế tự không rõ. Đúng rồi, Hoang Thiên Điện chủ của Thạch tộc bị trấn áp, rất có thể sẽ trở thành vật tế sống. Hiên Viên Đệ Nhị thầm đoán, Thạch Cơ nương nương có lẽ cũng vì Hoang Thiên mất tích mà truy tìm đến Thạch Cơ thần tinh. Như vậy, mọi chuyện đều hợp lý. Hiên Viên Đệ Nhị rời khỏi Thiên Long Hào từ sớm, nên biết không nhiều. Nhưng bấy nhiêu đó đã đủ kinh người. Một khi tin tức lan truyền, sẽ gây chấn động cả vũ trụ. Thấy Thạch Cơ nương nương lâu không đáp lời, Hiên Viên Đệ Nhị đảo mắt, nhìn chằm chằm vào đôi mắt nàng. Đôi mắt đẹp không tì vết ấy lại khiến hồn linh Hiên Viên Đệ Nhị run rẩy, sinh ra cảm giác nguy hiểm khó tả. Như thể Thạch Cơ nương nương sẽ giáng một chưởng nghiền nát xương cốt hắn bất cứ lúc nào. Nhưng chỉ trong chớp mắt, cảm giác ấy tan biến không dấu vết. Ảo giác. Chắc chắn là ảo giác. Bởi lẽ từ đầu đến cuối, Thạch Cơ nương nương không hề lộ sát khí, cũng không vận dụng bất kỳ lực lượng nào, ánh mắt vẫn thanh tịnh sáng ngời. Hiên Viên Đệ Nhị còn chưa kịp mở miệng, thì một tiếng niệm Phật hiệu vang lên sau lưng, A Di Đà Phật. vừa rồi hai vị đối thoại lọt vào tai Bần Tăng, hai vị không phiền chứ? Hiên Viên Đệ Nhị quay đầu lại, thấy một tăng nhân áo trắng trẻ tuổi tuấn mỹ đang đứng cách hắn ba trượng, trên mặt mang nụ cười nhạt. Chính là Tàn Đăng đại sư. Lúc này, trời chiều buông xuống, thiền hoàng bến đò tấp nập tu sĩ qua lại. Tàn Đăng đại sư và Thạch Cơ nương nương đối diện nhau. Quá tốt rồi. Tàn Đăng đại sư, là Từ Hàng tôn giả bảo ta đến tìm ngài. Ha ha. Hiên Viên Đệ Nhị cười lớn, cảm thấy vận may của mình quá tốt, không cần chạy ngược xuôi, đã tìm được hai vị bán tổ, lần này không cần lo lắng cục diện thiên hoang. Chiến tích của Tàn Đăng đại sư không thể xem thường, từng cứu Vấn Thiên Quân khỏi tay phe Minh Tổ. Ánh mắt Tàn Đăng đại sư rời khỏi Thạch Cơ nương nương, hỏi, có thấy một hòa thượng tên Phàm Trần không? Tàn Đăng đại sư tìm kiếm quỹ tích vận mệnh của Phàm Trần, nên đã tìm đến sinh tử giới tinh. Tàn Đăng đại sư từng leo lên vận mệnh thần sơn, lấy vận mệnh thiên thư lĩnh hội, tạo nghệ chi đạo vận mệnh vô cùng sâu sắc. Trên người Hiên Viên Đệ Nhị, ông phát hiện dấu vết vận mệnh của Phàm Trần. Hiên Viên Đệ Nhị hơi kinh ngạc, thầm nghĩ Phàm Trần rốt cuộc có lai lịch gì mà Từ Hàng tôn giả và Tàn Đăng đại sư đều coi trọng như vậy. Gã hòa thượng nghiện rượu kia rất tầm thường, hắn có thể bắt bất cứ lúc nào. Đại sư sao biết, tất cả những điều này đều do Phàm Trần nói cho ta biết. Hiên Viên Đệ Nhị hỏi. Tàn Đăng đại sư không đáp, lại hỏi, bên cạnh Phàm Trần, có những ai khác? Ngược lại có một đạo sĩ trung niên. Tuổi không nhỏ, nhưng tướng mạo không tệ, lai lịch có chút thần bí. Hiên Viên Đệ Nhị có ấn tượng với Thánh Tư đạo sĩ kia rõ ràng đã không thể giữ được vẻ ngoài trẻ trung, ít nhất cũng sống hơn một triệu năm, nhưng vẫn tự cho mình là phong lưu phóng khoáng, cách trang điểm của hắn khiến Hiên Viên Đệ Nhị có chút khó chịu. Tàn Đăng đại sư gật đầu, rồi nhìn về phía Thạch Cơ nương nương, nói, Bần Tăng cho rằng chuyện này không thể coi thường, lại dính đến thế lực khắp nơi, nên lập tức truyền tin, báo cho Thiên Đình vũ trụ, kiếm giới, địa ngục giới. Thạch Cơ nương nương không hề bận tâm, nhìn ra Tam Đồ Hà động lớn như biển bên ngoài bến đò, nói, chuyện này quả thật có vẻ cổ quái, nhưng có cần ồn ào cho cả vũ trụ người người hoang mang. Với tu vi của hai ta, nhất định truy hồi Bà Sa thế giới, Cực Lạc thế giới, Sinh Diệt Đăng, cứu Hoang Thiên và Bà Nhược. Còn Bích Lạc Quan và Bát Bộ Tòng chúng, ta có nghe qua, chỉ là một vùng đất mang di xa xôi mà thôi. Hiên Viên Đệ Nhị định phản bác, kể ra mấy vị địa tạng và tam ánh thiên của Bát Bộ Tòng chúng ở địa hoang, nhưng nghĩ đến tu vi của Thạch Cơ nương nương và Tàn Đăng đại sư, lại im bặt. Với hắn mà nói là đại sự, có lẽ trong mắt những nhân vật cỡ Thạch Cơ nương nương, chỉ là chuyện nhỏ có thể giải quyết trong nháy mắt. Tàn Đăng đại sư đột nhiên nhắm mắt lại, như đang lắng nghe điều gì, nói, các ngươi nghe xem. Hiên Viên Đệ Nhị nghe nửa ngày, không hiểu hỏi, nghe gì? Quá yên tĩnh. Toàn bộ thiên hoang, mênh mông rộng lớn không biết bao nhiêu năm ánh sáng tinh không, lại yên tĩnh đến vậy. Ta không nghe được bất kỳ âm thanh nào, không cảm nhận được bất kỳ dao động nào. Khi một khu rừng rậm không nên yên tĩnh, mà lại quá yên tĩnh, thì chẳng phải rất đáng sợ sao? Nhị già thiên vương, cục diện thiên hoang, thật chỉ đơn giản như ngươi nói vậy thôi sao? Tàn Đăng đại sư hỏi. Hiên Viên Đệ Nhị không ý thức được tính nghiêm trọng của tình hình, rất kinh ngạc, hỏi, thật hay giả, thiên nhĩ thông của ngươi đã tu luyện đến mức có thể nghe thấy một phương vũ trụ rồi sao? Không phải cố ý dọa người đấy chứ? Thần tình Tàn Đăng đại sư nghiêm túc đến cực điểm, cảm giác bất an càng lúc càng mãnh liệt, không để ý đến Hiên Viên Đệ Nhị nữa, thân hình bay lên khỏi mặt đất, bay thẳng đến tầng khí quyển bên ngoài sinh tử giới tinh. Ánh mắt ông dõi theo Tam Đồ Hà chạy xiết trong vũ trụ, nhìn về phía thiên hoang hắc ám yên tĩnh. Tay phải kết vô úy ấn hướng lên, tay trái kết giữ nguyện ấn hướng xuống. Xoạt. Trong tinh không sau lưng, một tôn Phật ảnh kim quang cao vạn dặm hiện ra, cũng kết vô úy ấn và giữ nguyện ấn. Phật ảnh kim quang nhanh chóng tăng trưởng. 10 vạn dặm, 100 vạn dặm, 1000 vạn dặm. Chẳng bao lâu, độ cao của Phật ảnh kim quang vượt quá 10.000 tỷ dặm, ngay cả chủ tinh cấp 9 sinh tử giới tinh dưới chân cũng chỉ như hạt cát. Tu sĩ trên sinh tử giới tinh sớm bị khí tức trên người Tàn Đăng đại sư áp chế nằm rạp xuống đất. Trong vũ trụ, dù là các phương của địa ngục giới hay thiên đình, vô lượng cảnh thần linh của Vô Định Thần Hải đều cảm ứng được khí tức này, nhìn thấy Phật ảnh khủng bố cao gần 1 năm ánh sáng trong vũ trụ. Mắt thường đương nhiên không thể nhìn thấy nhanh như vậy, mà là thần niệm trong đầu phát họa nên, truyền đến con ngươi. Vô số Phật âm vang vọng trong tinh không. Tàn Đăng đại sư sao vậy? Lại có đại sự phát sinh sao? Rất nhiều cường giả trong lòng đều hiện lên suy nghĩ này. Oanh! Phật ảnh kim quang cao hơn 10.000 tỷ dặm đánh ra vô úy ấn về phía thiên hoang hắc ám trống trải. Vô úy ấn bay ra, hồi lâu sau, một mảng mây mù nhàn nhạt xuất hiện trong vũ trụ thiên hoang, ngăn trở nó. Mây mù rất nhạt, mắt thường khó nhận ra. Nhưng thần niệm của đỉnh tim thần linh có thể phân biệt. Đám mây mù này quá rộng lớn, liên miên không dứt, như thể ngăn cách toàn bộ vũ trụ địa ngục giới và vũ trụ thiên hoang. Không khỏi khiến người mơ hồ và hoảng sợ, phía sau mây mù bao phủ vũ trụ thiên địa, rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì? Thủ bút như vậy, thần thông như thế, vô lượng cảnh thần linh cũng cảm thấy nghẹt thở. Không gian vũ trụ đều bị ngăn cách, chuyện này xảy ra bao lâu rồi? Thiên hoang rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đây là thủ đoạn của tồn tại đẳng cấp nào? Ta có một cảm giác bất an về đại sự, lật tung cổ tịch cũng không tìm thấy ghi chép nào về cảnh tượng khủng bố như vậy. Mây mù ngăn cách tinh hải, giống như tấm rèm cửa, che giấu một tòa vũ trụ trời đất rộng lớn hơn cả địa ngục giới. Đây là muốn che giấu chân tướng kinh thiên động địa gì? Trong vũ trụ, thần linh các thế lực xôn xao, đều kinh hãi. Sự khủng hoảng này từ vô lượng cảnh thần linh không ngừng lan xuống các tầng dưới. La Tổ Vân Sơn giới. Thiên Mỗ buông cuốn sách trong tay, bước ra khỏi vu điện, ngóng nhìn Phật ảnh kim quang xa xôi trong tinh không và đám mây mù che khuất nửa vũ trụ địa ngục giới. Chư thần La Sát tộc liên tục vượt không gian mà đến, tập kết trên quảng trường ngoài vu điện. Chờ lệnh của ta vứt xuống bốn chữ này, Thiên Mỗ thân hình biến mất, không thấy bóng dáng. Khi Thiên Mỗ tìm đến được sinh tử giới tinh, Phong Đô Đại Đế đã đến trước một bước, nghe Hiên Viên Đệ Nhị thuật lại tường tận tình hình. Phong Đô Đại Đế tay nâng Hoàng Tuyền Ấn, hỏi, cùng nhau đi tới. Chúng ta đều đi thiên hoang, và nhất là Điệu Hổ Ly Sơn, địa ngục giới thì sao? Thạch Cơ nương nương lên tiếng, địch nhân có thể thi triển ra loại dấu trời đại thuật như vậy, tu vi khó lường, ta chưa từng nghe, chưa từng thấy. Mạo muội tiến về thiên hoang, và nhất bước vào bẫy rập của thủy tổ, e rằng chôn vùi tất cả. Cẩn thận là phải, nhưng tình thế bên kia có lẽ nguy cấp hơn ta tưởng tượng. Thiên Mỗ liếc Phong Đô Đại Đế, nói, trước đưa ta tới đó, ta có hậu thổ giá y hộ thể, gặp thủy tổ cũng có vài phần nắm chắc thoát thân. Lấy huyết sát linh tiếng chuông làm hiệu. Chuông không vang, các ngươi tạm thời không cần đến, cảnh giác phòng bị, chờ tin tức của ta là được. Chuông ngân ba tiếng, các ngươi lập tức truyền tin hướng các phương, cấp tốc tập kết thần linh đại quân, tiến về thiên hoang. Phong Đô Đại Đế hai tay nâng lên, tế Hoàng Tuyền Ấn, bán tổ thần khí cùng không gian áo nghĩa không ngừng tuôn trào. Không gian quy tắc chung quanh trong tinh không nhanh chóng hội tụ, bị Hoàng Tuyền Ấn hấp thu. Không gian xuất hiện dấu hiệu co rút kịch liệt. Mấy vạn ức dặm không gian bị co rút lại chỉ còn đường kính trăm dặm. Nơi này không gian dị thường cuồng bạo, không phải bán tổ không thể tiếp nhận. Hoàng Tuyền Ấn quả thực là nhất đẳng không gian thần khí, nhưng đưa tu sĩ trực tiếp đến thiên hoang không phải chuyện dễ. Vượt qua một lần không gian dễ dàng, nhưng Thiên Mỗ hiển nhiên muốn vượt qua nhiều lần. Tự như trước đây, Tàng Đăng đại sư dốc toàn lực mới đưa đạo thủ ấn cường tuyệt đánh tới hư không bên ngoài vũ trụ xa xôi. Dù sao vũ trụ thiên hoang không có cổ thần lộ để đi, chỉ có thể cưỡng ép vượt qua. Thiên Mỗ đứng ở trung tâm ba động không gian Hoàng Tuyền Ấn, nắm huyết sát linh trong lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lùng, bắt đầu đi. Oanh! Không gian nổ tung, toàn bộ tinh vực sụp đổ. Trong nháy mắt, Thiên Mỗ bị lực lượng Hoàng Tuyền Ấn ném đến bên ngoài một kinh thiên. Ngắn ngủi dừng lại, Thiên Mỗ lại bị Hoàng Tuyền Ấn đưa đến bên ngoài kinh thiên tiếp theo. Một kinh thiên là 10 vạn vạn ức dặm. Liên tiếp vượt qua mấy chục lần kinh thiên khoảng cách, trước khi đến mây mù thiên hoang, Thiên Mỗ lấy huyết sát linh làm dẫn, thi triển thiên linh huyết sát mở đường. Phá mây mà vào. Lập tức, tiếng chuông vang dội. Tàng Đăng đại sư thi triển thiên nhĩ thông, Phong Đô Đại Đế dùng thần hồn cảm giác. Trong vũ trụ, rất nhiều chư thiên cấp cường giả khác cũng thi triển thủ đoạn, vượt không gian và thời gian lắng nghe. Một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng, năm tiếng. Tiếng huyết sát linh không ngừng, đâu chỉ ba tiếng. Đến khi mây mù khép kín, che đậy lại khí tức thiên cơ vũ trụ thiên hoang, tiếng chuông mới biến mất. Nếu trước khi Thiên Mỗ đi, các phương chỉ suy đoán thiên hoang có đại sự, thì giờ không còn ảo tưởng. Khủng hoảng tăng lên, ai cũng biết không chỉ là tập kết đại quân đến thiên hoang, mà phải điều động tu sĩ mạnh nhất với tốc độ nhanh nhất, nghênh đón rung chuyển đáng sợ. Vừa rồi, khi mây mù thiên hoang bị Thiên Mỗ phá vỡ, thiên cơ tiết lộ, thần tọa tinh cầu Diêm Hoàng Vũ vụt tắt. Toàn bộ Diêm La tộc như trời sập. Ồ hô ai tai. Tộc trưởng. Tộc trưởng vẫn lạc tại thiên hoang. Diêm La bán tổ vẫn lạc, tiếng chung thiên hoang vang dội, Thiên Mỗ đi không trở lại. Hạo kiếp đến rồi, hạo kiếp đến rồi, thiên địa tan vỡ. Ta nên đi đâu? Sau nhiều năm, Diêm La Thái Thượng từ Thái Thượng Thanh Vân Tháp bước ra, trường bào xám trắng, vẫn khuôn mặt gầy gò, nhưng già nua hơn nhiều. Di Thiên Chiến Thần, Diêm Dục, Diêm Hoàng Đồ, Ngũ Thanh Tông. Vô số thần linh Diêm La tộc đã chờ sẵn bên ngoài tháp. Năm đó đối mặt áp lực phe phái Minh Tổ, lão phu lo Diêm La tộc diệt tộc, đau mất ái tử, để Diêm quân đoạt xá học chi, sau đó chết bởi phong huyết. Giờ nhìn lại, đều là hối hận, nếu lúc đó cường ngạnh hơn, nếu thời đó liều chết một trận. Diêm La Thái Thượng kể lại mọi chuyện, trên mặt đầy bất đắc dĩ và bi thống. Những năm này, nội tâm ông quá dày vò. Diêm Chiết Tiên là nữ tôn ông thương yêu nhất, đã nhiều năm không gặp, trốn tránh ông, đừng nói đến Diêm Dục và Diêm Hoàng Đồ. Diêm Hoàng Vũ vẫn lạc, khiến ông không thể yếu đuối, thù mới hận cũ xoay vần, đốt cháy ngọn lửa trong lòng. Thiên Mổ đi không trở lại, là chí cao bộ tộc, Diêm La tộc phải có người chinh chiến. Phù bào trên người Diêm La Thái Thượng phát sáng, phù văn bao phủ Diêm La Thiên ngoại thiên. Từ Thanh Vân Tháp, đan hỏa bay ra, hội tụ thành hỏa vân màu xanh trên đỉnh đầu ông. Thái Gia Gia, Thái Thượng. Chư thần không muốn Diêm La Thái Thượng tiến lên. Diêm Nhân Hoàng và Diêm Hoàng Vũ lần lượt vẫn lạc. Nếu Diêm La Thái Thượng chiến tử, Diêm La tộc lấy gì đặt chân giữa vũ trụ? Diêm La Thái Thượng nhìn Diêm Dục và Ngũ Thanh Tông, nói, sau khi ta đi, Diêm La tộc giao cho các ngươi, nếu các ngươi không thể chống đỡ được chí cao bộ tộc. Ngũ Thanh Tông, đi mời Diêm Vô Thần về, ta tin hắn có thể. Thiên Đình. Chư thần liệt giới hội tụ ở Thiên Cung, chư thiên, thần vương, thần tôn đều khẩn trương, nhìn chén thiên đăng đại diện cho sinh hồn hạo thiên. Ngọn lửa thiên đăng càng lúc càng yếu ớt. Cuối cùng, phốc một tiếng, tắt ngúm. Hạo thiên vẫn lạc. Tuy sinh hồn thiên đăng không hẳn chính xác, đôi khi dập tắt trong tình huống cực đoan, nhưng cùng với thần tọa tinh cầu Diêm Hoàng Vũ vụt tắt, ai tin hạo thiên lâm vào tình huống cực đoan. Oanh. Vô số thần linh não hải trống rỗng, run rẩy, rung động khó hiểu, không thể chấp nhận sự thật. Sau Diêm Hoàng Vũ, người mạnh nhất đương thời cũng chiến tử ở thiên hoang. Hiên Viên Liên đứng trước nhất, mặt trắng bệch như xác chết, nhờ ý chí lực mới đứng vững. Tiếng bước chân vang lên. Thần âm nặng nề của bàn nguyên cổ thần vang vọng thiên cung, phá vỡ bầu không khí uể oải, hạo thiên đã chết, bàn nguyên xuất chinh. Ai cùng ta tiến về thiên hoang vĩnh hằng thiên quốc. Thất thập nhị phẩm liên từ một tòa miếu thờ mái ngói vàng tọa lạc trên mây bước ra, tay nắm tràng hạt, tóc mây búi cao, mi tâm có ấn ký thanh liên, dung nhan có vài phần tương tự Hiên Viên Liên. Nàng hiện tại, quanh thân không còn lượng lờ tổ đạo phạn văn, cần phải đạt tới bất diệt vô lượng mới có thể nhìn thấy. Nàng cúi nhìn tinh hải vũ trụ bên ngoài Ly Hận Thiên, ánh mắt hướng về thiên đình. Tự hồ có thể nhìn thấy chư thần trong thiên cung đang bi thương sầu bi. Nàng rất bình tĩnh, không buồn không vui. Tiếp theo, nàng nhìn về phía thiên hoang xa xôi. Bạch. Bạch. Bá. Thần linh vĩnh hằng thiên quốc, như mưa sao băng, hướng về miếu thờ nàng đang đứng mà chạy đến. Chân Tể và Nho Tổ thứ tư đều không ở thiên quốc, nàng chính là người mạnh nhất ở đây. Đại sự như vậy xảy ra, chư thần tự nhiên muốn tìm nàng, định đoạt sách lược hành động tiếp theo của thần giới. Khi chư thần tìm đến, thất thập nhị phẩm liên đã rời đi từ lâu. Thần võ sứ giả Vô Ảnh, nhìn quanh miếu thờ trống rỗng, trong lòng chợt lóe lên một suy nghĩ mà chính hắn cũng thấy hoang đường, chẳng lẽ nàng một mình đi thiên hoang? Hắn biết rõ mối quan hệ đạo lữ giữa thất thập nhị phẩm liên và hạo thiên. Nhưng hắn nhanh chóng dẹp bỏ ý nghĩ này. Người như thất thập nhị phẩm liên, chỉ thân ở Bạch Y Cốc còn chẳng coi vào đâu, có thể đại khai sát giới. Cái chết của Hiên Viên Thái Hạo làm sao có thể lay động nội tâm nàng, khiến nàng bất chấp tất cả mà đi vào hiểm cảnh. Đây là một nữ nhân chặt đứt tình dục, đoạn tuyệt mọi ràng buộc, chỉ sống vì hai điều. Một là tu hành, hai là báo thù. Theo lý thuyết, chặt đứt tình dục và ràng buộc, đáng lẽ phải cực độ lý trí mới đúng. Nhưng vì sao, trước cừu hận, nàng lại quá khích như vậy? Vô Ảnh thật sự không thể hiểu nổi một mâu thuẫn thể tu Phật dưỡng tính lại tạo ra vô tận giết chóc. Vận mệnh thần vực. Sau khi Bắc Trạch Trường Thành trở về, yêu tổ lĩnh dung hợp cùng vận mệnh thần sơn. Ngô Đồng thần thụ cắm rễ tại ngũ giới trời nơi quá khứ thần cung và vị lai thần cung tọa lạc, đồng thời hấp thu dinh dưỡng từ Ly Hận Thiên và thế giới chân thật, cành lá che phủ toàn bộ thần vực, rải xuống đầy trời quang vũ. Dưới sự gia trì của yêu tổ lĩnh và Ngô Đồng thần thụ, môi trường tu luyện ở vận mệnh thần vực vượt xa trước kia, đuổi kịp thiên đình. Thêm vào đó, một lượng lớn tu sĩ yêu tộc đầu nhập, cùng với đồng hồ nhật quỷ quanh năm mở ra, số lượng thần linh dưới trướng vận mệnh thần điện tăng nhanh chóng, đã khôi phục lại như trước khi chinh chiến Bắc Trạch Trường Thành. Phượng Thiên hiện tại, thanh lãnh hơn cả Tử Vong thần tôn trước đây, dường như đã không còn bất kỳ tình cảm nào. Nàng đứng trong thần điện, dùng thần niệm vượt qua thời không để liên lạc với hư thiên, hy vọng hắn có thể về vận mệnh thần điện tọa trấn, còn nàng sẽ dẫn đầu đại quân thần linh tiến về Bích Lạc Quan. Vận mệnh thần điện phải có một bán tổ trấn giữ. Việc liên quan đến bàn nhược và cực lạc thế giới, Nộ Thiên Thần Tôn đã sớm tuyên bố, nhất định phải tiến về, không có chỗ thương lượng. Bởi vì, một phòng tuyến cách xa Hắc Ám Chi Uyên đang bộc phát biến cố khủng bố, liên tục có thần quan thủy tổ bạo phát, không ai dám đến gần cửa vào vực sâu. Không ai biết vận mệnh của Thái Cổ thập nhị tộc sẽ đi về đâu. Oanh. Biến cố phát sinh. Thần điện vốn mờ tối, trở nên sáng tỏ như ban ngày. một dòng thời gian Trường Hà và một dòng Minh Hà đồng thời hiện ra, như hai con thần long khí thế ngút trời, uốn lượn bay lượn trong điện, xé rách Minh Văn trận pháp và thần văn quy tắc. Phượng Thiên nhìn về phía cửa điện. Thất thập nhị phẩm liên vượt qua không gian, xuất hiện tại cửa điện, với tốc độ không thể tưởng tượng, xông phá trật tự trước người Phượng Thiên và hộ thể thần quan. Càng ngày càng gần. Không Phạm Ninh. Trong mắt Phượng Thiên, thân ảnh thất thập nhị phẩm liên càng lúc càng rõ ràng, vì vậy, nàng phóng xuất ra tử vong chi môn, ngăn giữa nàng và thất thập nhị phẩm liên. Nàng không biết vì sao thất thập nhị phẩm liên muốn tập kích mình, nhưng, tại vận mệnh thần điện, Phượng Thiên không chỉ có vận mệnh áo nghĩa và tử vong áo nghĩa gia trì, mà còn có thể điều động lực lượng của yêu tổ lĩnh và ngô đồng thần thụ. Dưới thủy tổ, nàng không sợ bất kỳ ai. Thất thập nhị phẩm liên hiển nhiên biết điều này, cho nên mới sử dụng lực lượng không gian và thời gian, đột nhiên tập kích, không cho Phượng Thiên cơ hội điều động lực lượng ngoại giới. Thậm chí sẽ không cho Phượng Thiên cơ hội hoàn toàn điều động lực lượng tự thân. Thất thập nhị phẩm liên dùng nhục thân đánh vỡ tử vong chi môn, khoảng cách với Phượng Thiên, rút ngắn xuống còn trong vòng một trượng. Trong gang tấc, cơn bão năng lượng bán tổ xé nát mọi thứ. Tu vi của ngươi đạt đến bán tổ đỉnh phong. Tử vong chi môn là kết tinh tu hành cả đời của Phượng Thiên, vậy mà bị phá vỡ nhanh như vậy, tu vi của Không Phạm Ninh ít nhất phải cao hơn nàng hai cấp độ. Thất thập nhị phẩm liên thần sắc lãnh đạm, vươn tay ra, nằm ngón tay quang ảnh dần dần phóng đại, nói, mượn ngươi một vật. Quá nhanh, gần như không tốn bất kỳ thời gian nào. Thủ đoạn đánh lén như vậy, ngay cả tu sĩ cùng cảnh giới cũng có thể bị một kích trọng thương. Phượng Thiên quả thật không kịp điều động áo nghĩa và lực lượng của yêu tổ lĩnh, nhưng lại có thể điều động tổ diễm trong thể nội, đây là hỏa diễm của yêu tổ, được yêu tổ thông qua ngô đồng thần thông ném tới thời đại này. Trọng Minh lão tổ tồn tại như vậy, còn bị tổ diễm trong nháy mắt đốt thành tro tàn. Phượng Thiên đánh ra một chưởng, nằm ngón tay thon dài trắng như tuyết, dần trở nên sắc nhọn, cánh tay sinh ra phượng vũ cửu quan thập sắc, từng sợi tổ diễm từ thể nội tuôn ra, va chạm cùng bàn tay của thất thập nhị phẩm liên. Hai cổ lực lượng cấp bán tổ va chạm, nhưng không xuất hiện tiếng nổ kinh thiên động địa, ngược lại vô thanh vô tức. Ta mượn, chính là tổ diễm. Cửu thủ thủy tổ ấn ký hiển hiện trên lòng bàn tay thất thập nhị phẩm liên, chậm rãi vận chuyển, rút từng tia tổ diễm trong thể nội Phượng Thiên. Cái ấn ký cửu thủ thủy tổ này là do cửu thủ thạch nhân tu luyện mà thành, là đạo cơ của một thủy tổ. Việc tu vi của thất thập nhị phẩm liên đột nhiên tăng mạnh, đạt tới bán tổ đỉnh phong, một nguyên nhân cực kỳ quan trọng là do nàng hoàn toàn nắm giữ cửu thủ thủy tổ ấn ký. Đây là chiếm đoạt đạo của thủy tổ cửu thủ thạch nhân. Xoạt. Đồng hồ nhật quỷ từ nơi nào đó trong điện bay ra, đập mạnh về phía thất thập nhị phẩm liên. Nhưng, khi còn cách thất thập nhị phẩm liên vài trượng, nó đã bị bức tường không gian vô hình ngăn lại. Tu thần thiên thần đứng trên đồng hồ nhật quỷ, ánh mắt sắc bén, thất thập nhị phẩm liên, ngươi ngay cả phượng thải dực cũng không tha, thật quá điên cuồng, ngươi thật sự đã quên hết tình nghĩa ngày xưa. Ba người có quan hệ tốt nhất ngày xưa, giờ đây đã hoàn toàn đứng ở hai đầu chiến tuyến. Oanh. Đồng hồ nhật quỷ và phượng thải dực bị một cổ lực lượng không gian bài sơn đảo hải hất tung ra ngoài. Đồng hồ nhật quỷ khảm vào vách tường phía đông của thần điện, nhục thân tu thần thiên thần suýt chút nữa nổ tung. Phượng Thiên lùi lại mấy chục bước, lùi đến tận cùng không gian thần điện, sau đó lập tức thôi động thắng lợi vương quang trên đầu, trên thân bộc phát ra quang minh thần huy và vận mệnh thần mang cực hạn. Nhưng thất thập nhị phẩm liên đã biến mất trong không gian, không tìm thấy bất cứ dấu vết gì. Nàng lại chỉ lấy đi tổ diễm mà không cướp đoạt thắng lợi vương quang, nàng rốt cuộc muốn làm gì? Tu thần thiên thần cảm thấy kinh ngạc, với cơ hội tuyệt hảo do cuộc tập kích bất ngờ vừa rồi tạo ra, thất thập nhị phẩm liên hoàn toàn có khả năng hái thắng lợi vương quang. Tổ diễm trân quý hơn thắng lợi vương quang sao? Tu thần thiên thần hoài nghi thất thập nhị phẩm liên đội thắng lợi vương quang có thể cùng thủy tổ đấu một trận. Bạch Y Cốc. Trong Không Minh điện, Thiền Băng, Tuyệt Diệu thiền nữ, Ngôn Thâu thiền sư, Lan tổ cùng các thần linh đỉnh cấp tề tựu, ngoài ra còn có hai khách đến từ kiếm giới, A Nhạc và Trương Cốc thần đứng ở trong góc. Sau khi ta đi, Tuyệt Diệu sẽ là cốc chủ Bạch Y Cốc. Trước khi nàng hoàn toàn trưởng thành, Băng sư tỷ phải thật tốt phụ tá nàng. Nộ Thiên thần tôn phân phó. Thiền Băng hỏi, nguy hiểm đến mức đó sao? Đây là một câu thêm lời thừa thải. Ngay cả Hạo Thiên cùng Diêm Hoàng Vũ đều đã vẫn lạc, Thiên Mổ đi cũng không về được, sự nguy hiểm ở Thiên Hoang, tình huống nguy cấp gấp bội, tuyệt đối vượt qua bất kỳ thời khắc nào trước đây. Thi Yểm ở Hắc Ám Chi Uyên. Vậy Thiên Hoang là ai, cũng không cần phải nói cũng biết. Muốn đi, nhất định phải chuẩn bị tâm lý sẽ không thể trở về. Thần linh còn lại của Bạch Y Cốc có lẽ vẫn ôm một tia huyễn tưởng, cảm thấy Nộ Thiên thần tôn lần này đi chỉ là gặp nguy hiểm. Nhưng A Nhạc lại biết, Nộ Thiên thần tôn chỉ cần đi Thiên Hoang, liền nhất định không thể trở về. Bởi vì hắn đã đem nguyên nhân cầm giao cho Nộ Thiên thần tôn. Đại tôn lưu lại một chiêu thần thông mạnh nhất Lan Ngải Đồng Phần, một khi sử dụng, là muốn ngay cả nguyên nhân cầm và người thi thuật cùng nhau phần diệt. Nộ Thiên Thần Tôn là muốn đi thiên hoang, cùng Minh Tổ đồng quy vu tận, báo mối thù Khô Tử Tuyệt. Đem hơn 10 nguyên hội ân oán tình cừu cùng nhau đốt sạch, làm một cái chấm dứt. Ngôn Thâu Thiền Sư thở dài một tiếng, miệng giật giật, cuối cùng thi lễ một cái, nặng nề nói, phụ thân. Bảo trọng. Nghe được hai chữ phụ thân, dù cho tâm cảnh trầm ổn như Nộ Thiên Thần Tôn, cũng có một dòng nước nóng trào dâng trước ngực. Nhưng hắn chỉ nhìn thoáng qua, nhẹ nhàng gật đầu. Hắn không muốn vì một tiếng phụ thân này mà dao động ý chí tiến thẳng không lùi của mình, lại không dám sinh ra lo lắng và lưu luyến. Mang theo lo lắng và tình cảm đi thiên hoang, hẳn là sẽ công bại sắp thành. Ồ, Nộ Thiên Thần Tôn có cảm giác, bước nhanh ra khỏi Không Minh Điện. Đám người lập tức đuổi theo kịp. Đứng ở cửa chùa, Nộ Thiên Thần Tôn nhìn xuống bậc thềm dài, thấy bóng hình mặt Phật y trắng đứng phía dưới. Ánh tà dương chiếu rọi, chân trời ửng đỏ. Gió lạnh khẽ vuốt làn hương hỏa sương mù. Thất thập nhị phẩm liên quan sát tỉ mỉ ánh nến trong đỉnh hương cao nửa người, nhìn đến xuất thân. Hiển nhiên nàng xem không phải ánh nến, mà là những ký ức đã qua trong ánh lửa, đang cố gắng tìm kiếm điều gì. Nộ Thiên Thần Tôn một mình, từng bước một đi xuống thềm đá. Chờ nàng trở về, Nộ Thiên Thần Tôn đã đợi rất nhiều năm. Bây giờ, nhìn nàng trở về, trong lòng có cảm xúc tang thương, lại không khỏi sinh ra cảnh giác nồng đậm. Lần trước nàng trở về, đã tạo ra núi thay biển máu ở Bạch Y Cốc. Nộ Thiên Thần Tôn từng cho rằng mình có thể bao dung hết thảy tùy hứng và sai lầm của nàng, nhưng bây giờ hắn mới phát hiện, quá khứ đã qua thật rồi, những hồi ức tươi đẹp khi còn bé, trong một lần lại một lần thất vọng, cũng bị ma diệt đến sạch sẽ. Nàng đã không còn là tiểu nha đầu nhăn mặt, lè lưỡi năm xưa. Khi còn bé, chúng ta chính là quay chung quanh cái đỉnh hương này vui đùa ầm ĩ truy đuổi a, lần đó là ngươi đụng phải Ngọc Thiên Phật, hay là ta? Ta nhớ không rõ. Thất thập nhị phẩm liên chợt mở miệng. Là ngươi, trong tay ngươi còn cầm một thanh nến hương rút ra từ trong đỉnh, đâm vào ngực Ngọc Thiên Phật, suýt chút nữa đốt cháy cả cà sa của hắn. Nhưng lúc đó, ai biết hắn là đại danh đỉnh đỉnh Ngọc Thiên Phật. Còn tưởng rằng là giả hòa thượng từ đâu tới. Nộ Thiên Thần Tôn đi đến đối diện đỉnh hương, cách ánh lửa, nhìn khuôn mặt quen thuộc mà xa lạ kia, lại nói, bất quá, cái đỉnh hương kia sớm đã hủy rồi, ta đúc một cái giống hệt để ở chỗ này. Thất thập nhị phẩm liên lập tức mất hứng thú, nói, đem nguyên nhân cầm cho ta đi. Ngữ khí bình thản, nhưng ẩn chứa ý chí không thể cự tuyệt. Bầu không khí trong nháy mắt trở nên căng thẳng. Thiền Băng không chút do dự, lập tức cùng Ngôn Thâu Thiền Sư cùng nhau mở ra trận pháp phòng ngự của Bạch Y Cốc, nghênh đón một trận bán tổ đại chiến. Ánh mắt Nộ Thiên Thần Tôn ngưng trọng, hỏi, làm sao ngươi biết nguyên nhân cầm trong tay ta? Thất thập nhị phẩm liên nhìn về phía A Nhạc và Trương Cốc Thần ở cửa chùa, nói, trước đây, ta là người xuất thủ với Trì Giao, Trì Khổng Nhạc, Trương Cốc Thần. Trương Cốc Thần trong tất cả các con của Trương Nhược Trần, có thể sánh ngang với Trì Côn Lôn, thiền tư rất bất phàm, giết hắn, có thể bức Trương Nhược Trần hiện thân, lại có thể đoạn tuyệt mạch có tiềm lực nhất của Trương gia. Là A Nhạc, sử dụng thần thông quy khứ lai hệ của Bất Động Minh Vương Đại Tôn trên nguyên nhân cầm, cứu Trương Cốc Thần khỏi tay ta, mang đến Bạch Y Cốc. Kỳ thật, ta sớm đã suy đoán, Trương Nhược Trần sẽ để nguyên nhân cầm cho ngươi, còn ai thích hợp hơn ngươi đi cùng Minh Tổ Lan Ngải đồng phần. Đã là con trai của Bất Động Minh Vương Đại Tôn, lại vô cùng phù hợp với thần thông của hắn, lại có thù không đội trời chung với Minh Tổ, sẽ cam nguyện chịu chết. Trầm mặc nửa ngày, ánh mắt thất thập nhị phẩm liên không còn sắc bén như vậy, thấp giọng nói, kỳ thật có người thích hợp hơn ta. Nộ Thiên Thần Tôn không tin nàng, hỏi, người rốt cuộc thuộc về phe phái của Minh Tổ hay là thật lòng gia nhập thần giới? Đối phương có thể nói ra lời này, thất thập nhị phẩm liên đã biết được ngăn cách giữa mình và hắn lớn đến mức nào, lại không thể tin tưởng. Thất thập nhị phẩm liên nói, ngươi cảm thấy chúng ta trong mắt những kẻ trường sinh bất tử đáng là gì? Gia nhập thần giới, gia nhập phe phái của Minh Tổ. Hai chữ gia nhập chính là sự châm chọc lớn nhất. Chúng ta chỉ là quân cờ trên bàn cờ, mặc người bài bố, nào có bất kỳ quyền chủ động nào. Ta từng cùng phe phái của Minh Tổ diệt tận Trương gia, cố gắng chặt đứt liên hệ với Bất Động Minh Vương Đại Tôn, nhưng lại căn bản không chiếm được tín nhiệm của Minh Tổ và Thi Yểm. Cho dù là Hắc Ám Tôn chủ, kẻ trường sinh bất tử không trọn vẹn, cũng chỉ lợi dụng ta làm việc mà thôi, như nô ưng khuyển. Thần giới, ta đến nay còn chưa có tư cách nhìn thấy kẻ trường sinh bất tử kia của thần giới. Hết thảy hành vi của ngươi, những gì ngươi làm được, trong mắt kỳ thủ, cũng chỉ là kết quả hành vi theo ý chí của hắn. Ngươi càng chủ động làm việc theo mong đợi của hắn, hắn càng cảm thấy thành công. Chỉ khi hắn cảm thấy thành tựu đủ lớn, đủ đắc ý vênh váo, tự nhận hết thảy đều trong khống chế của hắn, mới có thể lộ ra sơ hở, cho chúng ta những quân cờ này một tia cơ hội phản sát. Nộ Thiên Thần Tôn nhìn kỹ thất thập nhị phẩm liên, muốn phân biệt lời nàng nói thật giả. Thất thập nhị phẩm liên nói, hiện tại, chính là cơ hội tốt nhất để giết Minh Tổ, cũng có thể là cơ hội duy nhất. Ngươi cảm thấy ngươi giết được Minh Tổ. Nộ Thiên Thần Tôn luôn cảm thấy thất thập nhị phẩm liên biết một chút bí mật cấp độ sâu. Thất thập nhị phẩm liên nói, Lôi Phạt Thiên Tôn khi còn sống từng nói cho ta biết, Minh Tổ có một bí ẩn cốt lõi, giấu ở thiên hoang, rất có thể là sơ hở duy nhất của hắn. Ta không biết Lôi Phạt Thiên Tôn biết được việc này như thế nào, nhưng chỉ bằng việc Hạo Thiên và Diêm Hoàng Vũ đi thiên hoang, đồng thời chết ở thiên hoang, có thể chứng minh lời của Lôi Phạt Thiên Tôn có lý. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta có thể tin tưởng ngươi sao? Ngươi có thể không tin ta, nhưng ngươi mang theo nguyên nhân cầm đến thiên hoang, tuyệt đối không thể dùng Lan Ngải Đồng phần trước mặt Minh Tổ. Bởi vì, chính ngươi là Minh Tộc, trong cơ thể chảy dòng máu sinh linh Minh Tộc, Minh Tổ muốn áp chế ngươi quá dễ dàng. Thất thập nhị phẩm liên lại nói, Minh Hà và thần cảnh thế giới của ngươi luyện hóa cùng nhau, đây càng là biến số lớn. Nó là một phần thần cảnh thế giới của Minh Tổ. Hai nguyên nhân này còn là thứ yếu. Quan trọng nhất là, ngươi thật cảm thấy Minh Tổ là thủy tổ bình thường. Chỉ bằng một bầu nhiệt huyết của ngươi, có thể phá vỡ áp chế ý chí của hắn. Nộ Thiên Thần Tôn nói, ta không được, chẳng lẽ ngươi có thể? Thất thập nhị phẩm liên nói, sở dĩ ta cho rằng, chiêu thần thông Lan Ngải Đồng phần này có khả năng giết chết Minh Tổ. Hoặc là nói có thể tranh thủ cơ hội giết chết Minh Tổ. Đó là bởi vì loại thần thông này sẽ đem nguyên nhân cầm và người thi thuật cùng nhau đốt đi, ba loại lực lượng điệp gia. Phải bảo đảm thi thuật thành công, không chỉ phải tự mình tu luyện Lan Ngải Đồng phần, hiểu rõ chân lý trong đó. Càng cần phải tu luyện Tổ Diễm Trú Quan. Tổ Diễm Trú Quan, Lan Ngải Đồng phần. Đây mới là một câu hoàn chỉnh, ghi chép trong điển quốc gác chuông của Vĩnh Hằng Thiên Quốc. Ánh mắt Nộ Thiên Thần Tôn nhìn chằm chằm nàng, trong lòng một lần nữa sinh ra tín nhiệm với nàng. Đúng như nàng nói, thi triển Lan Ngải Đồng phần, người thi thuật nhất định sẽ chết. Nàng nếu không ôm lòng thấy chết không sờn, sao lại đi tìm hiểu những chi tiết và bí ẩn này? Thất thập nhị phẩm liên nói, Tổ Diễm Trú Quan, Lan Ngải Đồng phần. Vốn là thần giới chuẩn bị cho Bất Động Minh Vương Đại Tôn, muốn lợi dụng hắn, cùng Minh Tổ đồng quy vu tận, đáng tiếc bị Bất Động Minh Vương Đại Tôn khám phá. Thần giới tự xưng là thần thánh, cũng che giấu không được sự thật không ăn thịt người thì không thể trường sinh bất tử. Ta đối với hận ý của Trương gia, đến nay chưa diệt. Ta đối với sát ý của Minh Tổ, cũng chưa từng thay đổi. Hận ý và sát ý này, khiến cho tâm cảnh của ta vĩnh viễn không thể viên mãn, vĩnh viễn bị dày vò, ta từng vô số lần thử tự cứu rỗi, và hòa giải nội tâm, nhưng không làm được, cũng không có đường lui nào có thể đi. Cảnh giới thủy tổ. Đời này không có hy vọng. Ánh mắt thất thập nhị phẩm liên không còn lạnh nhạt và sắc bén, phức tạp mà bi thương, nhìn về phía Ngôn Thâu Thiền Sư và Tuyệt Diệu Thiền Nữ, nói, ngươi còn có người nhà cần chăm sóc, ngươi có thể theo đuổi hạnh phúc mỹ mãn quãng đời còn lại, còn ta lại không muốn tiếp tục thống khổ nữa. Cơ hội này nhường cho ta. Nộ Thiên Thần Tôn cảm thấy trái tim mình đã được thiên chu y bách luyện, như kim như sắt, giờ phút này vẫn không ngăn được ánh mắt của nàng. Lấy ra nguyên nhân cầm, nâng trong tay. Nộ Thiên Thần Tôn còn đang do dự, thất thập nhị phẩm liên đã nhận lấy đàn, trong nháy mắt, như biến thành người khác, tỉnh táo đạm mạc đến cực điểm, nói với Phượng Thải Dực và Tu Thần, thất thập nhị phẩm liên không phải không phạm ninh, không phạm ninh cũng sớm đã chết. Thất thập nhị phẩm liên vác đàn trên lưng, đi vài chục bước, càng chạy càng chậm, đến khi sắp biến mất trong tầm mắt của Nộ Thiên Thần Tôn, như có một loại lực lượng không thể kháng cự giữa trời đất đánh tới, ý nghĩ không tính toán trước dâng lên trong lòng, làm sao cũng ép không được. Nàng gian nan dừng bước, không quay người. Ca. Đi. Để lại câu này, nàng không do dự nữa, biến mất trong không gian. Chỉ còn Nộ Thiên Thần Tôn ngóng nhìn mặt trời lặng biến mất ở đường chân trời, hốc mắt nóng rát thiên hoang vũ trụ so với địa ngục giới còn rộng lớn hơn, vô biên vô hạn, ngay cả thần linh cũng khó lòng thấu triệt. Minh Tổ phe phái phát khởi sinh tử tiểu lượng kiếp, càng đạt bà cùng Mạnh Nại Hà thì phát động tộc diệt thuật, biến toàn bộ thiên hoang vũ trụ thành một luyện ngục đúng nghĩa. Mỗi một khắc đều có ức vạn sinh linh khô héo, tử vong, hoặc là hôi phi yên diệt. Theo tộc diệt thuật càng thêm nghiêm trọng, vô số tu sĩ mạnh gia hóa thành kiếp tro. Trong tinh không, chiến hồn màu đỏ như máu không ngừng ngưng tụ, phóng thích uy năng kinh khủng. Bành! Bành! Đàn đà địa tạng đánh xuyên lồng ngực hoang thiên, lại đạp gãy eo thương thiên, dừng lại, nhìn chằm chằm chiến hồn màu đỏ như máu kia, thần âm truyền đi khắp tinh không, đánh đến bước này, để làm gì? Ý nghĩa ở đâu? Quy thuận bản tọa, Mạnh gia có lẽ còn có thể giữ lại hương hỏa, tại kỷ nguyên mới sau đại lượng kiếp trở thành đệ nhất gia tộc. Ngay cả Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Hoàng Nga, người cũng coi như khôi lỗi, chiếu ảnh tổ cấp lực lượng, khiến cho các nàng chết bởi chiến pháp. Người còn có thể buông tha Mạnh gia. Giữ lại hương hỏa ý tứ, ta có thể hiểu thành tha ta không chết sao? Đáng tiếc, lão bà tử tuổi đã cao, không cách nào tiếp nhận hương hỏa Mạnh gia. Trận chiến này là Mạnh gia cùng ngươi quyết đấu, Mạnh gia nâng toàn tộc chi lực, chinh phạt Minh Tổ. Dù hôm nay bại vong, tộc diệt, cũng là oanh oanh liệt liệt. Càng Đạt Bà đứng ở mi tâm chiến hồn màu đỏ như máu, bốn phía tinh thần ảm đạm, trên thân bạo phát thần quang như thể đâm rách cả thiên địa vũ trụ. Đàn Đà Địa Tạng nói, ngươi làm sao biết Triệu Tỷ Tỷ tộc nhân Mạnh gia nguyện ý, cái gọi là tộc diệt thuật, cái gọi là cả tộc phạt minh, chỉ là mong muốn đơn phương của ngươi. Chiến hồn màu đỏ như máu bạo phát khí tức quá kinh khủng, khiến cả Minh Tổ phân thân đều kiên kỵ, nếu không, hắn sao lại nhiều lời với Càn Đạt Bà như vậy? Càn Đạt Bà không hề bị ảnh hưởng bởi lời nói của hắn, nội tâm kiên định, khí phách nói, Mạnh gia, ta quyết định. Triệu Tỷ Tỷ tộc nhân Mạnh gia chết bởi sinh tử kiếp, hay chết bởi tộc diệt thuật, cũng là ta quyết định. Mạnh Nại Hà nội tâm thống khổ, gào thét, còn có Thiên Hoang. Thiên Hoang là Mạnh gia định đoạt, không phải thập lục nhật của ngươi. Vận mệnh và sinh tử của Thiên Hoang chỉ có thể nằm trong tay người Mạnh gia. Ngươi muốn phát động sinh tử kiếp thu hoạch toàn vũ trụ, nhất định phải đột phá cửa ải Mạnh gia này. Cánh cửa này, chiếc chìa khóa này, hẳn là dùng để giam cầm ngươi tại Vong Xuyên. Trừ phi, chúng ta đều đã vong. Mạnh Nại Hà rất rõ ràng, hôm nay toàn bộ tộc nhân Mạnh gia chỉ có thể chọn một trong hai, chết bởi tộc diệt thuật hoặc chết bởi sinh tử tiểu lượng kiếp. Thay vì trở thành chất dinh dưỡng của Minh Tổ, chỉ bằng đốt hết thảy, chiến một trận long trời lở đất. Càn Đạt Bà và Mạnh Nại Hà cũng là tộc nhân Mạnh gia, thi triển tộc diệt thuật xong, thân thể bọn họ cũng đang thiêu đốt. Chỉ là tu vi đủ cao, nên không thiêu đốt hết trong thời gian ngắn. Oanh! Càn Đạt Bà dùng tinh thần lực, gắt gao khóa chặt Đàn Đà Địa Tạng, khống chế chiến hồn màu đỏ như máu, một bước từ tinh không bước vào Vong Xuyên. Dấu chân màu đỏ như máu, như đám mây rơi xuống. Mi tâm Đàn Đà Địa Tạng, ấn ký hoa sen thiêu đốt, điều động thủy tổ quy tắc và minh tổ trật tự trong thi cốt bình nguyên, hướng lên đánh tới. Bành! Không thể ngăn cản. Đàn Đà Địa Tạng cùng minh tổ chiếu ảnh, đều sụp đổ, hóa thành một đám huyết vụ. Rất nhanh, thiêu đốt hầu như không còn. Thương Thiên và Hoang Thiên một lần nữa ngưng tụ thân thể hoàn chỉnh, nhìn về phía thi cốt bình nguyên chia năm xẻ bảy, rốt cuộc không cảm giác được khí tức của Đàn Đà Địa Tạng. Khí tức minh tổ phân thân chiếu ảnh cũng tiêu tán. Khắp nơi cảnh hoang tàn, đất nứt cùng vết nứt không gian cùng tồn tại. Chiến hồn màu đỏ như máu, vượt ngang Vong Xuyên và tinh không ngoại giới, thế vận ngập trời. Càn Đạt Bà này, Thương Thiên tự nhận mình cũng cực độ lãnh khốc và tuyệt đoạn, nhưng so với Càn Đạt Bà, tựa hồ còn kém một mảng lớn. Bảo hắn trong thời gian ngắn quyết định sinh tử của toàn bộ tử đệ thương tộc, thiêu đốt bộ tộc, chỉ vì chinh chiến Minh Tổ, hắn nhất định sẽ do dự, nhất định sẽ có một đoạn đấu tranh tâm lý vô cùng gian nan. Một khi do dự, có thể sẽ bỏ lỡ chiến cơ, không còn cơ hội thi triển tộc diệt thuật. Đôm đốt, toàn bộ tinh không như thủy tinh lưu ly, xuất hiện vô số vết rách. Càn Đạt Bà, Mạnh Nại Hà, Hoang Thiên, Thương Thiên đều biến sắc, cùng ngẩng đầu nhìn. Ầm ầm. Bên ngoài Vong Xuyên, không biết bao nhiêu ức dặm không gian vỡ vụn, sụp đổ, cảnh tượng như vũ trụ tận thế, năng lượng thủy tổ kinh khủng bạo phát, phá hủy mọi vật chất và thiên địa quy tắc. Là Địa Tạng Vương và Minh Tổ đấu pháp, khiến không gian thông đạo đổ sụp, xé rách mảng lớn tinh không chân thực của vũ trụ. Rầm rầm. Minh Hải chi thủy hóa thành hàng ngàn hàng vạn thác nước, từ không gian chưa biết trút xuống. Trong tầm mắt mọi người ở Vong Xuyên, xuất hiện thân ảnh Minh Tổ chân thân. Toàn thân hắn được bao bọc trong minh quang, không thể thấy rõ dung mạo. Nhưng chỉ bóng dáng này đã khiến cả Thiên Tôn cấp và Bán Tổ đều tim đập thình thịch, sợ hãi, khiếp đảm, nhu nhược, hèn mọn, đủ loại tâm tình tiêu cực, không thể khống chế kéo đến. Đối mặt Minh Tổ phân thân trên người Mạnh Hoàng Nhĩ trước đó, còn cần dũng khí lớn mới có thể kiếm phá chướng ngại tâm lý, hướng hắn xuất thủ. Minh Tổ chân thân ở trong hư không, che đậy vũ trụ không biết bao nhiêu nguyên hội, ai mà không cúi đầu. Địa Tạng Vương bại. Dù thiêu đốt thủy tổ thần huyết, dốc hết toàn lực, vẫn không thể ngăn cản bước chân Minh Tổ, kim thân bị đánh tan thành nhiều mảnh, như hơn 10 lưu tinh rơi xuống Vong Xuyên. Nếu bản tọa không bị thương, chỉ bằng ngươi mới vào thủy tổ cảnh giới, đã sớm hôi phi yên diệt. Minh Tổ ngữ khí trầm thấp, là vô số thanh âm trùng điệp mà thành, chân thân đi về phía Vong Xuyên, một bước một tinh vực. Hắn vạch tay một đạo minh quang chia cắt thiên địa, không cho Địa Tạng Vương cơ hội đoàn tụ kim thân. Chiến! Càn Đạt Bà hét lớn một tiếng, khống chế chiến hồn màu đỏ như máu, dậm chân trong tinh không tan vỡ, đón lấy minh quang. Nàng chiến ý dâng cao, không sợ uy áp tâm lý từ Minh Tổ chân thân, mỗi tấc da thịt đều bị thần diễm thiêu đến đỏ rực, như trung lưu tán hỏa tinh. Trước chiến hồn màu đỏ như máu, ngưng tụ một đạo tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn đường kính ngàn vạn dặm. Càn Đạt Bà rất rõ ràng, phải tranh thủ cho Địa Tạng Vương một sát na cơ hội thở dốc, để hắn có thể ngưng tụ lại thủy tổ kim thân. Chỉ khi Địa Tạng Vương khôi phục, trận chiến này mới còn có thể đánh. Nếu không, hết thảy sẽ kết thúc ngay giờ phút này. Càn Đạt Bà tạo nghệ trên thời gian chi đạo vô cùng tinh thâm, quá rõ ràng một sát na thời gian có ý nghĩa như thế nào với thủy tổ. Cũng biết, chiến lực của tu sĩ thân thể tan vỡ, và tu sĩ thân thể hoàn chỉnh, chênh lệch bao nhiêu. Ầm ầm. Tinh không càng thêm tan vỡ, hai cổ lực lượng đối xứng. Mạnh Nại Hà đứng trên thi cốt bình nguyên, ngóng nhìn chiến hồn màu đỏ như máu va chạm minh quang, biết Càn Đạt Bà tuyệt đối không ngăn được minh tổ. Chẳng biết tại sao, rõ ràng trên thân thiêu đốt thần diễm, tinh thần phấn khởi cấp tiến, nhưng nội tâm lại trở nên bình tĩnh chưa từng có. Chư vị, Mạnh Nại Hà đi trước một bước. Xoẹt xoẹt. Ngón tay hắn chỉ vào mi tâm, thần diễm trên thân, thiêu đốt càng thịnh vượng. Ánh mắt kiên định mà nóng bỏng, nghĩa vô phản cố, bay về phía chiến hồn màu đỏ như máu trong tinh không. Vừa bay, vừa điều động thần khí trong cơ thể, nghịch tuôn về phía thần nguyên. Hoàng Vũ huynh, ta đến đây, không để ngươi chờ quá lâu đâu. Trong khoảnh khắc Mạnh Nại Hà xông vào chiến hồn màu đỏ như máu, thần nguyên cấp thiên tôn sụp đổ, năng lượng tứ tán, như một đóa pháo hoa rực rỡ nở rộ trong thể nội chiến hồn. Quang mang chiến hồn màu đỏ như máu tăng cường đâu chỉ gấp 10 lần. Minh quang minh tổ bổ về phía Địa Tạng Vương, bị Càn Đạt Bà và chiến hồn màu đỏ như máu ngăn trở, uy lực tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn, đạt tới thủy tổ thần thông cấp độ. Nâng lực lượng vô số tộc nhân Mạnh gia, chọi cứng một kích của minh tổ. Chỉ chiến tích này đã đủ để truyền kỳ vạn cổ. Thương Thiên và Hoang Thiên không chút do dự, quay người hướng Hôi Hải mà đi. Con đường này là một con đường chịu chết. Nhưng Thánh Tư đạo sĩ đi được, bọn họ tự nhiên cũng dám đi. Diêm Hoàng Vũ và Mạnh Nại Hà chỉ vì ngăn cản minh tổ một lát, liền có thể không chút do dự hy sinh bản thân, tranh một tia hy vọng nhỏ nhoi. Một lát ngăn cản, sát na trì hoãn, có lẽ không có ý nghĩa gì, không thay đổi được kết quả cuối cùng, nhưng cũng không thể cam chịu số phận chứ. Vận mệnh là để đánh vỡ. Thay vì thấp thỏm lo âu chết trên đường trốn chạy, chỉ bằng tranh một khoảnh khắc huy hoàng. Và nhất vì nháy mắt trì hoãn này, chiến cuộc nghênh đón chuyển cơ thì sao? Khụ khụ, Bảo Châu Địa Tạng từ lòng đất của Bình Nguyên thi cốt đổ nát bò ra, bị thương vô cùng nghiêm trọng. May mắn có Úng Ma Cà Sa hộ thân, nàng mới có thể giữ được tính mạng trong dư âm của trận chiến vừa rồi. Nàng nhìn Thương Thiên và Hoang Thiên biến mất trong Hôi Hải. Nàng cũng thấy Thiên Mộ khống chế Hoàng Tuyền Ấn, từng bước kinh thiên mà đến, ở bên ngoài tinh vực xa xôi, tung ra huyết sát linh, cùng Địa Tạng Vương, Càn Đạt Bà hợp sức đấu pháp với Minh Tổ, muốn kiềm chế hắn. Thật sự chờ được chuyển cơ rồi sao? Không. Mấu chốt quyết định thành bại của trận chiến này nằm ở Bích Lạc Quan, ở sinh tử giới. Nhất định phải ngăn cản sinh tử tiểu lượng kiếp. Đánh gãy tiến trình của tiểu lượng kiếp. Nếu không, chân thân Minh Tổ sẽ liên tục hấp thu lực lượng từ Tam Đồ Hà để an dưỡng thương thế, khôi phục tu vi, từ đó càng ngày càng mạnh. Trạng thái đỉnh phong của Minh Tổ đáng sợ đến mức nào, Bảo Châu Địa Tạng không thể nào tưởng tượng nổi. Nhưng chỉ là hiện tại, hắn đã khiến người ta tuyệt vọng vô cùng. Bảo Châu Địa Tạng không hề hay biết, Minh Tổ trước mắt còn dồn một phần lớn lực lượng, vượt qua không gian, ném đến Tam Ánh Thiên, để giải quyết tai họa ngầm ở Hôi Hải, ổn định thế cục Bích Lạc Quan. Nếu không có vậy, Địa Tạng Vương sẽ bại nhanh hơn. Con ngươi của Hạo Thiên triệt để biến thành màu xám, mất đi hào quang. Huyết dịch bán tổ trong cơ thể bị phệ huyết chú hút cạn, thân thể khô quắc lại. Huyền Hoàng Lôi Đình hành quân lặng lẽ, thành huy dần dần tiêu tán. Toàn bộ Hôi Hải hoàn toàn yên tĩnh, tất cả tu sĩ, bất kể tu vi cao thấp, đều cúi đầu xuống. Sáu tòa chiến trường, sáu chúng tu sĩ cùng nhau quỳ rạp, như gặp chân thân Minh Tổ. Thời khắc này, Tam Ánh Thiên và chân thân Minh Tổ đơn giản không khác gì nhau. Khí tức thật đáng sợ, một kiếm xuyên thủng Hạo Thiên, hút hết huyết khí cùng hồn linh của hắn, bị nguyền rủa đến hóa thành một bộ thi hài. Chỉ có Thủy Tổ mới có sức mạnh cường đại như vậy. Nhị Quân Thiên đứng đối diện với Tam Ánh Thiên tóc xám, ánh mắt nhìn thẳng, thấy cánh tay phải cầm kiếm của Tam Ánh Thiên, cùng với nửa thân trên bên phải, đều đã hóa cát thành huyết nhục, chỉ còn lại xương cốt. Rõ ràng, tu vi thiên tôn của Tam Ánh Thiên căn bản không thể gánh nổi lực lượng Thủy Tổ. Vừa rồi, kiếm trảm Nho Tổ thứ tư và đánh giết Hạo Thiên, đã khiến nhục thân của Tam Ánh Thiên rơi vào trạng thái nửa hủy. Thanh Lộc Thần Vương đứng trong chiến thành Atula chúng tụ tập, tận mắt chứng kiến hai kiếm tuyệt thế vừa rồi, một kiếm phá nhị thập tứ. Chư Thiên Đồ chém Nho Tổ thứ tư thành hai đoạn. Một kiếm giết chết bán tổ đỉnh phong Hạo Thiên. Chính xác mà nói, là chú sát Hạo Thiên. Phệ huyết chú, phệ máu của hắn. Phệ hồn chú, phệ hồn của hắn. Khô Tử Tuyệt, chú thân thể hắn. Sinh mệnh chi khí thì bị vòng xoáy tử vong trong sinh tử giới hấp thu. Là Minh Binh. Đệ thập lục nhật lại lựa chọn Tam Ánh Thiên gánh chịu lực lượng Minh Binh Quyển mà hắn tu luyện. Chẳng lẽ điều này có nghĩa là Tam Ánh Thiên lúc này có 1/8 chiến lực của Minh Tổ? Thanh Lộc Thần Vương dù sao cũng có tàn hồn của Thủy Tổ, thậm chí đã thức tỉnh một phần ký ức của Thủy Tổ Atula, kiến thức hơn xa tu sĩ khác. Minh Binh Quyển chính là một trong 8 quyển của Minh Thư. Trong trí nhớ của Thủy Tổ Atula, từng gặp Minh Hà của Minh Tổ, Minh Hà gánh chịu 1/8 lực lượng của Minh Tổ. Trong trí nhớ, chiến uy của Minh Hà còn hơn xa Tam Ánh Thiên lúc này. Khi đó, Minh Tổ chắc chắn đang ở trạng thái đỉnh phong. Không cần chân thân xuất thủ, Minh Tổ phóng thích một đầu Minh Hà, hoặc diễn hóa một tôn Minh Binh Khôi Lỗi, hoặc dùng Minh Thành thu lấy từng tòa đại thế giới trong vũ trụ. Chỉ cần 1/8 lực lượng đã có thể nghiền nát mọi uy hiếp, đồng thời phát động tiểu lượng kiếp, hấp thu đầy đủ sinh mệnh chi khí, hồn linh, huyết khí, duy trì trạng thái trường sinh bất tử giả. Ai? Trương Nhược Trần đã chết, Hiền Viên Thái Hạo cũng đã chết. Tu sĩ đương thời, trước mặt trường sinh bất tử giả quả thật không chịu nổi một kích, đều là đại dược. Thanh Lộc Thần Vương thầm than, không muốn nhìn thấy kết quả như vậy. Sức mạnh của trường sinh bất tử giả, khiến hắn, một bán tổ trung kỳ, cũng có chút tuyệt vọng. Ngưỡng mộ núi cao, không thể chạm vào uy nghiêm của nó. Thân thể tinh thần lực của Nho Tổ thứ tư lại ngưng tụ trên Hôi Hải. Trạng thái tinh thần của hắn uể oải đi nhiều, lực lượng nguyền rủa tán loạn trong cơ thể, không thể luyện hóa. Hắn đầy kiên kỵ nhìn về phía Tam Ánh Thiên tóc xám, rồi lại nhìn thi thể Hạo Thiên bồng bềnh trên mặt biển Hôi Hải. Minh Tổ vẫn là Minh Tổ. Trận chiến hôm nay thất bại trong gang tấc. Nho Tổ thứ tư cười khổ, đấu chí hoàn toàn biến mất, không thể nào gượng dậy liều chết chiến đấu nữa. Có ý nghĩa gì? Một đạo phân thân đã có thể giết chết Hạo Thiên. Một kiếm đơn giản đã có thể phá hủy nhị thập tứ chư thiên đồ, đồng thời trọng thương hắn. Vậy thì còn chiến thế nào? Đối mặt lực lượng Thủy Tổ, e rằng ngay cả Tự Bạo Thần Tâm, mình cũng không làm được. Lời nguyền khủng khiếp không ngừng xâm chiếm đấu chí của Nho Tổ thứ tư. Nhị Quân Thiên lo lắng Tam Ánh Thiên đi theo vết xe đổ của Mạnh Hoàng Nhĩ và Mạnh Hoàng Nga, tiến lên hành lễ, nói, Minh Tổ đại nhân có thể lưu cho Tam Ánh Thiên một mạng không? Tam Ánh Thiên tóc xám liếc nhìn Nhị Quân Thiên, nói, tinh thần ý chí của Hiên Viên Thái Hạo quá mạnh, muốn luyện hóa huyết khí và hồn linh của hắn vẫn cần chút thời gian. Nho Tổ thứ tư giao cho ngươi. Nếu ngươi có thể thu thập hắn, ta tự nhiên không cần xuất thủ, Tam Ánh Thiên có thể bảo toàn tính mạng. Ê! Đột nhiên, Tam Ánh Thiên tóc xám phát hiện, liên hệ giữa mình và chân thân Minh Tổ đã bị một lực lượng không rõ cắt đứt. Hắn nhìn quanh, phát hiện Hôi Hải vốn vô giới vô biên, lại bị một vòng tròn hữu giới vô biên bao bọc, chính vòng tròn này đã ngăn cách hắn với chân thân Minh Tổ. Vòng tròn này đại diện cho đạo pháp cùng cấp độ với Minh Tổ. Giống như vạn tượng vô hình ấn của Hắc Ám Tôn Chủ, nhưng dường như còn huyền diệu hơn. Oanh! Ba trượng trước Tam Ánh Thiên tóc xám, không gian nổ tung, Thánh Tư đạo sĩ xuất hiện ở đó, cầm kiếm đâm thẳng vào tim hắn. Thánh Tư đạo sĩ lúc này cầm Trầm Uyên Thần kiếm trong tay, như kiếm đạo chi thần, tinh khí thần cường thịnh chưa từng có. Chỉ trong chớp mắt, Trầm Uyên Thần kiếm chỉ còn cách Tam Ánh Thiên tóc xám một trượng. Điều khiến Nhị Quân Thiên không thể hiểu được là Tam Ánh Thiên tóc xám đứng bất động, chỉ dùng quy tắc và trật tự để ngăn cản, thậm chí không thể ngăn cản nổi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tam Ánh Thiên tóc xám đương nhiên không thể ngăn cản nổi, bởi vì hắn đã hấp thu huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên vào cơ thể. Trước đó, tinh thần ý chí của chân thân Minh Tổ đã vượt qua không gian, trấn áp tinh thần ý chí ẩn chứa trong huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên trong cơ thể Tam Ánh Thiên tóc xám. Không gian căn bản không thể ngăn cản Minh Tổ truyền lực lượng và tinh thần ý chí của mình. Sau khi Trương Nhược Trần dùng vòng tròn vô cực bao phủ Hôi Hải, ngăn cách chân thân Minh Tổ với Tam Ánh Thiên tóc xám, Tam Ánh Thiên tóc xám chắc chắn phải đối mặt với phản công từ tinh thần ý chí của Hạo Thiên. Nếu không trấn áp được, Tam Ánh Thiên sẽ bạo thể mà vong. Phần lực lượng của Minh Tổ này mất đi nhục thân gánh chịu, đồng thời mất đi sự gia trì của tinh thần ý chí của chân thân Minh Tổ, chiến lực sẽ giảm đi nhiều. Thấy Trầm Uyên Thần kiếm sắp đâm vào cơ thể Tam Ánh Thiên, Nhị Quân Thiên cuối cùng cũng phát hiện ra điều bất thường, nhất khai thiên việc lên, bổ về phía Thánh Tư đạo sĩ. Trương Nhược Trần thầm than trong lòng, cơ hội tuyệt hảo để trọng thương Tam Ánh Thiên tóc xám đang ở trước mắt, nhưng lại không thể không từ bỏ. Vung Trầm Uyên Thần kiếm, ngăn cản khai thiên việc. Trong khoảnh khắc khai thiên việc và Trầm Uyên Thần kiếm va chạm, Nhị Quân Thiên phát hiện, toàn bộ lực lượng Hôi Hải đã bị Thánh Tư đạo sĩ điều động, hội tụ ở thân kiếm. Trên thân kiếm, một vòng tròn màu xám to lớn lóe lên rồi biến mất, hóa giải lực lượng của khai thiên việc, phân tán ra Hôi Hải rộng lớn. Nhị Quân Thiên tuy kinh ngạc, nhưng hắn hiểu rõ thực lực tu vi của Thánh Tư đạo sĩ, dù Thánh Tư đạo sĩ hóa giải một phần lực lượng của khai thiên việc, vẫn sẽ bị trọng thương. Thánh Tư đạo sĩ quả thật bị đánh bay ra ngoài mấy ngàn dặm, nhưng rất nhanh, trong không gian bay ra một lượng lớn hạt nhỏ bản nguyên màu trắng, như quang vũ, bao bọc lấy hắn. Tất cả dư kình của Khai Thiên Việt đều bị những hạt nhỏ bản nguyên này hấp thu gần hết. Cuối cùng, hạt nhỏ bản nguyên giống như quang vũ ngưng tụ thành một cái đỉnh trước mặt Thánh Tư đạo sĩ. Bản nguyên chi đỉnh, địa đỉnh Thanh Lộc Thần Vương cặp mắt hâu rung lên, ngạc nhiên, nguyên lai ngươi là đạo sĩ kia. Không sai, bần đạo là người của Hắc Ám Tôn Chủ. Minh Tổ muốn phát động tiểu lượng kiếp, có hỏi qua ý tứ của Tôn Chủ chưa? Thiên địa thập phương này, vũ trụ tam giới, chẳng lẽ là do một mình phe phái Minh Tổ các ngươi định đoạt? Vạn tượng vô hình. Trương Nhược Trần hét lớn một tiếng, râu tóc dựng ngược, thần mang bùng nổ. Hai vòng tròn vô cực đường kính hơn một trượng, lần lượt ngưng tụ trước người và sau lưng hắn, chậm rãi xoay chuyển. Vòng tròn, nhưng không chỉ là vòng tròn. Vòng tròn trước người diễn hóa thành vạn tượng vô hình ấn, không gian vặn vẹo, biến ảo khôn lường. Hữu tượng vô hình, vạn tượng hiển sinh. Vòng tròn sau lưng ngưng tụ thành hắc bạch sinh tử ấn ký, sinh mệnh chi khí và tử vong chi khí tuần hoàn bên trong, không ngừng luân chuyển. Lập tức, xoạt. Sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang trong hôi hải bị phân tách, một phần tư tràn về phía tam ánh thiên tóc xám, một nửa đổ về sinh tử giới, phần còn lại bị hắc bạch sinh tử ấn ký của Thánh Tư đạo sĩ hấp thu. Nên biết, bên trong sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang này ẩn chứa đủ loại năng lượng sinh mệnh, huyết khí, sinh mệnh chi khí, thọ nguyên, hồn linh, tri thức. Mà tiểu lượng kiếp đã hấp thu từ vũ trụ thiên hoang, bao trùm tất cả. Lão đạo này tu luyện ra sinh tử ấn ký, lại có thể sánh ngang tam ánh thiên, phân thân của Minh Tổ, cướp đoạt một phần sinh mệnh quả thực của tiểu lượng kiếp. Chẳng lẽ tạo nghệ của hắn trên sinh mệnh chi đạo và tử vong chi đạo đã đạt đến cấp thủy tổ? Trong chiến thành, thần linh bát bộ chúng trở nên kinh hãi. Chỉ trong nháy mắt, mức độ coi trọng đối với Thánh Tư đạo sĩ tăng lên vài bậc. Lạng Thạch Thần nhìn Thanh Lộc Thần Vương, nói, vạn tượng vô hình ấn là thật, lại vô cùng cao thâm, biến hóa khó lường. Lão đạo này chẳng lẽ là một bộ phận thân thể của Hắc Ám Tôn Chủ biến hóa mà thành? Thần linh thiên hạ đều biết, Hắc Ám Tôn Chủ là một trong những kẻ trường sinh bất tử. Thời thượng cổ, trong cuộc đấu pháp với thần giới và phe phái Minh Tổ, Tôn Chủ thất bại, thân thể bị chia cắt, trấn áp khắp nơi. Mỗi bộ phận thân thể đều hình thành ý thức độc lập, sở hữu chiến lực khủng bố. Thanh Lộc Thần Vương nói, suy đoán của ngươi có lý. Thượng cổ, nếu không có thần giới liên thủ với Minh Tổ, Hắc Ám Tôn Chủ đâu đến nỗi bại thảm như vậy. Ba bên đánh cờ, cuối cùng biến thành nhị cường giành thắng lợi. Thời kỳ đỉnh phong, Hắc Ám Tôn Chủ bằng vào không gian tạo nghệ cấp vạn tượng vô hình, có thể địa vị ngang hàng với Minh Tổ, đấu pháp vô số nguyên hội mà không ai làm gì được ai. Có thể thấy được, vạn tượng vô hình lợi hại, không phải ai cũng lĩnh hội thấu đáo tinh túy trong đó. Đạo sĩ kia có thể bằng vào vạn tượng vô hình lực lượng ngăn cách hôi hải với ngoại giới, hẳn là đã nắm giữ tinh túy trong đó, tuyệt không phải hữu danh vô thực. Thêm nữa nhục thân cường hoành của hắn. Thanh Lộc Thần Vương dừng một chút, đưa ra một suy đoán mới, có phải hay không là tàn hồn thủy tổ sinh tử lão nhân, kết hợp với một bộ phận thân thể tàn phế của Hắc Ám Tôn Chủ. Lạng Thạch Thần nói, Hắc Ám Tôn Chủ tốn hao 130 năm, trong tình không ngưng tụ lại bản nguyên chi đỉnh. Nay bản nguyên chi đỉnh xuất hiện trong tay Thánh Tư đạo sĩ, vậy hắn và Hắc Ám Tôn Chủ không thể thoát khỏi liên quan. Từ trong hôi hải, tử vong thần quang và sinh mệnh thần quang được hấp thu, thông qua hắc bạch sinh tử ấn ký tiến vào thể nội Trương Nhược Trần, nhanh chóng hội tụ về phía lòng bàn tay phải, dần dần ngưng tụ thành đoàn đạo quang thứ hai. Đoàn đạo quang thứ nhất ở lòng bàn tay trái được ngưng tụ từ việc hấp thu bệnh sư đà. Đây chính là lực lượng vũ trụ mà tiểu lượng kiếp thu hoạch được. Sinh động mà bàn bạc, khó trách Minh Tổ không tiếc bại lộ hành tung cũng muốn phát động. Nếu để hắn thành công, hoàn toàn có thể trong thời gian ngắn khỏi hẳn thương thế, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong thời thượng cổ, thậm chí trở nên mạnh hơn. Đến lúc đó, sợ rằng dù thủy tổ thiên hạ cùng nhau công kích, cũng không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, lực lượng của tam ánh thiên tóc xám và sinh tử giới quá mạnh, ta không cách nào hoàn toàn cướp đoạt sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang tràn về hôi hải. Cũng không phải là không có biện pháp. Chỉ cần đánh tan tam ánh thiên tóc xám, rồi tiến vào chủ sinh tử giới, Trương Nhược Trần hắn sẽ là người thu hoạch lớn nhất từ tiểu lượng kiếp mà Minh Tổ phát động lần này. Có thể nói, đoạt thức ăn trước miệng cọp. Việc này rất hung hiểm. Nếu Địa Tạng Vương bọn họ không ngăn được chân thân Minh Tổ, khi Minh Tổ trở lại hôi hải, Trương Nhược Trần sẽ như cá trong chậu, trốn không thoát. Đương nhiên, nếu Trương Nhược Trần có thể khôi phục tu vi trước khi chân thân Minh Tổ trở lại hôi hải, tiểu diễn viên mãn, tự nhiên sẽ có đủ lực lượng nghênh đón mọi phong ba. Điều kiện tiên quyết để khôi phục tu vi là có đủ năng lượng, lại không có thủy tổ ngăn cản. Năng lượng trong hôi hải có hạn, không thể so sánh với vũ trụ bao la bên ngoài, chỉ có thể liên tục hấp thu sinh mệnh quả thực mà Tam Đồ Hà thu hoạch được từ từng thế giới, tinh cầu. mượn gió đông tiểu lượng kiếp của Minh Tổ, âm thầm khôi phục tu vi. Nếu ở ngoài giới, phóng thích vòng tròn vô cực hút vào thiên địa chi khí và quy tắc thiên địa trong vũ trụ, Trương Nhược Trần vô cùng lo lắng bị thủy tổ cấp tồn tại phá hoại quá trình khôi phục tu vi, thậm chí có thể bị đánh giết từ xa. Thời đại này, ai ngoi đầu lên, người đó sẽ trở thành mục tiêu công kích. Trương Nhược Trần đương nhiên hiểu rõ, quá trình khôi phục tu vi của mình được xây dựng trên cơ sở cái chết của vô số sinh linh trong vũ trụ thiên hoang. Nhưng còn cách nào khác? Hắn chỉ có thể vừa khôi phục tu vi, vừa cố gắng ngăn cản tiểu lượng kiếp lan tràn ra vũ trụ rộng lớn hơn. Vô vàng tâm niệm, chợt lóe rồi biến mất. Thân hình Trương Nhược Trần thoát ẩn thoát hiện, vạn tượng hóa vô hình, tránh đi thần thông của Nhị Quân Thiên. Vô luận ngươi là ai, đã tiến vào Hôi Hải, phải lưu lại tính mệnh. Nhị Quân Thiên nghi ngờ thân phận Thánh Tư đạo sĩ, chỉ cảm thấy đạo sĩ này rất nguy hiểm, gây uy hiếp cho đại nghiệp của Minh Tổ, nhất định phải nhanh chóng tiêu diệt. Lại có thể hấp thu sinh mệnh quả thực của tiểu lượng kiếp, không phải tu sĩ dưới thủy tổ có thể làm được. Trương Nhược Trần không liều mạng với Nhị Quân Thiên, căn bản không đánh lại, bằng vào cảm ngộ của mình đối với vạn tượng vô hình, không ngừng né tránh, lưu lại một chuỗi thân ảnh liên tục trên mặt biển. Đây không phải là kế lâu dài. Hôi Hải bị ngăn cách, chân thân Minh Tổ chắc chắn sẽ tìm đến với tốc độ nhanh nhất, kéo càng lâu càng bất lợi cho hắn. Trương Nhược Trần liếc nhìn Nho Tổ thứ tư ở đằng xa. Phát hiện, trạng thái Nho Tổ thứ tư khác thường, cố gắng tránh né tam ánh thiên tóc xám, mà điều động tinh thần lực công kích sáu tòa chiến thành trấn thủ Bích Lạc Quan. Nếu Nho Tổ thứ tư ở trạng thái bình thường, hẳn phải thấy tam ánh thiên tóc xám xảy ra vấn đề bên trong, công kích hắn mới là việc cần làm nhất lúc này. Rõ ràng, một kiếm trước đó của tam ánh thiên tóc xám đã trọng thương tinh thần của Nho Tổ thứ tư, khiến Nho Tổ thứ tư mất đi dũng khí tiếp tục đối mặt hắn. Mà theo Nho Tổ thứ tư lúc này, tam ánh thiên tóc xám khi đối mặt với công kích của Thánh Tư đạo sĩ, hoàn toàn đứng tại chỗ bất động, có chút quỷ dị. Nhưng ai biết hắn có thật sự không thể ra tay hay không? Nho Tổ, tam ánh thiên tóc xám mới là mối họa lớn nhất trước mắt, giờ phút này là lúc hắn suy yếu nhất. Tinh thần ý chí của Hạo Thiên không thể dễ dàng bị hắn ma diệt như vậy, hắn đang bị huyết khí và hồn linh Hạo Thiên trong cơ thể phản công. Trương Nhược Trần vừa tránh né Nhị Quân Thiên, vừa truyền âm cho Nho Tổ thứ tư. Không, Hạo Thiên đã chết rồi, dù còn tinh thần ý chí bất diệt, cũng tuyệt đối không thể phá vỡ áp chế của Minh Tổ. Việc quan trọng nhất trước mắt là công nhập Bích Lạc Quan, ngăn cản tiểu lượng kiếp. Đó là Thủy Tổ, đó là Minh Tổ. Một kiếm phá tận vạn pháp, không ai dưới Thủy Tổ có thể ngăn cản. Trong lòng Nho Tổ thứ tư có một thanh âm không ngừng nói với hắn như vậy. Truyền âm của Trương Nhược Trần tiến vào tai hắn, không gây ra bất kỳ gợn sóng nào. Thấy Nho Tổ thứ tư tóc dài rối tung, trong mắt tràn ngập những sợi tơ xám, thần thái có chút điên dại, Trương Nhược Trần ý thức được có nguyền rủa đã xâm nhập vào cơ thể hắn, ăn mòn ý chí chiến đấu và tinh thần của hắn, lý trí đã bị phá tan. Trương Nhược Trần chân đạp không gian, thử nhích lại gần, muốn sử dụng vòng tròn vô cực rút nguyền rủa trong cơ thể hắn ra. Nhưng ý nghĩ vừa mới nảy sinh, Khai Thiên Việt đã giáng xuống đầu. Âm. Phốc phốc. Vạn tượng vô hình ấn trước người bị bổ ra, bản nguyên địa đỉnh bị đánh bay, Khai Thiên Việt xé toạc lồng ngực Trương Nhược Trần, xương cốt gãy vụn, máu tươi tuôn trào ra. Khai Thiên Việt ẩn chứa bán tổ chi khí cuồng bạo, xâm nhập vào cơ thể Trương Nhược Trần. Ngực Trương Nhược Trần, miệng vết thương bốc cháy, không ngừng hóa thành tro bụi. Đạo kình hung mãnh và lực lượng hùng hồn của bán tổ đỉnh phong, đối với mọi sinh linh dưới thủy tổ đều tồn tại lực phá hoại khủng bố, dính vào một sợi cũng có thể tan thành mây khói. Trương Nhược Trần luyện hóa đạo kình nóng rực xâm nhập vết thương, cực tốc lui tránh. Giao đấu với ta mà dám phân tâm. Nhị Quân Thiên khí thế bá tuyệt, thừa thắng xông lên, chiến việc bổ ngang, chia trời đất thành hai tầng. Đánh một trận với Hạo Thiên, quả thật hắn bị thương, nhưng vẫn tự tin cảnh giới bán tổ của mình là độc tôn, chỉ là cấp thiên tôn, dù đạo pháp có huyền diệu quỷ tuyệt đến đâu, cũng có thể chém giết trong vài hiệp. Ánh sáng sát phạt của Khai Thiên Việt khóa chặt hắn, phá vạn tượng vô hình, mọi không gian đều bị phong tỏa. Không phải vạn tượng vô hình dễ dàng bị công phá như vậy, mà là sự lĩnh ngộ vạn tượng vô hình của Trương Nhược Trần không thể ngăn cản đạo ngộ của Nhị Quân Thiên, bán tổ đỉnh phong. Đổi lại Hắc Ám Tôn chủ thời kỳ đỉnh phong, dù đứng tại chỗ mặc cho Nhị Quân Thiên chém, cũng đừng hòng làm tổn thương một sợi tóc của hắn. Trương Nhược Trần bộc phát tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn có cảm giác nguy cơ không chỗ trốn, tự biết tuyệt đối không đỡ nổi một kích này. Có thể đoán được, thân thể sắp bị chém đứt làm hai. Một khi nhục thân tách rời, chiến lực sẽ giảm sút nghiêm trọng. Nhị Quân Thiên tuyệt đối không cho hắn cơ hội đoàn tụ nhục thân, thắng bại sinh tử sẽ phân ra trong khoảnh khắc. Xoạt. Phía bắc Hôi Hải, thải hà vạn dặm. Thần khu cự thân của Thương Thiên từ trong thải hà xông ra, mang theo thần huy quang minh hừng hực, trong miệng phát ra tiếng rên rỉ chói tai, lấy tốc độ ánh sáng phóng tới tam ánh thiên tóc xám. Hạo Thiên bỏ mình, Thương Thiên tùy theo. Thiên hoang địa lão, chư thần hoàng hôn. Nhị Quân Thiên cảm nhận được sự phẫn uất và cừu hận vô song trên người Thương Thiên, sát ý tuyệt nhiên kia đủ để khiến Bán Tổ phải run sợ. Sau khi bổ ngang khai thiên việc, Nhị Quân Thiên đành từ bỏ cơ hội tiến thêm một bước trọng thương Thánh Tư đạo sĩ, chạy về bên cạnh Tam Ánh Thiên tóc xám thủ hộ. Cái chết của Hạo Thiên gây ra chấn động lớn trong nội tâm Thương Thiên. Hắn trở nên nghĩa vô phản cố, sát khí ngập trời, dường như không còn luyến tiếc nhân sinh, chỉ muốn đi theo Hạo Thiên, từ nhỏ đã xem Thương Thiên là mục tiêu theo đuổi, là ngọn núi cao nhất trong lòng. Hạo Thiên nớ ở chỗ tử vong. Vậy hắn liền đuổi hướng tử vong. Trương Nhược Trần biết cơ hội tới, không trốn, phản chống lên Trầm Uyên thần kiếm, vọt tới nghênh đón khai thiên việc chém ngang sát mang. Nếu tránh không khỏi, liền lựa chọn tiếp nhận trước một bước, để tranh thủ thêm thời gian khôi phục. Phốc phốc. Khai thiên sát mang cùng thân kiếm Trầm Uyên thần kiếm đụng vào nhau, lực lượng không hề tiêu giảm, sắc bén, bén nhọn, nóng rực. Đại lượng huyết vụ từ trên thân Trương Nhược Trần bay ra. Thân thể Trương Nhược Trần, kể cả Trầm Uyên thần kiếm bị đánh bay ra ngoài. Nhưng thân thể bị cắt thành hai đoạn, rất nhanh liền giữa không trung một lần nữa ngưng tụ. Thân thể Trương Nhược Trần vừa mới ngưng tụ thành công, rơi xuống mặt biển, chỉ thấy, ở nơi xa xôi, thân hình khổng lồ của Thương Thiên sụp đổ, thần huy quang minh chói mắt, nuốt hết Nhị Quân Thiên và Tam Ánh Thiên. Năng lượng hủy diệt từ thần nguyên tự bạo, đánh úp về phía bốn phương tám hướng, cũng rơi trên người Trương Nhược Trần. May mắn khoảng cách đủ xa. Trương Nhược Trần chống lên địa đỉnh ngăn cản, bản nguyên thần quang sáng tỏ như hành tinh, vẫn như cũ bị hất văng ra ngoài. Tự bạo thần nguyên cấp bậc thiên tôn không thể coi thường, trong vũ trụ, đủ sức hủy diệt cả một vùng biển sao, ma diệt hết thảy vật chất. Ầm ầm. Phong bạo hủy diệt tung hướng Bích Lạc Quan, cùng sáu tòa chiến thành hộ thành trận mạc cùng phù hải đụng vào nhau, toàn bộ hôi hải đều sôi trào lên. Cổ lực lượng quang minh kinh khủng này, làm lu mờ cả sinh diệt đăng quang hoa, tựa hồ muốn gián đoạn tiểu lượng kiếp. Minh Tổ ngóng nhìn hôi hải, nhìn thấy vòng tròn vô cực bên ngoài hôi hải. Vòng tròn vô hình, giống như hình dáng đạo. Hắn sao có thể bị lực lượng vạn tượng vô hình che đậy, một chút nhìn ra mánh khóe, thấy rõ thân phận Thánh Tư đạo sĩ. Tốt một cái vô cực, đạo chi chung cực. Minh Tổ nhẹ giọng đọc lên một câu. Hắn đã mất đi cảm giác đối với hết thảy thiên cơ và nhân quả trong hôi hải, tinh thần ý chí không thể ném đưa đi qua, việc duy nhất còn có thể làm là rút ra sinh mệnh quả thực liên tục không ngừng từ sinh tử giới, để tăng cường thực lực. Tiểu lượng kiếp đang khiến hắn trở nên càng ngày càng cường đại. Nhưng số lượng sinh mệnh quả thực đang ít đi. Hiển nhiên hôi hải phát sinh một loại biến số nào đó, thủy tổ cấp minh binh khôi lỗi cũng ép không được, có người đang đánh cắp trái cây của hắn. Hiên viên Thái Hạo sắp chết, mới là hiên viên Thái Hạo mạnh nhất, nghĩ đến minh binh khôi lỗi bị hắn kiềm chế. Mặc dù Minh Tổ không cảm giác được thiên cơ bên trong hôi hải, nhưng lại có thể thôi diễn ra một cách chính xác. Biết minh binh khôi lỗi đem huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên hấp thu vào thể nội, rơi vào phản phệ. Xoạt. Minh quang chiếu rọi vũ trụ, ngừng hóa thành hình thái như chớp giật, bay về phía hôi hải. Minh Tổ muốn ném đưa tinh thần ý chí mạnh hơn đi qua, đồng thời cũng muốn đánh xuyên qua vòng tròn vô cực, khôi phục khống chế đối với hôi hải. Biến số đã sinh, Minh Tổ ngươi hôm nay nhất định phải thất bại trong gang tấc. Càn Đạt Bà đứng trong chiến hồn màu đỏ như máu, đánh ra lục dục thần lô hóa thành to bằng hành tinh, ngàn vạn phạm hỏa như đàn thú phi nước đại trong tinh không, va chạm với Minh Quang Thiểm Điện đang bay tới. Phạm hỏa bị đánh tan không ngừng. Cuối cùng, Minh Quang Thiểm Điện đụng vào lục dục thần lô, tinh thần ý chí của Minh Tổ va chạm với nhân gian lục dục, chiến hồn màu đỏ như máu bị đẩy lui ra ngoài mấy trăm vạn dặm. Chiến hồn trở nên mờ đi rất nhiều. Thân thể tinh thần lực của Càn Đạt Bà cũng trở nên trong suốt hơn nhiều. Mặc dù đốt hết mạnh gia tử đệ, tộc diệt đúc chiến hồn, vẫn chỉ miễn cưỡng nâng chiến lực của Càn Đạt Bà lên cấp độ thủy tổ, trước mặt Minh Tổ, vẫn có chênh lệch rất lớn. Thiên Mộ cách chân thân Minh Tổ chừng 800 tỷ dặm, đánh ra công kích, ngay cả thân thể Minh Tổ cũng không thể tới gần, liền bị lực lượng vô hình trừ khử hầu như không còn. Thiên Mộ từng giao phong chính diện với Thi Yểm cũng là thủy tổ, dưới cái nhìn của nàng, Thi Yểm đã là khủng bố tuyệt luân, cùng Trương Nhược Trần liên thủ cũng chỉ có thể kết cục thảm bại, nhưng không đến mức tuyệt vọng như giờ phút này. Bởi vì Thi Yểm còn có thể đánh một trận, còn có thể bị thương, còn có cơ hội tự bạo thần nguyên cùng Ngọc Thạch câu phần. Nhưng giờ phút này nàng đánh ra công kích, lại bị Minh Tổ không nhìn. Từ đầu đến cuối, Minh Tổ đều không liếc nhìn nàng một cái, cũng không sử dụng bất kỳ thần thông nào với nàng. Thần thông nàng đánh ra, lại không dính đến thân thể Minh Tổ. Ngóng nhìn qua, thân thể tinh thần lực của Càn Đạt Bà đang không ngừng trở nên nhạt đi, mà Địa Tạng Vương cũng thi triển cấm thuật, thủy tổ kim thân đang không ngừng thiêu đốt. Hắn lấy cấm thuật, lấy thiêu đốt đạo cơ thủy tổ làm cái giá, ngăn trở chân thân Minh Tổ. Đối cứng chính diện, không lùi không tránh, dù là phấn thân toái cốt. Bực này khí phách và khí thế, dù Minh Tổ mạnh hơn, cũng phải kiên kỵ ba phần, không dám rời quá gần. Bởi vì, Minh Tổ từ đầu đến cuối không hề hoài nghi quyết tâm tự bạo thần Nguyên Thủy Tổ của Địa Tạng Vương. Nếu cách quá gần, lúc thần Nguyên Thủy Tổ phá toái, hắn chưa chắc có năng lực toàn thân trở ra. Không sai. Minh Tổ căn bản không sợ Địa Tạng Vương tự bạo thần Nguyên Thủy Tổ, nhưng điều kiện tiên quyết là phải duy trì khoảng cách đầy đủ, như vậy hắn sẽ bị ngăn tại vong xuyên bên ngoài. Người thiêu đốt như vậy, nhiều nhất nửa ngày nữa, liền không gánh nổi Thủy Tổ chi cảnh, đến lúc đó ta giết ngươi, dễ như trở bàn tay. Ngươi rời đi bây giờ, ta hứa hẹn, tha cho ngươi và Mạnh Vị Ương không chết. Minh Tổ nói. Địa Tạng Vương cùng Minh Tổ cách tinh không tương vọng, lắc đầu nói, Thủy Tổ chi cảnh, không phải ta sở cầu. Ta cả đời này, làm quá nhiều chuyện hối hận, không muốn thêm một chuyện nữa. Nếu có thể dùng một thân tu vi Thủy Tổ, đổi được nửa ngày tranh chấp với Minh Tổ, không phải là một chuyện nhân sinh thú vị sao? Minh Tổ đứng trong Minh Quang, trầm mặc nửa ngày, nói, ngươi có thể kiên trì nửa ngày, Mạnh Vị Ương chưa hẳn có thể. Địa Tạng Vương hướng Càn Đạt Bà nhìn sang. Càn Đạt Bà điều khiển lục dục thần lô, nhìn chăm chú Minh Tổ, cất giọng, nếu muốn sống tạm bợ, ta sẽ đi theo ngươi. Nếu lựa chọn nghênh chiến, liền không nghĩ tới hôm nay sống tạm. Với tình huống hôi hải hiện tại, đừng nói nửa ngày, chính là một canh giờ, đều có thể phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chỉ cần công phá sinh tử giới, ngăn trở tiểu lượng kiếp, như vậy hết thảy hy sinh đều đáng giá. Minh Tổ nói, thật muốn ngăn cản tiểu lượng kiếp, các ngươi hãy trở về hôi hải, tự bạo thần tâm thần nguyên, hủy diệt sinh tử giới và hôi hải. Các ngươi kích ta bằng lời nói như vậy, là muốn bức ta cận thân công phạt, từ đó song song chịu chết, cùng ta đồng quy vu tận. Địa Tạng Vương nói, trước khi cảnh giới của ta rơi xuống, nếu tiểu lượng kiếp vẫn chưa bị ngăn cản, vậy tự bạo thần Nguyên Thủy Tổ phá hủy hôi hải và sinh tử giới là lựa chọn duy nhất của ta. Còn bây giờ, giết ngươi mới là tâm niệm lớn nhất của Bần Tăng. Ngươi thật cảm thấy bằng ngươi một người có thể ngăn cản tiểu lượng kiếp. Ngươi thật cảm giác giết được ta. Minh Tổ nói, ít nhất có thể khiến ngươi trọng thương đến mức như năm đó, suy yếu đến mức không dám lộ diện trong vũ trụ. Mà ta sẽ kế thừa di chí của bọn họ, tiếp tục công phạt ngươi, đến chết mới thôi. Cho nên, trận chiến này từ đầu đến cuối, không chỉ có một mình Địa Tạng Vương. Thiên Mẫu từng bước một tiến lên, xuất hiện trong phạm vi trăm tỷ dặm của Minh Tổ. Nàng đang kéo gần khoảng cách. Khoảng cách càng gần, lực lượng thần thông đánh ra mới càng mạnh, mới có thể đột phá trật tự quy tắc của Minh Tổ, gây ra uy hiếp cho hắn. Đồng dạng, nguy hiểm cũng đang tăng lên. Lúc Địa Tạng Vương một mình đối đầu Minh Tổ, căn bản không thể dùng chiêu tự bạo thần nguyên để kiềm chế Minh Tổ. Bởi vì, Minh Tổ có thể đánh bại hắn, đánh nát Thủy Tổ kim thân từ khoảng cách không gian xa xôi. Có Càn Đạt Bà và tộc hồn mạnh gia chia sẻ, tình thế mới thoáng cải biến. Thiên Mẫu đến, không thể nghi ngờ là giúp Địa Tạng Vương có thêm một phần nắm chắc. Nắm chắc ngăn cản Minh Tổ nửa ngày. Nghe kỹ nói, Thánh Tư Đạo Sĩ là Lục Tổ. Người luyện hóa 83.990 viên xá lợi tử của Lục Tổ nhập thể, chính là Trương Nhược Trần. Nếu Trương Nhược Trần muốn đi, Địa Tạng Vương sẽ giúp hắn kiềm chế Minh Tổ trước, sau đó tự bạo thần nguyên hủy diệt hôi hải, lấy tử vong ngăn cản tiểu lượng kiếp. Nếu Trương Nhược Trần lựa chọn ở lại, Địa Tạng Vương tự nhiên tôn trọng lựa chọn của hắn, sẽ dùng hết thảy, cho hắn tranh thủ nửa ngày thời gian, ngăn cản Minh Tổ ở ngoài vong xuyên. Đời này của bọn họ, có thể làm, cũng chỉ có thế. Minh Tổ rốt cục nhìn thẳng vào Thiên Mổ, nhìn sang. Ánh mắt này, ẩn chứa lực lượng thời gian sát na hồng trần tuế nguyệt thi, trong chốc lát, vượt qua mấy chục tỷ dặm không gian, rơi xuống trên thân Thiên Mổ, muốn dùng lực lượng thời gian chém nàng. Lực lượng thời gian gia thân, hậu thổ giá y trong nháy mắt phóng đại quang hoa, tiên diễm chói mắt, mỗi một sợi tơ cũng giống như một dòng huyết hà đang lưu động. Xoạt. Thiên Mổ mười ngón kết ấn, từng đạo văn cổ lão mà thâm ảo, ngưng tụ ra trước người nàng, kết thành hình cái vòng, đem tất cả lực lượng thời gian đánh tới vận chuyển về thiên địa, một lần nữa hóa thành một phần của thời gian trường hà. Thanh âm Minh Tổ hơi kinh ngạc, vô tận. Ngươi thế mà lĩnh ngộ ra vô tận chi đạo của hậu thổ nương nương, xem ra có thể thành Thủy Tổ. Giá trị lớn nhất của hậu thổ giá y, không nằm ở lực phòng ngự của nó hoặc là đối với tốc độ tăng lên của tu sĩ. Mà là ở chỗ, nó ẩn chứa vô tận chi đạo của hậu thổ nương nương. Cần biết, Thạch Cơ nương nương vẫn luôn theo đuổi hữu tận chi cảnh, cho rằng đạt tới hữu tận, liền có thể chứng đạo Thủy Tổ. Mà hữu tận, còn thấp hơn vô tận một cấp độ. Vừa rồi Thiên Mẫu ngưng kết ra đạo văn hình khuyên, đã là hình dáng ấn ký Thủy Tổ vô tận, là thể hiện nhập môn của vô tận chi đạo. Chỉ bất quá, những đạo văn này còn rất mơ hồ, không đủ rõ ràng và ổn định tại cái hậu thương diệu thời đại này, bất kỳ một tôn Thủy Tổ nào không bị khống chế đều là mối đe dọa, nhất định phải diệt trừ. Trường sinh bất tử giả ở bất kỳ thời đại nào khác đều có lực khống chế tuyệt đối đối với vũ trụ, thậm chí nắm giữ sinh mệnh của Thủy Tổ thời đại đó. duy chỉ có thời đại này là ngoại lệ. Thượng cổ, Bất Động Minh Vương Đại Tôn đã khơi mào trận chiến kia, đánh tan ưu thế tuyệt đối của Trường Sinh Bất Tử Giả, khiến Minh Tổ lâm vào trạng thái hư nhược, thương thế khó lành. Thiên Mổ bày ra đạo, khiến Minh Tổ cảm thấy uy hiếp. Nàng cùng Địa Tạng Vương, càng đạt bà cản trở tiểu lượng kiếp, càng là tìm đến chỗ chết. Xoạt. Minh Tổ điểm một chỉ, minh hồn trải rộng vũ trụ, bị tâm niệm hắn khống chế, từng sợi từ mọi phương hướng hội tụ về Thiên Mổ, ngưng tụ thành 10 tôn minh hồn ẩn chứa tổ uy của Minh Tổ, đứng ở thập phương. Minh hồn khổng lồ, uy nghiêm khiến người khiếp sợ. Thiên Mổ nhìn quanh thập phương, như thể bị giam cầm, minh hồn như lồng giam. Thập phương vũ trụ sụp đổ vào bên trong, Thiên Mổ đành phải phóng thích vu điện, lại chống lên ma thần thạch trụ. Minh Tổ thật đáng sợ, còn cách hắn mấy chục tỷ dặm, nhưng một khi hắn thi triển thần thông, ta không cách nào đào thoát sớm. Tâm niệm vừa động, thần thông đã tới. Bên tai Thiên Mổ truyền đến âm thanh vu điện điện thể vỡ vụn. Tiếp theo, ầm vang đổ sụp, hóa thành phế tích. Mười tôn minh hồn đứng ở thập phương, nguy nga như thần sơn, mỗi tôn đánh ra một đạo thủ ấn, lòng bàn tay phóng thích minh quang nguyền rủa. Thiên Mổ mười ngón biến hóa ấn pháp, toàn lực thôi động hậu thổ giá y, chống lên hình khuyên đạo văn. Nhưng dưới minh quang nguyền rủa, bán tổ vật chất và bán tổ thần hồn trong cơ thể nàng không ngừng tán đi. Thân thể không bị khống chế sa hóa. Cùng là thủy tổ, Minh Tổ cao minh hơn Thi Yểm quá nhiều, hoàn toàn không cùng đẳng cấp. Thiên địa lưỡng tương chiếu, ngũ chỉ chưởng càn khôn. Hai bàn tay Địa Tạng Vương, một cái hướng lên trời, một cái hướng đất. Trong tinh không, xuất hiện hai mảnh Phật vân lúc lên lúc xuống, đường kính mấy tỷ dặm, trung tâm hiện lên dạng vòng xoáy thái. Hai bàn tay vàng óng ánh từ trong vòng xoáy đánh ra, đầy trời phạn văn bay múa. Muốn cứu người, ta sẽ cho ngươi biết thế nào mới là ngũ chỉ chưởng càn khôn thực sự. Một cánh tay trắng bóc của Minh Tổ từ trong minh quang nồng đậm nhô ra. Cánh tay này vê chỉ như lan hoa, bộc phát ra Phật quẩn không gì sánh kịp. Ngàn vạn Phật niệm tung bay giữa thiên địa. Oanh. Một cái Phật thủ lớn hơn gấp 10 lần ngưng tụ trong vũ trụ, chỉ ít dài đến 30 tỷ dặm, đem hai Phật thủ Địa Tạng Vương ngưng tụ ra bắt bóp trong lòng bàn tay. Thậm chí, đem Địa Tạng Vương cũng nắm vào lòng bàn tay. Địa Tạng Vương quay đầu nhìn Càn Đạt Bà ở xa, sau một khắc, thi triển Phật môn Lục Thần Thông, Thần Túc Thông, một bước vượt qua không gian vô tận, thoát khỏi càn khôn Phật thủ của Minh Tổ, hướng chân thân Minh Tổ mà đi. Đầy trời Phật ảnh đồng hành, ức vạn Phật âm làm bạn. Càn Đạt Bà hiểu ý, lùi đến Vong Xuyên. Địa Tạng Vương đi lần này, vừa muốn cứu Thiên Mổ, Minh Hữu của mình, cũng ôm ý nghĩ ngọc đá cùng vỡ với Minh Tổ. Rút ngắn khoảng cách, tự bào thủy tổ thần nguyên. Đây là việc đã sớm quyết định. Khả năng thành công rất thấp, nếu bất kỳ một tôn thủy tổ nào cũng có thể tự bào trước mặt Minh Tổ, Minh Tổ đã sớm chết. Nhưng bây giờ, đã đến tình trạng không thể không liều. Càn Đạt Bà đứng trên thi cốt bình nguyên, thân thể trong hỏa diễm có chút trong suốt. Nếu Địa Tạng Vương thất bại, Càn Đạt Bà sẽ lập tức trở về Hôi Hải, tự bạo thần tâm, phá hủy Hôi Hải, để đánh gãy tiến trình tiểu lượng kiếp. Hủy diệt hết thảy trong Hôi Hải. Chờ ngươi cận thân đến đây. Ngươi tưởng ta phân minh hồn trấn áp Thiên Mổ, liền không đủ lực lượng tinh thần, áp chế ngươi tự bạo thần nguyên. Ngươi quá coi thường Trường Sinh Bất Tử Giả. Minh Tổ bàn tay hướng về phía trước nhấn một cái. Lực lượng thời gian vô hình bạo phát ra. Tinh không lâm vào tuyệt đối bất động, tinh vụ bụi bặm dừng lại tại chỗ, ngay cả ánh sáng cũng bị khóa lại. Địa Tạng Vương tiếp nhận lực lượng thời gian nhiều nhất, như thể toàn bộ thời gian trường hà ép lên thân, một tỷ năm tuế nguyệt chìm trên vai, tốc độ tiến lên càng lúc càng chậm chạp. Ngược lại, tốc độ chân thân Minh Tổ không đổi, bước về phía hắn. Sinh linh thế gian là ngũ cốc, ăn vào có thể trường sinh. Còn ngươi, là một cốc thủy tổ đại dược, ăn vào có thể an dưỡng thương thế. Thanh âm Minh Tổ truyền khắp tinh không. Càn Đạt Bà nhìn Minh Tổ càng ngày càng gần Địa Tạng Vương, trong lòng dù không cam lòng đến đâu, cũng phải thừa nhận bọn họ và Minh Tổ chênh lệch quá lớn, dù liều chết, vẫn xa vời. Thở dài một tiếng, Càn Đạt Bà nhắm mắt, thu nước mắt về hốc mắt. Mở mắt lần nữa, tuyệt đối tự ngã thời gian chúa tể ấn phóng ra từ trong cơ thể nàng, tránh thoát áp chế của lực lượng thời gian của Minh Tổ. Không có ý định về Hôi Hải. Tinh thần lực trong cơ thể nàng thiêu đốt cực điểm, xông tới tinh không thời gian đình chỉ kia. Minh Tổ không thèm nhìn nàng, chỉ phất tay, liền đánh bay Càn Đạt Bà ngoài trăm ức dặm. Chiến hồn đỏ như máu nổ tung, tinh thần lực và thân thể Càn Đạt Bà vỡ vụn, hóa thành từng đoàn hỏa cầu thiêu đốt bay ngược trở về, đụng vào thi cốt bình nguyên phá toái trong Vong Xuyên, không rõ sống chết. Giờ khắc này, lực lượng thất tình lục dục ấp ủ trong thất khiếu lục phủ của Địa Tạng Vương. Tiếp theo trào ra như núi lửa. Rống. Nộ trong thất tình hóa thành một tiếng sư tử hống trong miệng Địa Tạng Vương. ma Phật nhị khí ngưng tụ thành một tôn kim sư quang ảnh nằm ngang tinh không, phá đạo pháp thời gian đình chỉ của Minh Tổ. Địa Tạng Vương như Phật như ma, hung quang ngập trời, lục phủ có kinh lôi, huyết khí trong cơ thể cuộn trào mãnh liệt, một chưởng trực kích trước người Minh Tổ. Bành! Bành! Bành! Hai tôn thủy tổ cận thân va chạm, mỗi một kích đều đánh cho tinh hải vỡ vụn, vũ trụ lay động. Địa Tạng Vương lúc này, cảm xúc vượt trên lý trí, chiến ý vô tận, rất giống thủy tổ nhập ma, chiến lực đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nhưng dù vậy cũng chỉ va chạm với Minh Tổ 13 lần, lực thất tình lục dục liền trượt nhanh, bị Minh Tổ một chỉ đánh xuyên lồng ngực. Ngũ tổ đạo là ta truyền, đó là sơ hở trí mạng của mạch này, dù ngươi đi xa hơn, viên mãn hơn hắn. Cảm xúc có thể cho ngươi chiến lực tăng nhiều, nhưng cũng sẽ khiến lý trí của ngươi giảm mạnh. Ma chính là ma, dù thành Phật, vẫn là ma, ngươi đã mất cơ hội tốt nhất để tự bạo thần nguyên. Gốc thủy tổ đại dược này, ta thu. Ngữ khí Minh Tổ bình thản, nhưng mỗi câu đều tru tâm. Lòng bàn tay hắn phóng ra minh quang, quấn quanh thân thể rách rưới của Địa Tạng Vương. Tiếp theo, minh quang bốc cháy. Ma ý trong đồng tử Địa Tạng Vương tan đi, một lần nữa biến thành mắt vàng, dùng ý chí tinh thần cấp thủy tổ đối kháng minh quang. Đôi mắt vàng của hắn nhìn về tinh vực xa xôi, nói, dù ngươi là Minh Tổ, muốn phá đạo của Bần Tăng, cũng không phải chuyện có thể làm trong thời gian ngắn. Ngươi muốn thu hoạch toàn vũ trụ, phải chấp nhận phản phệ của toàn vũ trụ. Đệ thập lục nhật, ngươi chuẩn bị xong chưa? Địa Tạng Vương hai tay nâng lên, bắt lấy bàn tay Minh Tổ xuyên thấu lồng ngực hắn. Minh Tổ cảm nhận được, dù không quay người, cũng thấy trên tầng sương mù giữa thiên hoang và địa ngục giới xuất hiện một lỗ thủng trận pháp hình tròn. Ba động không gian cường hoành truyền ra từ bên trong lỗ thủng hình tròn. Một đầu thần long thất thải từ trong lỗ thủng không gian bay ra, trên thân rồng có mấy đạo thân ảnh khí tức cường tuyệt đứng đó. Không phải thần long thật sự, mà là không gian hỗn độn trùng, chỉ là sau khi tiến vào long sào tu luyện, trên đầu nó mọc ra sừng rồng. Tàng Đăng đại sư, Thạch Cơ nương nương, Phong Đô đại đế, Vẫn Thiên Quân đứng trên lưng không gian hỗn độn trùng. Diêm La Thái Thượng ngồi xếp bằng trên đỉnh đầu không gian hỗn độn trùng, tinh thần lực hoàn toàn phóng thích, hình thành một trận bàn không gian truyền tống trận khổng lồ. Không gian truyền tống trận cấp thủy tổ, bị thử liên thiên. Nhân tổ ngươi rốt cục chịu hiện thân. Thương thế của ngươi khỏi hẳn sao? Minh Tổ từ bỏ cơ hội gạt bỏ Địa Tạng Vương, một chưởng đánh vào người hắn, chuẩn bị nghênh đón đối thủ chân chính của mình. Kim thân Địa Tạng Vương lần nữa bị đánh nát, bay ra ngoài. Dưới song trọng gia trì của không gian hỗn độn trùng và không gian truyền tống trận cấp thủy tổ, không gian không ngừng được xếp, một đám cường giả cấp tốc rút ngắn khoảng cách với Minh Tổ. Đám người đầu tiên chạy đến chỗ đám người thiên hoang, sớm đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi đối diện với khí tức phát ra từ chân thân Minh Tổ, vẫn cảm thấy tim đập nhanh, hồn phách rung động. Vẫn Thiên Quân cất giọng, đệ thập lục nhật, để ngươi thất vọng rồi. Bị thử liên thiên, không phải nhân tổ thi triển, mà là năm xưa bổn quân lấy được từ Vĩnh Hằng Thiên Quốc, do nho tổ thứ hai truyền thụ. Không gian truyền tống trận cấp thủy tổ, hiển nhiên cần tinh thần lực thủy tổ mới có thể khắc họa và thôi động. Giờ phút này, Diêm La Thái Thượng và Vẫn Thần Đảo Chủ đang thiêu đốt tinh thần lực, cộng thêm không gian hỗn độn trùng phụ trợ, mới có thể thôi động bị thử liên thiên, trước một bước đưa Tàng Đăng Đại Sư và những người khác đến chiến trường thiên hoang. Vẫn Thần Đảo Chủ đứng ở bờ bên này, nơi tiêu hao tinh thần lực nhiều hơn, chính là sinh tử giới tinh của địa ngục giới. Diêm La Thái Thượng ở bờ bên kia, dẫn dắt truyền tống trận. Thông Thiên Tháp. Bản tổ quy tắc trên người Vẫn Thiên Quân trút xuống như thác nước, thôi động Thông Thiên Tháp đến kích thước hành tinh, thẳng hướng Minh Tổ công phạt. Diêm La Thái Thượng điều động đan hỏa, đốt cháy tinh không vạn ức dặm, biển lửa hừng hực, như ngựa điên dũng mãnh trào ra. Thạch Cơ nương nương đánh ra hắc ám chi đỉnh, đánh về phía 10 tôn minh hồn Minh Tổ đang vây quanh Thiên Mẫu. Âm. Thông Thiên Tháp còn cách chân thân Minh Tổ mấy ngàn vạn dặm, đã bị lực lượng vô hình định trụ, khảm nạm vào không gian. Đan hỏa lại càng không thể đến gần. Điều này khiến Diêm La Thái Thượng và Vẫn Thiên Quân cảm thấy tim chìm xuống đáy vực. Thần thông, thần khí đều không thể đến gần đối phương, vậy thì đánh thế nào? Ánh mắt Minh Tổ rơi xuống Tàng Đăng Đại Sư, lộ vẻ hứng thú. Chỉ thấy Tàng Đăng Đại Sư hai ngón tay chụm lại, vẽ ra từng vòng tròn trước mặt. Toàn bộ quy tắc của 3.000 đại đạo và 100.000 tiểu đạo của thiên hoang đều bị dẫn động, ngưng kết thành 3.000 chui phi đao lớn và 100.000 chui phi đao nhỏ. 3.000 đại đạo, 100.000 tiểu đạo. Một đao chém u minh. Vù vù. Tất cả phi đao cùng bay ra, ban đầu như một dòng sông đao, dần dần va chạm vào nhau, hợp thành một thanh. Phi đao phá vỡ trật tự và quy tắc hộ thân của Minh Tổ, đến trước mặt. Minh Tổ duỗi một bàn tay, đối diện với phi đao, nắm lấy nó, rồi bóp nát thành vân sương mù quy tắc thiên địa, nhẹ nhàng nói, một đao chém u minh, nói quá sự thật. Nếu ngươi không thể hòa tan 72 chí tôn thánh đạo và 9 đại hằng cổ, vĩnh viễn không có khả năng trở thành đối thủ của ta. Không vội, trận chiến này mới bắt đầu. Ngươi hẳn rõ, Phật tu, mệnh đều rất cứng. Tàn Đăng Đại Sư chỉ về phía sau Minh Tổ. Nơi đó, Kim Thân Địa Tạng Vương Thủy Tổ lại ngưng tụ. Phong Đô Đại Đế cảm nhận được sự khủng bố của Minh Tổ, biết đây là một trận tử chiến. Hắn nhảy xuống từ lưng không gian hỗn độn trùng, hướng về Vạn Lưu Cảnh của Mạnh Gia Tổ Địa. Vạn Lưu Cảnh là một điểm hội tụ của nhánh sông Tam Đồ Hà ở Thiên Hoang. Phá hủy Vạn Lưu Cảnh có thể ngăn chặn tiểu lượng kiếp ở mức độ lớn. Vạn Lưu Cảnh là một tòa quan ải, Phong Đô Đại Đế muốn đến thủ quan, ngăn cản tiểu lượng kiếp trong vũ trụ Thiên Hoang. Thiên Tôn cấp thần nguyên tự bạo, không thể phá hủy Hôi Hải. Nơi này bất khả xâm phạm, Minh Tổ không chết, Hôi Hải vĩnh tồn. Trương Nhược Trần bước ra từ năng lượng hủy diệt cuồng bạo, thân thể thủng trăm ngàn lỗ, máu chảy, xương cốt lộ ra ngoài. Từng bước một tiến về Bích Lạc Quan, mỗi bước 129.600 dặm, vết thương trên người khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Lực lượng bực này, nếu cận thân gan tất, đủ mang đi bán tổ bình thường. Trương Nhược Trần rất rõ, Nhị Quân Thiên chắc chắn không chết trong phong bạo hủy diệt này, rút kiếm cẩn thận tiến lên. Thứ nhất, Nhị Quân Thiên không phải bán tổ bình thường. Thứ hai, Nhị Quân Thiên tuyệt đối không cho Thương Thiên cơ hội cận thân gan tất. Khi Trương Nhược Trần đến bên ngoài Bích Lạc Quan, phát hiện 6 tòa chiến thành, trận mạc và phù hải bên ngoài quan đã bị phong bạo hủy diệt bào mòn hơn phân nữa. Trừ Thanh Lộc Thần Vương và Lạng Thạch Thần trấn thủ 2 tòa chiến thành vẫn hoàn hảo, 4 tòa chiến thành còn lại tường thành vỡ vụn, xác chết ngổn ngang, bị thương không nhẹ. Nhị Quân Thiên và Tam Ánh Thiên tóc xám đã lui về dưới cổng Bích Lạc Quan, ở phía sau 6 tòa chiến thành. Lúc trước, khi Thương Thiên tự bạo thần nguyên, Tam Ánh Thiên tóc xám đã ngăn cản toàn bộ phong bạo hủy diệt cho Nhị Quân Thiên. Vạn Tinh Nhiên kim giáp trên người hắn đã bị Hạo Thiên phá vỡ từ trước, lực phòng ngự giảm mạnh. Gặp phải đợt trùng kích năng lượng hủy diệt này, nhiều chỗ trên áo giáp bị Quang Minh Thần Huy hòa tan, ba khu vực trên thần khu bán tổ bị xuyên thủng. Những vết thương này với hắn, nói nặng không nặng, nói nhẹ không nhẹ, ít nhất chưa ảnh hưởng đến đạo pháp bản nguyên. Điên rồi sao? Cả đám đều điên rồi sao? Một lời không hợp là tự bạo thần nguyên, vậy thì đánh như thế nào? Tu hành không dễ, phải trân quý, lão phu không hầu nữa. Thanh Lộc Thần Vương cảm thấy những người đến Hôi Hải này đều là kẻ lỗ mãng, không nói thần thông đạo pháp gì, xông lên là tự bạo thần nguyên. Hắn là thủy tổ tàn hồn trở về, giỏi nhất là thần thông đạo pháp, thích nhất là giấu tài, không muốn cùng một đám tu sĩ liều mạng, điều này quá dọa người, lỡ bị ôm lấy thì hắn gánh không nổi. Tam Ánh Thiên tóc xám đang đứng im bất động, mở miệng nói, người muốn đi đâu? Thanh Lộc Thần Vương liếc nhìn hắn, lập tức từ bỏ ý định đào tẩu. Hắn không đoán được, Tam Ánh Thiên tóc xám lúc này đang ở trạng thái gì. Đã có thể mở miệng, ý chí tinh thần của Hạo Thiên rơi vào thế hạ phong. Không thể đợi thêm. Trương Nhược Trần một người một kiếm, tiến về 6 tòa chiến thành bên ngoài Bích Lạc Quan. Muốn chết. Lạng Thạch Thần đứng trên đỉnh thạch chúng chiến thành, dùng thần niệm điều khiển hàng ngàn tinh cầu thần tọa trong thành, hóa thành một mảnh tinh không thần hải, trút xuống ép Trương Nhược Trần. Chư thần trong thành đều phóng thích thần khí và quy tắc. Âm. Âm. Âm. Trương Nhược Trần như lưu tinh xuyên qua tinh hải, đụng nát từng tinh cầu thần tọa, trong chớp mắt, vượt qua Hôi Hải mênh mông, đến dưới Bích Lạc Quan. Oanh. Oanh. Khi hắn đặt chân vào Bích Lạc Quan, hai tòa chiến thành bị ức vạn đạo kiếm khí bạo phát trên người hắn nhấc lên, tất cả kiếm khí đều do sinh tử nhị khí ngưng tụ. Hai tòa chiến thành bay giữa không trung, chia năm xẻ bảy, vô số tu sĩ trong thành ngã xuống. Một kiếm diệt hai chúng. Trong mỗi tòa chiến thành, từng tòa thế giới thần cảnh rơi xuống, mảnh vỡ thế giới lấp chôn Hôi Hải hàng ngàn vạn dặm. Huyết khí, hồn linh, quy tắc, sinh mệnh chi khí của tu sĩ hai chúng đều dũng mãnh lao về phía Hắc Bạch sinh tử ấn ký sau lưng Trương Nhược Trần. Tạc đạo, đừng hòng càn rỡ. Thanh âm của Thanh Lộc Thần Vương truyền đến từ phía sau. Trương Nhược Trần không để ý, thẳng hướng Tam Ánh Thiên tóc xám dưới Bích Lạc Quan, liệu định lúc này Tam Ánh Thiên tóc xám không thể động thủ, chỉ cần một kiếm có thể phá hủy nhục thể của hắn, phóng thích huyết khí và hồn linh của Hạo Thiên Oanh. Thần khí, quy tắc, trật tự trong cơ thể Nhị Quân Thiên bùng nổ như một vụ nổ vũ trụ, ánh sáng chói mắt, năng lượng cuộn trào mãnh liệt. Uy thế bán tổ đỉnh phong áp đảo Trương Nhược Trần, người vừa vung kiếm xông lên. Phải biết rằng, bán tổ đỉnh phong còn được xưng là chủng tổ. Dù chỉ đứng yên một chỗ, phóng thích đạo pháp cũng đủ sức thổi bay một thiên tôn ra khỏi tinh không. Ầm ầm, hai bóng người văng ra từ Hôi Hải, mỗi người một bên, đâm sầm vào cơn bão năng lượng do Nhị Quân Thiên tạo ra. Là Hoang Thiên và Thương Thiên. Thương Thiên tu luyện Tam Thi luyện đạo, sở hữu 3 viên thần nguyên. Lần tự bạo trước đó là thần nguyên do thần thi tu luyện thành, lấy Quang Minh chi đạo làm chủ. Tự bạo một viên thần nguyên chẳng khác nào tự tổn hại căn cơ, chiến lực hao tổn nghiêm trọng. Cũng đồng thời đoạn tuyệt con đường thủy tổ. Ba vị thiên tôn thì sao? Bản tọa nhất tề chém hết. Nhị quân thiên quá khẽ, thần diễm trên người bùng cháy dữ dội. Khai thiên việc bổ ngang, mang theo thế khai thiên lập địa, đánh trương nhược trần, hoang thiên, thương thiên trọng thương, bay văng ra ngoài. Nhị quân thiên truy kích như thiểm điện, mắt khóa chặt trương nhược trần, quyết tâm tiêu diệt gã đạo sĩ quỷ dị này trước tiên. So với thương thiên và hoang thiên, hắn cho rằng trương nhược trần uy hiếp lớn hơn. Oanh! Không gian rung nhẹ, một đám mây ma dày đặc kéo đến từ hôi hải. Tốc độ tiến tới của mây ma đạt tới tốc độ ánh sáng. Nhị quân thiên cảm giác được nguy hiểm, liếc nhìn vào mây ma, thấy thương thiên ma thi. Trạng thái của ma thi giống thần thi khi nãy, toàn thân bốc cháy, bất diệt vật chất chói mắt như than lửa, sẵn sàng tự bạo thần nguyên bất cứ lúc nào. Đối diện với một thiên tôn tự bạo thần nguyên, nhị quân thiên không dám khinh thường, đành tạm bỏ ý định giết trương nhược trần, vung chưởng đánh về phía hư không. Không gian chấn động, rồi vặn vẹo. Không gian nghịch chuyển. Quy tắc không gian giữa thiên địa chuyển động ngược hướng. Ma thi thương thiên vốn đã đến bên ngoài bích lạc quan, dù vẫn giữ trạng thái tiến lên, nhưng càng lúc càng xa, biến mất trên hôi hải. Tu vi chênh lệch quá lớn, muốn cận thân đâu dễ dàng như vậy. Nhị quân thiên lại liếc mắt tìm kiếm, phát hiện thánh tư đạo sĩ đã trốn rất xa. Tiểu thương, thiên tư của ngươi vốn không thua ta bao nhiêu, tương lai vô hạn. Hôm nay thần thi tự bạo, ngươi tự đoạn con đường của mình. Nhị quân thiên nói. Thương thiên đứng giữa phế tích chiến thành đổ nát, toàn thân đẫm máu, nhưng thân thể vẫn đứng thẳng như núi, nói, quân thúc, ngươi có một thân tu vi tuyệt đỉnh, có hùng tâm bể nghệ thiên hạ, sao còn chấp mê bất ngộ, giữ gìn hôi hải. Minh tổ tương lai thực sự sẽ thiện đại thiên chúng sao? Kẻ vì trường sinh bất tử mà không từ thủ đoạn, không đáng để bán mạng. Nhị quân thiên đáp lời, giọng vang vọng, ngươi đang giảng đạo lý cho ta. Trong lòng mỗi người đều có đạo lý riêng. Đại lượng kiếp sắp tới, thế gian hết thảy sẽ hôi phi yên diệt, ngươi nói cho ta biết, ý nghĩa kiên trì của các ngươi là gì? Nếu ngay cả cách đối mặt đại lượng kiếp cũng không nghĩ rõ, đừng đem đạo lý treo bên miệng. Trước sinh tồn, bất kỳ đạo lý nào cũng vô nghĩa. Xoạt. Nhị quân thiên lao ra, một cước đạp thương thiên tan nát thành một đống thịt vụn, rồi hướng thánh tư đạo sĩ mà đi. Bởi vì hắn phát hiện thánh tư đạo sĩ đã hội hợp với nho tổ thứ tư. Đồng thời, gã đạo sĩ quỷ dị kia đang dùng một loại bí thuật, rút nguyên rủa khỏi cơ thể nho tổ thứ tư. Nhị quân thiên vốn không coi thánh tư đạo sĩ, hoang thiên, thương thiên ra gì. Ba người cộng lại cũng không đủ để hắn giết. Dù ba người liều mạng, cũng chỉ khiến hắn thấy khó giải quyết. Nhưng nho tổ thứ tư thì khác. Tinh thần lực cấp 94 đỉnh phong, một khi liều mạng, thực sự có thể kéo hắn cùng chết. Sinh tử vô cực. Sinh mệnh hoang thiên và tử vong hoang thiên hợp nhất, bốn tay mỗi bên đánh ra một đạo thần thông, chưởng như rồng, quyền như núi, muốn ngăn cản bước chân nhị quân thiên. Muốn chết. Trong cơ thể nhị quân thiên xông ra một bán tổ giống hệt hắn, liên tiếp tung ra mấy kích, đánh hoang thiên tan vỡ, hóa thành bụi đá. Nhị quân thiên cũng tu luyện tam thi luyện đạo, bất kỳ một thi nào cũng đều là bán tổ cấp bậc, cảnh giới cao hơn thương thi nhiều. Tam thi hợp nhất đủ sức đối chiến trực diện với hạo thiên, là tồn tại nhất đẳng dưới thủy tổ. Nhị quân thiên giữ nguyên tốc độ, đến sau lưng trương nhược trần và nho tổ thứ tư, vùng khai thiên việc đánh xuống. Trương nhược trần đặt tay sau lưng nho tổ thứ tư, lòng bàn tay vận chuyển vô cực, rút từng sợi nguyền rủa xám xịt ra. Giờ phút này, hắn không kịp thi triển vạn tượng vô hình để né tránh, đành phải tế sinh tử bộ ra ngăn cản. Ầm ầm. Sinh tử thần quang trên sinh tử bộ trong khoảnh khắc bị khai thiên việc đánh tan. Việc phong rơi xuống đỉnh đầu trương nhược trần, sức mạnh nóng rực tột độ truyền khắp cơ thể hắn. Không có chút năng lực chống cự nào, nhục thân trương nhược trần cùng với tinh thần lực thân thể của nho tổ thứ tư đều bị khai thiên việc thiêu đốt thành tro bụi. Địa đỉnh hóa thành hạt nhỏ bản nguyên như ráng mây bay tới, bao bọc tất cả tro bụi. Thanh Lộc Thần Vương đứng giữa phế tích, lặng lặng chứng kiến tất cả. Chỉ trong một hơi thở, nhị quân thiên nghiền nát hết thảy kẻ địch. Ba vị thiên tôn trước mặt hắn giống như giấy, dễ dàng bị xé nát, đánh tan. Giỏi cho nhị quân thiên. Sau khi hạo thiên chết, hắn là vô địch dưới thủy tổ. Thanh Lộc Thần Vương âm thầm suy tính, cảm thấy dù tương lai đột phá tới bán tổ đỉnh phong, cũng khó mà là đối thủ của hắn. Tam thi luyện đạo vốn đã khó tu luyện, ở cùng cảnh giới, tài nguyên và thời gian tiêu hao gấp ba tu sĩ khác. Thương thiên có thể tu luyện tới thiên tôn cấp đã là siêu quần bạc tụy, xưa nay hiếm thấy. Nhị quân thiên còn quá đáng hơn, chỉ riêng một thi phân ra đã khiến Thanh Lộc Thần Vương lực bất tòng tâm. Chiến lực tam thi hợp nhất, gặp thủy tổ, chỉ sợ cũng có thể chống được vài chiêu. Thanh Lộc Thần Vương nhìn về phía Trầm Uyên Thần Kiếm, sinh tử bộ và địa đỉnh đã hóa thành hạt nhỏ bản nguyên như ráng mây rơi xuống giữa phế tích. Nếu có thể lấy được ba bảo vật này, tương lai phá cảnh đến bán tổ đỉnh phong, tuyệt đối có thể cùng Nhị Quân Thiên tranh cao thấp một hồi. Nhị Quân Thiên không có những hoạt động tâm lý phức tạp như Thanh Lộc Thần Vương. Thần sắc hắn cực kỳ ngưng trọng, đứng nguyên tại chỗ, cảnh giác bốn phía. Bởi vì dù vừa rồi hắn đã đánh tan Thánh Tư Đạo Sĩ và Nho Tổ thứ tư thành tro bụi, nhưng những tro bụi này đã dung hợp với hạt nhỏ bản nguyên của địa đỉnh. Vô tướng vô hình, tung bay bốn phía. Hắn phóng ra ức vạn đạo thần hồn suy nghĩ cấp bậc bán tổ đỉnh phong, cũng không thể khóa chặt đám hạt nhỏ bản nguyên kia. Là Nho Tổ thứ tư. Nho Tổ thứ tư đang khôi phục, dùng tinh thần lực đối kháng với thần hồn suy nghĩ của hắn. Cả hai đang đấu pháp trên phương diện tinh thần lực và thần hồn. Thậm chí, tinh thần lực của Nho Tổ thứ tư còn tấn công vào ý thức hải của hắn, khiến hắn chỉ có thể bị động phòng thủ. Không được. Cấp độ đấu pháp này, tu sĩ tinh thần lực có ưu thế tuyệt đối, không thể bị hắn dẫn vào tiết tấu của hắn. Nhị Quân Thiên xòe hai tay, phun ra một ngụm cột sáng hỏa diễm đỏ rực, lửa nóng hừng hực tuôn ra từ mỗi lỗ chân lông, thiêu đốt mọi tinh thần lực xâm nhập cơ thể. Rồi hắn huy động khai thiên việt, chém mười mấy kích về phía đám hạt nhỏ bản nguyên như ráng mây. Tu vi đạt tới cấp độ của bọn họ, thực sự rất khó bị giết chết, dù nhục thân hóa thành tro bụi, vẫn có thể ngưng tụ lại. Nhưng sau mỗi lần bị thương, đều sẽ yếu hơn, chiến lực giảm sút đi nhiều. Khai thiên việt của hắn không chỉ công kích vật chất, mà còn gây thương tích cho tinh thần và hồn linh. Ở một chiến trường khác, một thi của Nhị Quân Thiên đang ma diệt và luyện hóa Hoang Thiên, muốn phá đạo của hắn, triệt để giết chết hắn. Sinh mệnh thần quan và tử vong thần quan lại hội tụ, như sông lớn, mang theo các giới, sinh mệnh quả thực từ các tinh cầu, hội tụ về Bích Lạc Quan, hướng chảy về Tam Ánh Thiên Tóc Xám và sinh tử giới. Tiểu lượng kiếp vẫn không ngừng, ngược lại thu hoạch vũ trụ thiên hoang càng nhanh, mang theo càng nhiều sinh mệnh quả thực trong vũng máu, thương thiên tự như bùn nhão, một lần nữa ngưng tụ thân thể, tránh khỏi sự áp chế trật tự của bán tổ Nhị Quân Thiên. Hắn thi triển đại đạo thiên hoang ấn, đánh về phía dưới, nơi tóc xám Tam Ánh Thiên đang bế quan. Nhị Quân Thiên ném khai thiên việt, cách không đánh về phía thương thiên. Oanh! Bản nguyên hạt nhỏ trong ráng mây nở rộ hạo nhiên thần quang. Một cái thương thiên đại thủ từ trong thần quang giáng xuống, vô số thần văn lưu chuyển trên lòng bàn tay, thẳng hướng chân thân Nhị Quân Thiên mà nhấn xuống. Nho Tổ thứ tư bộc phát hoàn toàn tinh thần lực cấp 94 đỉnh phong, đối bính một chưởng với Nhị Quân Thiên. Cùng lúc đó, Thánh Tư Đạo Sĩ ngưng tụ lại nhục thân, mang theo vong tình phục ma côn, xông ra khỏi hạo nhiên thần quang. Chớp mắt sau, Trương Nhược Trần đến trên đỉnh đầu tóc xám Tam Ánh Thiên, toàn lực vung vong tình phục ma côn, chém thẳng xuống. Tóc xám Tam Ánh Thiên khẽ ngẩng đầu, hai mắt xám xịt phóng thích nguyền rủa khô tử tuyệt. Với Trương Nhược Trần, đây chẳng khác nào vùng vẫy dãy chết vô lực. Nguyền rủa cấp thủy tổ, hắn gánh vác được. Ầm ầm. Vong tình phục ma côn va chạm đầu lâu tóc xám Tam Ánh Thiên, một cổ phản kích lực lượng gấp mấy lần từ bên trong bộc phát. Vong tình phục ma côn cấp bậc thần khí xuất hiện vết rách. Cánh tay vừa ngưng tụ của Trương Nhược Trần bị chấn đến xương cốt vỡ vụn, huyết nhục văng tung tóe, thân thể bay ra như diều đứt dây. Tóc xám Tam Ánh Thiên vẫn đứng tại chỗ, hoàn hảo không chút tổn hại. Nhưng biểu hiện trên mặt dần vặn vẹo. Đùng. Một vết nứt xuất hiện trên trán hắn, rồi lan ra toàn thân. Tóc xám Tam Ánh Thiên như thiên địa đồng lô, không chịu nổi lực lượng trùng kích bên trong, triệt để sụp đổ. Oanh. Minh Quang, Trật Tự Minh Tổ, Thần Văn Thủy Tổ, huyết khí và hồn linh hạo thiên cùng nhau vọt ra, xoay cuốn lại, bao trùm toàn bộ thiên khung. Mất đi vật dẫn nhục thân Tam Ánh Thiên, lực lượng 1/8 của Minh Tổ chiến lực giảm mạnh, không còn áp chế được hạo thiên, cả hai kịch liệt tranh đấu. Huyết khí và hồn linh hạo thiên như hai đầu tổ long, xuyên thẳng qua trong Minh Quang. Vẫn ở thế yếu, nhưng Minh Tổ không thể ma diệt hắn trong thời gian ngắn. Nói cho cùng, đây chỉ là một phân thân cường đại. Nhị Quân Thiên nhìn Bích Lạc Quan tàn phá, cuối cùng tìm thấy khí tức Tam Ánh Thiên, tựa như tự bạo thần nguyên, chôn vùi sạch sẽ. Ánh mắt hắn tràn ngập lửa giận và sát ý, một đạo hạo nhiên thần quang từ trên trời giáng xuống, rơi trước người Trương Nhược Trần, ngưng thành Nho Tổ thứ tư. Nho Tổ thứ tư càng già nua, thân thể còng xuống, sắc mặt tái nhợt, nhưng ánh mắt khôi phục thanh tịnh và kiên định, thấp giọng, nơi này giao cho lão phu, người cứ yên tâm đi sinh tử giới. Ông đã biết thân phận Trương Nhược Trần, mỉm cười, tin tưởng hắn. Biết mình khó sống qua hôm nay, nhưng Nho Tổ thứ tư vẫn sinh ra hy vọng, vì ông đã sớm nhìn thấy vầng triều dương sắp lên trong bóng tối. Trương Nhược Trần thu hồi Trầm Uyên thần kiếm và sinh tử bộ, thấy Nho Tổ thứ tư suy yếu, nói, Nhị Quân Thiên rất lợi hại, lão nhân gia ngươi cẩn thận. Đi đi. Nhị Quân Thiên hay Minh Tổ, chỉ cần lão phu còn đây, bọn chúng đừng hòng vượt qua Bích Lạc Quan. Nho Tổ thứ tư phất tay, đối mặt Nhị Quân Thiên. Nơi xa, Thanh Lộc Thần Vương và Lạng Thạch Thần dẫn đầu đại quân Bát Bộ Tòng Chúng, điều khiển 4 tòa chiến thành, mấy ngàn khỏa thần tòa tinh cầu, mấy chục vạn chiến binh. Minh quang từ thiên khung rủ xuống, nhuộm lên mấy chục vạn chiến binh. Chiến binh được minh quang bao trùm lập tức có được sự sắc bén của bán tổ, hàn khí khiếp người. Lực lượng minh binh chi đạo của minh tổ được phát huy đến cực hạn. Không có minh binh khôi lỗi, thì mỗi một vị Bát Bộ Tòng Chúng đều là minh binh khôi lỗi. Nhị quân thiên một lần nữa ngưng tụ tam thi, toàn thân bốc lửa. Hoang thiên và thương thiên trọng thương, chiến lực giảm hơn ba thành, đứng hai bên nho tổ thứ tư. Một người cởi trần nửa thân trên, cờ bắp như tượng đá. Một người râu xích hồng, tóc dài lộn xộn như thần ma. Họ phải ngăn cản, để Trương Nhược Trần có thời gian. Chiến. Trận chiến này, chém hết tất cả. Nhị quân thiên chiến uy ngút trời, dẫn đầu lao ra, đạp nát hết thảy vật chất, mấy chục vạn chiến binh minh quang đồng hành. Thiên quân vạn mã đánh tới, tất cả quy tắc đều bị phá tan. Nho tổ thứ tư ánh mắt bình tĩnh, tay phải nâng bút lên đỉnh đầu, khí thế tăng đến đỉnh điểm, như chưa từng bị thương. Oanh! Toàn bộ mặt biển hôi hải nổ tung, sóng nước ngập trời. Từng sợi huyết khí sinh ra, như vẫy mực, nhuộm hôi hải thành huyết hải. Là huyết dịch của nho tổ. Hoàng Thiên nói nhỏ. Tại Tình Sơn, nhục thân nho tổ thứ tư bị trận pháp Càn Đạt Bà đánh nát, hóa thành huyết vũ vẫy khắp hôi hải. Không ai ngờ những huyết dịch này lại được bảo tồn, giấu trong một lĩnh vực không ai biết. Thế gian trăm màu, chù sa xưng vương. Hôi hải không màu, máu tươi nhiễm chi. Nho tổ thứ tư vung tay, bút du tẩu, thiên địa nhuộm một màu đỏ. Vẽ giang sơn vạn dặm. Vẽ đại giang thiên phàm. Vẽ nhân gian muôn màu. Vẽ chiến kỳ không ngớt. Mỗi khi nho tổ thứ tư đọc một câu, hôi hải liền diễn hóa cảnh tượng đối ứng, vạn dặm giang sơn đỏ rực, nhân gian muôn màu hỉ nộ sầu. Đại giang thiên phàm chắn ngang con đường nhị quân thiên, chiến kỳ không ngớt đụng nhau với mấy chục vạn chiến binh minh quang. Khí phách của nho tổ thứ tư rung động tất cả tu sĩ, dù chỉ là thư sinh, nhưng lại độc lập trấn thủ, vạn người khó mở, như tùng trúc đứng thẳng, như thần sơn nguy nga. Hoa. Từng sợi minh quang, trật tự minh tổ, trường hà quy tắc thủy tổ từ không trung rơi xuống, va chạm bích lạc quang. Rõ ràng, minh tổ ý thức được nguy hiểm, không lo trấn áp huyết khí và hồn linh hạo thiên, chặn đánh giết nho tổ thứ tư. Dù có trời sập ép ta thân, ta từ một bút viết càn khôn. Đốt hết trời chiều, đốt hết hôi hải. Hạo nhiên vĩnh tồn, hạo nhiên vĩnh tồn. Nho tổ thứ tư đón gió trực diện, vùng bút, dùng hết khí lực, gian nan phun ra năm chữ cuối cùng, vẽ. Hạo nhiên vĩnh tồn. Hạo nhiên thần quang và máu tươi trong hôi hải giao hòa, phá tan mấy chục vạn chiến binh minh quang thành mảnh vỡ, đối xứng với minh quang, trật tự minh tổ, trường hà quy tắc thủy tổ bay tới. Trương Nhược Trần quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo, nghĩa vô phản cố lao mình vào vòng xoáy tử vong. Tại trung tâm vòng xoáy, hắn cảm ứng được khí tức của Từ Hàng Tôn giả. Một bên tiến về trung tâm vòng xoáy, hắn vừa ngưng tụ hắc bạch sinh tử ấn ký trên đỉnh đầu, nhanh chóng hấp thu sinh mệnh quả thực bên trong vòng xoáy tử vong. Chẳng bao lâu sau, Trương Nhược Trần đã đến được giải đất trung tâm vòng xoáy tử vong. Sinh Diệt Đăng lơ lửng ở vị trí trung tâm nhất. Bên cạnh Sinh Diệt Đăng, Bồ Đề Ngân Hoa Thụ cắm rễ vào hư không, chống đỡ một tòa Phật quốc rộng hơn một trượng, ngăn cản tử vong chi khí xâm nhập. Từ Hàng Tôn giả ngồi xếp bằng, ngón tay đặt trước ngực, trên thân nở rộ từng đạo thủy tổ Phật quang, hòa lẫn với Phật văn trên giới bích của sinh tử giới. Lúc này, nàng tựa như Phật tổ, thần thánh, trong sáng không một hạt bụi, thanh tịnh tự nhiên. Trương Nhược Trần chậm rãi duỗi ra một bàn tay, nằm ngón tay bị Phật quang ngoại vi Phật quốc ngăn trở, kích thích từng vòng gợn sóng. Từ Hàng Tôn giả cảm nhận được, mở mắt ra, đang định lên tiếng. Chỉ thấy, sau lưng Trương Nhược Trần, một cái tử vong đại thủ tối tăm mờ mịt xuất hiện, vô thành vô tức tiến đến gần. Khi tử vong đại thủ sắp tóm lấy Trương Nhược Trần, hắn lập tức vung kiếm, chém đại thủ thành hai nửa. Ngẩng đầu nhìn lại. Phàm Trần mặc tăng y trắng xuất hiện phía trên, không thấy bất kỳ vẻ lười biếng hay say sưa nào. Ánh mắt trong veo và trí tuệ như Tàng Đăng đại sư. Người rốt cuộc từ trong vạn tướng Hồng Trần trở về. Trương Nhược Trần nói. Phàm Trần nhẹ gật đầu, nói, nhờ di trạch của gia diệp Phật tổ, được thủy tổ Phật quang đánh thức. Đáng tiếc, tỉnh lại hơi sớm, chậm một chút nữa, có lẽ ta đã có thể trực tiếp tiến giai đến bán tổ đỉnh phong. Tu Phật giả không nên quá tham lam, chậm thêm nữa thì sẽ gặp phải đại lượng kiếp giáng lâm. Tình hình hiện tại thế nào? Hồn mẫu đâu? Bàn Nhược đâu? Trương Nhược Trần hỏi. Phàm Trần thở dài, lúc đó tình huống phức tạp, ta chỉ có thể cứu Từ Hàng Tôn giả, dùng Phật quốc của Bồ Đề Ngân Hoa Thụ bảo vệ nàng. Hồn mẫu hóa thân thành thế giới chi linh của sinh tử giới, có thể điều khiển toàn bộ lực lượng của sinh tử giới, ta chỉ có thể miễn cưỡng giao chiến với nàng. Bàn Nhược đâu? Trương Nhược Trần hỏi lại. Phàm Trần nói, vòng xoáy tử vong trước mắt không hoàn toàn chỉ có tử vong chi lực, mà còn có lực lượng sinh mệnh. Thế giới chi linh của sinh tử giới không chỉ cần sinh hồn, mà còn cần tử hồn. Ta không biết hồn mẫu đưa Bàn Nhược đi đâu, không thể thôi diễn, nhưng ta biết nàng muốn luyện hóa Bàn Nhược thành tử hồn bên trong thế giới chi linh của sinh tử giới. Không đợi Phàm Trần nói hết, Trương Nhược Trần đã phóng xuất vòng tròn vô cực, bao trùm toàn bộ sinh tử giới. Tử vong chi lực và lực lượng sinh mệnh bên trong sinh tử giới trùng trùng điệp điệp hội tụ về phía hắn. Oanh! Vô cực diễn hóa thái cực. Oanh! Thái cực diễn hóa lưỡng nghi. Tu vi của hắn khôi phục với tốc độ không thể tưởng tượng. Khi lưỡng nghi hiện ra, hắc bạch âm dương ngư bên trong xoay tròn, hai mắt cá chính là âm cực và dương cực. Trương Nhược Trần cảm nhận được Bàn Nhược ở trong âm cực. Bạch! Thân hình khẽ động, Trương Nhược Trần xuyên qua vòng xoáy năng lượng cuồng bạo, đến trước mặt Bàn Nhược, một ngón tay điểm vào mi tâm nàng, muốn hóa giải nguyền rủa hồn mẫu đặt lên người nàng. Bàn Nhược đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nàng bốc cháy hồn hỏa, một ngón tay đánh ra, chạm vào đầu ngón tay Trương Nhược Trần. Khi hai ngón tay tiếp xúc, một đòn công kích thần hồn cực mạnh xông vào cơ thể Trương Nhược Trần. E rằng Thi Yểm và Nương Nương cũng không ngờ ngươi vẫn còn sống. Cũng không ai nghĩ rằng Hắc Ám Tôn chủ lại tồn tại dưới hình dạng này, lại còn hợp tác với ngươi. Thanh âm hồn mẫu vang lên trong miệng Bàn Nhược. Nếu trước khi diễn hóa lưỡng nghi mà bị trúng đòn này, thần hồn của Trương Nhược Trần chắc chắn sẽ bị thương. Nhưng giờ phút này, cường độ thần hồn của Trương Nhược Trần đã đạt đến cấp độ bán tổ, tất nhiên có thể chống đỡ. Rõ ràng là thân thể Bàn Nhược, nhưng ý thức thần hồn lại là của hồn mẫu, thật quỷ dị. Hồn mẫu được gọi là hồn mẫu là vì tạo nghệ của nàng trong phương diện thần hồn hoàn toàn vượt xa các tu sĩ khác. Ngay khi Trương Nhược Trần tiến vào vòng xoáy tử vong, thần hồn ý thức của nàng đã trao đổi với Bàn Nhược, chuẩn bị chiêu sát thủ này cho Trương Nhược Trần. Soạt. Bên trong sinh tử giới, lưỡng nghi lần nữa diễn biến, hóa thành tứ tượng. Thần hồn Trương Nhược Trần hoàn toàn ổn định, khí tức trên thân lại tăng lên một mảng lớn, dần dần ngang sức với Bàn Nhược. Thấy cảnh giới Trương Nhược Trần tăng lên nhanh như vậy, sắc mặt Bàn Nhược ngưng trọng, nói, đối địch với Minh Tổ chỉ là một con đường chết. Trương Nhược Trần, ngươi vốn là người được Minh Tổ coi trọng nhất, vốn có cơ hội cùng hắn nắm tay bước vào kỷ nguyên mới, nhưng vì cố chấp và ngu xuẩn kiên trì, ngươi sẽ phải đối mặt với diệt vong. Đồ án thái cực tứ tượng hấp thu toàn bộ sinh mệnh thần quang và tử vong thần quang chảy vào sinh tử giới, độc chiếm tất cả, ngay cả chân thân Minh Tổ cũng không thể rút ra từ trong không gian. Tứ tượng không ngừng chuyển hóa thành ngũ hành. Dưới chân Trương Nhược Trần xuất hiện vật chất đục ngầu, muốn lắng động thành bùn đất và đại địa. Đồng thời, đạo quang ngưng tụ trong cơ thể Trương Nhược Trần ngày càng nhiều. Bàn Nhược cảm thấy áp lực thần hồn ngày càng lớn, ưu thế chuyển sang Trương Nhược Trần, trầm giọng nói, thần hồn ý thức của Bàn Nhược ở trong thức hải bản thể chân thân của ta. Chỉ cần ta muốn, ta sẽ tiêu diệt phách hồn đang lưu lại trong bản thể. Hồn mẫu chỉ có một hồn một phách. Vạn Phật chiếu càn khôn. Phàm Trần đã đuổi đến dương cực của thái cực âm dương đồ, tìm thấy bản thể hồn mẫu, dùng vạn đạo Phật ảnh thần thánh trấn áp nàng, khiến nàng không thể động đậy. Trấn trụ thân thể, cũng trấn trụ hồn phách. Trương Nhược Trần, đừng để nàng nắm thóp, bên này có ta. Đánh tan thần hồn của nàng, sinh tử giới mất đi thế giới chi linh, uy lực của tiểu lượng kiếp sẽ giảm mạnh. Phàm Trần nói, 33 tòa âm giới đặt ở vạn lưu cảnh, cắt đứt tất cả nhánh sông của Tam Đồ Hà tại vũ trụ thiên hoang. Trong đó, tòa âm giới dưới cùng là thủy tổ giới của Hoàng Tuyền Đại Đế, vô số thủy tổ quy tắc và thần khí chảy tuôn trong giới. Phong Đô Đại Đế đứng trên 33 tòa âm giới, đánh ra Hoàng Tuyền Ấn và Trấn Hồn Trác, đẩy lùi tử vong thần quang và sinh mệnh thần quang trên Tam Đồ Hà. Hắn thực sự làm được. Thạch Cơ Nương Nương khó tin, tiểu lượng kiếp dễ dàng bị ngăn cản như vậy sao? Nàng không phải khinh thường Phong Đô Đại Đế, mà là hiểu rõ sự khủng bố của Minh Tổ. Dù Minh Tổ không có chân thân tọa trấn sinh tử giới, tu vi đạt đến độ cao của hắn, căn bản không cần tự mình tọa trấn, không gian đối với hắn xưa nay không phải trở ngại, chỉ cần một niệm là có thể đưa lực lượng và tinh thần ý chí đến Bích Lạc Quan, cũng có thể hấp thụ sinh mệnh quả thực của tiểu lượng kiếp trong sinh tử giới. Tại sao lại xảy ra tình huống này? Vì sao lực lượng của tiểu lượng kiếp lại yếu kém như vậy? Hạo Thiên và Diêm Hoàng Vũ đã vẫn lạc, chẳng lẽ ở Bích Lạc Quan còn có biến cố khác? Phong Đô Đại Đế cũng cảm thấy không chân thực. Ông đã trải qua trận tiểu lượng kiếp thời Trung Cổ, tất cả đại thế giới trong vũ trụ đều bị nhen nhóm, tất cả tu sĩ, dù là thần linh hay thánh cảnh, đều liên hợp lại đối kháng, nhưng vẫn có vô số đại thế giới hóa thành đất chết. Có thể nói, tất cả tu sĩ trong vũ trụ cộng lại cũng không thể đối kháng tiểu lượng kiếp. Thần giới đã ra tay mới đẩy lui tiểu lượng kiếp. Lần này, có phải vì những tu sĩ này đã mạnh hơn? Hay vì Minh Tổ bị thần giới trọng thương đã không còn như trước? Hoặc là Thủy Tổ Địa Tạng Vương đương thời đã ngăn cản phần lớn lực lượng của tiểu lượng kiếp? Dù thế nào, đây cũng là một chuyện tốt. Minh Tổ càng suy yếu, thời gian trì hoãn của bọn hắn càng lâu, đại quân thần linh kéo đến càng nhiều, phần thắng sẽ càng lớn. Minh Tổ đứng giữa đám cường giả, phát hiện sinh mệnh quả thực trong sinh tử giới đã ngừng tràn vào cơ thể, ánh mắt không khỏi hướng Hôi Hải, tự nói, thế mà để hắn tiến nhập sinh tử giới. Đây là đồ làm áo cưới. Địa Tạng Vương cảm nhận được khí tức của Minh Tổ dừng tăng trưởng, biết Hôi Hải chiến cuộc có lợi cho phe mình, cười nhạt, xem ra vận khí đứng về phía chúng ta. Đệ thập lục nhật, ngươi sắp thua. Ngươi thế mà tin vào vận khí. Minh Tổ chậm rãi đáp. Địa Tạng Vương nói, trong thiên địa này, bao nhiêu cũng có vận khí. Nếu không vận mệnh chi đạo sao lại là một trong chín đại hằng cổ. Bất quá, vận khí cũng là do tranh mà ra, là Hạo Thiên, Diêm Hoàng Vũ, Mạnh Nại Hà dùng tính mệnh đổi lấy. Ngươi thấy vận khí của ngươi hôm nay thế nào? Minh Tổ hỏi. Địa Tạng Vương cảm nhận được sát ý nồng đậm từ Minh Tổ, đối phương rõ ràng chuẩn bị đánh cược một phen, xông tới Hôi Hải. Muốn ngăn cản hắn, chỉ có thể tự bào thủy tổ thần nguyên. Nhưng trước mặt Minh Tổ, Địa Tạng Vương chỉ có 30% chắc chắn để tự bào thủy tổ thần nguyên thành công. Song phương đều đến tình trạng khó lường, phải liều chết. Địa Tạng Vương ý chí kiên định, các hạ cứ việc động thủ. Đã hy sinh nhiều người như vậy, vất vả lắm mới có cục diện này, bần tăng dù chết không tiếc. Ngươi cũng chỉ cầm cự được vài canh giờ. Muốn cùng ta đồng quy vu tận, dễ vậy sao? Hôm nay, tế địa hoang trước, rồi tế ngươi sau. Minh Tổ cười đầy thâm ý, sau đó dùng thủy tổ thần niệm khủng bố tuyệt luân, điều khiển toàn bộ không gian quy tắc của thiên hoang vũ trụ. Vạn tượng vô hình, ta cũng có chút ngộ ra. Chiêu này vô hình vô hướng, bắt đầu từ bên trong ngộ ra. Hai bàn tay Minh Tổ, tựa như hai tòa vũ trụ. Một tay nắm giữ tất cả không gian quy tắc của thiên hoang vũ trụ, tay kia nắm lấy không gian quy tắc của địa hoang vũ trụ. Hắn tựa như thiên đạo, mọi thứ trong vũ trụ đều là đồ chơi của hắn. Nhánh sông Tam Đồ Hà, từ vị trí Vạn Lưu Cảnh bị cắt đứt, sau đó xoay tròn biến mất trước mắt Phong Đô Đại Đế. Cùng với Tam Đồ Hà ngàn vạn nhánh sông biến mất, còn có những đại thế giới và tinh cầu cô quạnh, cùng Minh Tổ, Địa Tạng Vương, Vong Xuyên, Hôi Hải, Thiên Mổ và đám người trên không gian hỗn độn trùng. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên hoang vũ trụ trở nên an tĩnh, trống rỗng, dường như chỉ còn lại một mình Phong Đô Đại Đế. Bọn hắn đi đâu? Những đại thế giới kia, tinh cầu kia, mọi vật chất trong vũ trụ, đều đi đâu? Phong Đô Đại Đế tự nhận kiến thức rộng rãi, tâm cảnh cao thâm, nhưng giờ phút này vẫn rung động không hiểu, chưa từng thấy qua đạo pháp thần thông đáng sợ như vậy. Dù thần hồn dò xét thế nào, cũng không tìm ra hướng đi của vật chất và tu sĩ thiên hoang vũ trụ. Địa ngục giới, sinh tử giới tinh. Thần linh các thế lực, 3 năm thành đội, có tổ chức thành quân đội, đều đi theo cổ thần lộ, liên tục tụ đến. Trong đó, một số thần linh còn mang theo mấy chục vạn thánh quân từ trong thần cảnh thế giới. Vũ trụ hưng vong, thất phu hữu trách. Huyết đồ cưỡi mạch thú, áo giáp sáng rõ, chạy nhanh trong hư không, phóng thích bất diệt thần uy, lớn tiếng, mọi người chớ xông vào thiên hoang vũ trụ một cách vô vọng. Ta biết các ngươi không sợ chết, nhưng tiểu lượng kiếp của thiên hoang vũ trụ đã mở ra. Với tu vi của các ngươi, chỉ có thể vong mạng trong khoảnh khắc, hóa thành sinh mệnh quả thực của Minh Tổ. Tất cả thần linh phải lập thành chiến trận, ít nhất phải có một vị bất diệt vô lượng dẫn đầu mới được tiến vào thiên hoang vũ trụ. Kẻ trái lệnh, chém. Đều đang rối loạn. Huyết đồ giao tiếp với Hải Thượng U Nhược, tiếp đó, ngươi duy trì trật tự sinh tử giới tinh, đừng để bọn họ xông loạn. Chất lượng thần linh hiện tại càng ngày càng kém, đâu được như chúng ta lúc trước. Hải Thượng U Nhược đứng trên mây hỏi, ngươi lại định trốn đi đâu? Sư tôn sắp giá lâm rồi. Đợi Thiên Đình chư thần đi, tiếp theo sẽ đến lượt vận mệnh thần điện chư thần tập kết. Ta muốn cùng sư tôn chinh chiến thiên hoang. Ngươi đừng đi, ngươi tu sinh mệnh chi đạo, chiến lực không được. Huyết đồ hướng thiên hoang bến đò tiến đến. Đáng chết. Lẽ nào vận mệnh chi đạo, thời gian chi đạo, kiếm đạo của ta không đủ mạnh sao? Nếu không phải tình thế nguy cấp, Hải Thượng U Nhược đã đuổi theo, cùng huyết đồ phân thắng bại. Sau Thương Diệu, Khuyết, Hải Thượng U Nhược, huyết đồ lần lượt phá cảnh bất diệt vô lượng, tốc độ tu luyện kinh người, có thể nói là hoàng kim một đời của vận mệnh thần điện. Nếu không bị thiên chiết, bọn họ sẽ là tam cự đầu tương lai của vận mệnh thần điện. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là vũ trụ còn có tương lai. Còn Tuyệt Diệu Thiền Nữ mạnh hơn một bậc, vốn không tu luyện vận mệnh chi đạo, tất nhiên thuộc về Bạch Y Cốc, là chủ nhân tương lai của Bạch Y Cốc. Thiên hoang bến đò, tiếng người huyên náo, khắp nơi thần quang lấp lánh. Bà Nguyên Cổ Thần dẫn đầu một đội quân lớn của Thiên Đình, tinh kỳ che trời, chiến hạm thành đàn, chờ xuất phát ở thiên hoang bến đò, từng vị thần linh đều chiến ý cuộn trào. Trong thần quân, có thể thấy Biện Trang Chiến Thần, Triệu Công Minh, Hiên Viên Liên, Đao Tôn đều là tu sĩ bất diệt vô lượng. Đã có 5 đội thần quân đi rồi, tiếp theo đến lượt chúng ta. Bà Nguyên Cổ Thần nhìn Hiên Viên Liên, ngươi là tu sĩ thế hệ mới có tiềm năng nhất của thiên đình, ta khuyên ngươi lần cuối, thiên cung cần người chấp chưởng, việc này quan trọng hơn báo thù. Ta là bất diệt vô lượng, ta có quyền quyết định con đường mình đi. Tương lai thiên cung thế nào không liên quan đến ta, nhưng ta nhất định phải tự mình tìm lại thi cốt của phụ thân. Hiên Viên Liên đáp. Oanh. Nhiều tiếng kinh hô vang lên, như thể phát hiện điều gì đó không thể tin được. Là nàng. Sao nàng lại đến đây? Nàng cũng muốn đi thiên hoang vũ trụ. Bị khí tràng của thất thập nhị phẩm liên chấn nhiếp, chư thần nhao nhao nhường đường. Nhưng sau khi đến sinh tử giới tinh, thất thập nhị phẩm liên không đi thiên hoang bến đò, mà ngóng nhìn hư không, tự nhủ, không gian đang thay đổi, vô hình vô hướng trong truyền thuyết thật sự tồn tại. Minh Tổ, người đã suy yếu rồi sao? Ngươi tuyệt đối đừng chết trong tay kẻ khác. Ngay sau đó, thất thập nhị phẩm liên rơi xuống địa hoang bến đò, cổng nguyên nhân cầm, một mình một bóng, đạp nước hướng địa hoang vũ trụ mà đi. Thất thập nhị phẩm liên. Không Phạm Ninh. Hiên Viên Liên đuổi tới địa hoang bến đò, muốn ngăn nàng lại. Trong lòng hắn có cảm xúc khó tả, cũng có quá nhiều nghi hoặc muốn hỏi. Nhưng thất thập nhị phẩm liên đã biến mất trong khói sóng mịt mù, đi một cách quả quyết vô tình, dường như đã chặt đứt mọi ràng buộc thế gian. Không gì có thể giữ nàng lại. Ầm ầm. Đến lúc này, ba động không gian cường hoành mới truyền đến sinh tử giới tinh, lan rộng ra, chấn động toàn bộ địa ngục giới, hoàng tuyền tinh hà như muốn xoay chuyển địa hoang vũ trụ cũng giống như thiên hoang vũ trụ, trống trải và hắc ám, vật tư mỏng manh, số lượng thế giới và tinh cầu không bằng 1% so với thiên đình vũ trụ và địa ngục giới. Tuy vậy, nó vẫn là một con số kinh người, nơi sinh tồn của vô số vạn tộc sinh linh. Tu sĩ địa hoang vũ trụ chủ yếu là Phật tu. Trên mỗi hành tinh, chùa miếu chi chít khắp nơi, hương hỏa cực thịnh. Trên những mảnh đất bát ngát của đại thế giới, những Phật quốc to lớn được dựng lên, tự thành một phái thống trị. Trong sa mạc, dưới chân núi tuyết, bên những con đường cổ, khắp nơi có thể thấy những khổ hạnh tăng trường long, tay cầm kinh đồng, mỗi bước gõ một tiếng. Ầm ầm. Trên mỗi hành tinh, trong mỗi tòa thế giới, Phật tu đều trông thấy thiên khung xuất hiện minh quang quỷ dị, thôn phệ cả trời xanh mây trắng. Thế giới vốn tràn ngập ánh nắng tươi sáng, nay bị âm khí bao phủ. Không gian thiên địa chấn động kịch liệt, vượt xa bất kỳ trận động đất nào họ từng trải qua. Miếu thờ liên miên sụp đổ, Phật tháp lật úp, tượng buồn tan thành bụi, tiếng kêu thảm thiết, tiếng cầu khẩn, tiếng cầu nguyện, tiếng tụng kinh. Vang vọng khắp địa hoang vũ trụ. Sức mạnh vô hình vô hướng của không gian, không ai có thể chống lại. Thiên mổ mạnh mẽ đến đâu cũng không thể giữ vững thân hình, bị sức mạnh vô hình dẫn dắt và lôi kéo, thân thể như lá rụng bay trong gió lốc. Thần hồn và ý thức dường như cùng không gian bị bóp méo, khó mà giữ được sự tỉnh táo. Không biết bao lâu trôi qua, không gian dần ổn định trở lại, tiến vào một chòm sao xa lạ. Các nhánh sông Tam Đồ Hà, tinh cầu, đại thế giới của thiên hoang vũ trụ, tựa như thế giới bóng chồng, đang dung hợp với tinh vực xa lạ này. Có tinh cầu va vào nhau, có dòng sông trùng điệp. Địa Tạng Vương vững vàng đứng bên ngoài vong xuyên, kim thân bất hủ, nhìn cảnh tượng to lớn chưa từng thấy, thở dài một tiếng, chắp tay trước ngực, A Di Đà Phật. Tiếng niệm Phật tràn ngập sự bất đắc dĩ. Kiếp nạn cuối cùng cũng bị dẫn đến địa hoang vũ trụ. Diêm La Thái Thượng từng du lịch qua địa hoang vũ trụ, hiểu rõ quy tắc thiên địa và sự phân bố của đại thế giới, kinh hãi nói, đây là địa hoang vũ trụ. Chúng ta bị Minh Tổ dùng đại thần thông, kéo cả thiên hoang vũ trụ đến đây. Sao có thể như vậy? Không gian cứ thế mà di chuyển. Thạch Cơ Nương Nương hỏi. Diêm La Thái Thượng đáp, thủ đoạn của Thủy Tổ vốn không phải thứ chúng ta có thể đoán trước. Hơn nữa, Minh Tổ còn đáng sợ hơn Thủy Tổ. Toàn bộ thiên địa đều là khu vực săn bắn của hắn. Mọi người như bị tạt một gáo nước lạnh, toàn thân lạnh buốt. Họ vốn cho rằng tu vi của mình đã có thể so sánh với những cường giả lưu danh sử sách, liên thủ lại đủ để bình định mọi tai họa, liều chết cũng có thể mang Minh Tổ đi theo. Nhưng khi thực sự chứng kiến sự đáng sợ của Minh Tổ, họ mới nhận ra sự nhỏ bé của mình. Nếu không có Địa Tạng Vương ở đây, có lẽ họ đã bị Minh Tổ chém giết sạch. Minh Tổ từ từ xoay người, từ tư thế dựng ngược chuyển thành chính diện, một ngón tay điểm ra. Xoạt. Trước mặt hắn, trong hư không vũ trụ, từng nhánh sông Tam Đồ Hà hiện ra, dày đặc như mạch máu trong cơ thể, vượt qua thế giới chân thật, thế giới hư vô, ly hận thiên. Không gian bích chướng tam giới, sau thương diệu, ngày càng mơ hồ. Các ngươi càng muốn liều chết ngăn cản bản tòa phát động sinh tử kiếp, cũng được, coi như các ngươi thắng ta nửa bước. Nhưng việc hấp thu sinh mệnh quả thực giữa thiên địa, không nhất thiết phải mượn sinh tử kiếp. Nhánh sông Tam Đồ Hà trải rộng khắp mọi nơi có sinh mệnh, như rễ cây đại thụ, liên tục hấp thu chất dinh dưỡng giữa thiên địa để nuôi dưỡng bản thân. Mỗi nhánh sông là một đường cong huyền diệu hơn cả thiên đạo mạch lạc, cùng nhau cấu thành một bức hà đồ. Sinh tử kiếp các ngươi ngăn cản được. Vậy một kiếp này, các ngươi chống đỡ nổi không? Minh Tổ vung tay áo dài, mình quang phiêu tán. Vô tận thủy tổ quy tắc và minh khí bay ra, theo nhánh sông Tam Đồ Hà, tràn về khắp địa hoang vũ trụ. Tam Đồ Hà biến thành Minh Hà. Đạo Pháp Minh Hà Quyển chính là 1/8 lực lượng của Minh Tổ. So với sinh tử kiếp, việc dùng Minh Hà Đại Đạo và Tam Đồ Hà để thu hoạch sinh mệnh quả thực trong vũ trụ có nhiều điểm yếu. Thứ nhất, 1/8 đạo Pháp lực lượng rời khỏi cơ thể, rất dễ bị phân tán đánh tan. Thứ hai, nếu sinh tử giới được thúc đẩy đến cực hạn, tốc độ thu hoạch sẽ nhanh hơn Minh Hà Đại Đạo rất nhiều, có thể lan tràn khắp vũ trụ với tốc độ nhanh nhất. Ban đầu, bố cục của Minh Tổ là hoàn hảo. Một khi vòng xoáy tử vong trong sinh tử giới vận chuyển, tốc độ sẽ ngày càng nhanh. Tiếc rằng, hắn gặp phải một đám tu sĩ không sợ chết, không chỉ bị cản ở ngoài vong xuyên, mà còn không thể đoạt được sinh tử bộ. Hiện tại, hắn chỉ có thể bị ép ở địa hoang vũ trụ, thi triển Minh Hà Đại Đạo, thu hoạch sinh mệnh quả thực, dưỡng thương. Đợi thực lực tăng tiến, hắn nhất định sẽ đánh chết Địa Tạng Vương, mở lại Hôi Hải, khởi động sinh tử kiếp. Địa hoang vũ trụ, từng tinh cầu trở nên hoang tàn, minh quang chiếu qua, có cây tàn lụi, trên mặt đất đầy những xác chết khô quắc. Những đại thế giới có thần tăng trấn giữ cũng không thể ngăn cản, dưới minh quang, trong dòng chảy Minh Hà, thế giới trở nên tĩnh mịch, ánh đèn ảm đạm, sức sống bị tuyệt diệt. Mọi huyết khí, hồn linh, sinh mệnh chi khí, thọ nguyên, các loại sinh mệnh quả thực đều theo Tam Đồ Hà đổ về Minh Tổ. Nước cạn thì ồn ào, đầm sâu thì lặng sóng. Đệ thập lục nhật, ngươi không kiên kỵ phát động tiểu lượng kiếp, so với thần giới sâu thẳm khôn lường, ngươi đã trở nên tầm thường. Ngươi quên trận thua thời Trung Cổ rồi sao? Địa Tạng Vương nói. Hai chữ thần giới thực sự có thể làm rung chuyển nội tâm Minh Tổ. Chính trong khoảnh khắc Minh Tổ phân tâm nhìn Ly Hận Thiên, Địa Tạng Vương phát ra những tiếng nổ lốp bốp trong cơ thể, thân hình ầm ầm vượt qua tinh hải, rút ngắn khoảng cách với Minh Tổ. Oanh! Oanh! Mỗi khi thân hình Địa Tạng Vương lóe lên trong không gian, Thủy Tổ Kim Thân lại tăng trưởng thêm vài trượng. Ngọn lửa trên người cũng theo đó khuếch đại. Trong tinh không, bất kỳ tu sĩ nào cũng có thể cảm nhận được khí tức tử vong trên người Địa Tạng Vương, ba động hủy thiên diệt địa chưa giáng lâm mà đã khiến người ta thần hồn run rẩy. Địa Tạng Vương muốn tự bào Thủy Tổ Thần Nguyên, cùng Minh Tổ Ngọc Thạch Câu Phần để cầu sinh cơ cho địa hoang vũ trụ. Da thịt Thạch Cơ Nương Nương vốn đã trắng như ngọc lạnh, giờ phút này lại càng tái nhợt. Thủy Tổ tự bào, trong lịch sử có ghi chép hay không, chỉ có những truyền thuyết vụn vặt. Năng lượng hủy diệt này không thể tưởng tượng nổi, chắc chắn sẽ gây ra ảnh hưởng khôn lường đến toàn bộ vũ trụ, tam giới vạn đạo, hậu quả khó dò. Nếu ngươi không đi, tất cả bọn họ chắc chắn sẽ bị chôn vùi cùng nhau. Nhưng Thiên Mổ, Tàng Đăng Đại Sư, Diêm La Thái Thượng, Vẫn Thiên Quân không hề có ý định đào tẩu, ngược lại cùng nhau phóng thích thần khí và quy tắc, thi triển thần thông, hoặc thúc đẩy thần khí chiến binh. Thạch Cơ Nương Nương đã nhận ra, những người xung quanh nàng, hôm nay không ai có ý định sống sót rời đi. Họ đều biết rằng, một khi Địa Tạng Vương tự bạo thần nguyên, dù họ đứng cách xa hàng chục tỷ dặm, vẫn sẽ chết không nghi ngờ. Nhưng họ cũng biết, việc Địa Tạng Vương muốn tự bạo thần nguyên trước mặt Minh Tổ, tuyệt đối không phải chuyện đơn giản. Vì vậy, tất cả đều ở lại, muốn giúp Địa Tạng Vương một tay. Đây là sự chuẩn bị thực sự để chết ở đây. Minh Tổ nhìn chằm chằm Địa Tạng Vương đang tiến đến gần, không hề lùi bước, hai tay cùng nhau đánh ra. Một tay, ấn ký thời gian như mưa ánh sáng, hóa thành tinh vụ ráng mây, muốn đóng băng dòng chảy thời gian. Một tay, Minh Thư Bát Tướng, mỗi chiêu đều như thần thông toàn lực ứng phó, giáng xuống lên người Địa Tạng Vương. Ầm ầm. Thủy Tổ Kim Thân của Địa Tạng Vương không ngừng bị đánh nát, trở nên rách tả tơi, nhưng vẫn chống đỡ thân thể, chậm chạp tiến lên, tựa như khi còn trẻ, đối mặt gió sương, cát vàng, liệt nhật, vẫn không sờn lòng, gian nan tiến lên như một khổ hạnh tăng. Loại cảm giác thiêu đốt và đau đớn đã lâu này, cũng quen thuộc như khi dẫm lên những viên đá dăm nóng hổi năm xưa. Khi đó, bên cạnh có tiếng ve kêu chim hót, có hương hoa quả dại, mọi thứ đều tràn đầy sinh cơ, có vô vàn ước mơ về tương lai. Còn bây giờ, bên cạnh chỉ có những tinh cầu trở nên tĩnh mịch, những thế giới bị hủy diệt, không còn sắc thái, mọi thứ đều ảm đạm. Địa Tạng Vương hy vọng biết bao, lúc này, có thể nhìn thấy Lục Tổ ngồi trên tảng đá lớn bên cạnh đạo. Hắn nhất định là để trần hai chân, phe phẩy quạt hương bồ, cười ha ha trước mắt, tất cả cảnh tượng đều biến mất, tựa như bức vẽ trên trang giấy, một chút xíu cháy đen, thiêu đốt không còn gì. Chỉ còn lại, vô tận xa xôi bên ngoài Minh Tổ. Quá xa. Quá xa, tự bạo thần nguyên là khẳng định không giết được hắn. Nhưng Địa Tạng Vương không hề nhục chí. Là một khổ hạnh tăng, hắn không sợ nhất chính là sự xa xôi. Điều hắn không xem trọng nhất chính là gặp phải trắc trở. Đường dù xa xôi đến đâu, chỉ cần còn một hơi, hắn nhất định có thể đến. Sau lưng, các loại thần thông và thần khí công kích tới tấp. Minh Tổ không hề nhúc nhích, ánh mắt từ đầu đến cuối khóa chặt trên người Địa Tạng Vương. Dù hắn điều động quy tắc trật tự cường đại đến đâu, vẫn không thể ngăn cản bước chân tiến tới của Địa Tạng Vương. Khoảng cách giữa hai người đang rút ngắn. Minh Tổ chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày mình bị một tu sĩ mới vào thủy tổ cảnh bức lui, nhưng hiện tại xem ra, dường như không thể không lui. Ý nghĩ này vừa mới nảy sinh, hắn phát hiện mình bị một vòng không gian giam cầm. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một tầng kiến trúc hình tròn nặng nề, trống rỗng xuất hiện ở đó. Đường kính của nó không biết bao dài, dường như có kích thước của cả vũ trụ, không cách nào thoát khỏi phạm vi bao phủ. Oanh! Tầng kiến trúc hình tròn này trùng điệp rơi xuống, ép lên đỉnh đầu Minh Tổ. Bành! Minh Tổ nâng một bàn tay, cùng tầng kiến trúc hình tròn phía trên va chạm. Không thể phá nát. Trong nháy mắt đó, không gian bị ép lõm. Phạm vi lõm lan đến tận dưới chân Tàng Đăng Đại Sư và Thiên Mổ, muốn kéo họ xuống trung tâm. Có tồn tại không rõ muốn trấn sát Minh Tổ, mau trốn. Sắc mặt Thạch Cơ Nương Nương đột nhiên biến đổi lớn, không giữ được bình tĩnh, vội vàng bỏ chạy với tốc độ nhanh nhất. Biến cố này vượt quá dự đoán của tất cả mọi người. Không ai dám nán lại, nhào nhào thi triển thần thông, tránh khỏi sự lôi kéo của không gian, chỉ mong trốn càng xa càng tốt. Oanh! Tầng kiến trúc hình tròn thứ hai rơi xuống, không gian lõm sâu hơn, nhưng vẫn không vỡ. Oanh! Oanh! Oanh! Kiến trúc hình tròn, tầng tầng lớp lớp đè xuống, khiến Minh Tổ không ngừng hạ xuống. Vấn Thiên Quân quay đầu nhìn thoáng qua, ánh mắt lập tức ngưng trọng đến cực điểm. Tổng cộng 72 tầng kiến trúc hình tròn ép lên đỉnh đầu Minh Tổ, vô số quy tắc thủy tổ xen lẫn và lưu động trên đó. Vốn nên bảo tồn tại kiếm giới, thất thập nhị tầng tháp, lại xuất hiện ở đây. Là ai đã tế luyện nó thành công? Vấn Thiên Quân đã gặp thất thập nhị tầng tháp vô số lần, nhưng chưa bao giờ tưởng tượng nó có thể bộc phát uy năng như vậy, ép Minh Tổ chỉ có thể chống đỡ, không thể trốn thoát. Diêm La Thái Thượng nói, thất thập nhị tầng tháp tế luyện có một phần của Minh Tổ. E rằng chính hắn cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ chết dưới tháp. Thất thập nhị tầng tháp có thể nói là do thời không nhân tổ, Minh Tổ, Kiếm Tổ, Thiên Ma, Bất Động Minh Vương Đại Tôn, ở những thời đại khác nhau, mỗi người tế luyện thành công một phần. Nó có thể sánh ngang với cửu đỉnh. Trọng khí như vậy, xuất thế với hình thái hoàn chỉnh, đơn giản là một khoảnh khắc trọng yếu trong lịch sử vũ trụ. Nhưng các tu sĩ ở đây không hề kích động, chỉ có nỗi sợ hãi vô hạn. Bọ ngựa bắt ve, chim sẽ núp đằng sau. Rốt cuộc là ai đã hạ một ván cờ lớn lừa giết Minh Tổ? Địa Tạng Vương tiến lên phía trước, chướng ngại ngày càng ít. Kéo lê thân thể mệt mỏi, cuối cùng hắn cũng đến trước mặt Minh Tổ. Thân thể hắn đã đầy vết rạn, ánh sáng chói mắt đến cực điểm. Tất cả ý thức đều biến mất, chỉ còn lại nhất niệm tự bạo thần nguyên giết chết Minh Tổ. Nhất niệm này là nhất niệm mạnh nhất. Xoạt. Ánh sáng chói lòa từ dưới thất thập nhị tầng tháp phóng ra, không có âm thanh, nhưng lại xé rách mọi thứ. Đừng nói Minh Tổ, ngay cả thất thập nhị tầng tháp cũng vỡ tan thành mảnh vụn. Không gian nhanh chóng sụp đổ vào bên trong, đồng thời lan ra bên ngoài với tốc độ không thể tưởng tượng. Toàn bộ vũ trụ dường như muốn co lại và khởi động lại. Thủy tổ tự bạo thần nguyên, chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Giờ phút này, truyền thuyết đã thành hiện thực. Địa hoang vũ trụ, địa ngục giới, thiên đình vũ trụ, ly hận thiên. Quy tắc thiên địa của chư thiên vạn giới đều giống như bị nấu sôi. Thời gian trường hà xuất hiện đứt gãy ngắn ngủi. Trong vũ trụ, nhiều nơi thời gian xuất hiện hiện tượng đứng im. Không gian hỗn loạn, hoàn tuyền tinh hà trở nên uốn lượn, thiên đình vũ trụ xuất hiện vài vết rách, thế giới chân thật, thế giới hư vô, ly hận thiên, tam giới bích chướng tiến thêm một bước phá toái. Mọi thứ đều đang diễn hóa về thái sơ hỗn độn. Trong sinh tử giới, Trương Nhược Trần đứng ở trung tâm vòng xoáy tử vong. Ngũ hành đã hoàn toàn diễn hóa, 40 đoàn hắc bạch đạo quang trong cơ thể hắn thiểm nhấp nháy. Không còn như trước, đoàn đạo quang thứ 40 ảm đạm. Không còn đạo quang ảm đạm, tiểu diễn viên mãn thực sự, bước vào bán tổ chi cảnh. Trước kia, hắn không chỉ một lần trùng kích tiểu diễn viên mãn, nhưng mỗi lần đều thất bại vì không khống chế được 40 đoàn đạo quang, thậm chí suýt chút nữa bạo thể mà vong, có thể nói vô cùng hung hiểm. Lần này nghịch chuyển đạo pháp, quay về hư vô, tuy hung hiểm, nhưng lại phá rồi lại lập, thực sự ngộ ra chân lý vô cực. Vô cực, không chỉ là phải hiểu từ không tới có, mà còn phải minh bạch từ có đến không. Có hay không đều là ngộ, mới có thể dung hội quán thông, khống chế tiểu diễn. Thậm chí, tương lai khống chế đại diễn. ý thức Trương Nhược Trần trước nay chưa từng rõ ràng sáng tỏ như vậy. Hắn đã thấy rõ con đường từ tiểu diễn đến đại diễn, chỉ là đại diễn bản thân vẫn còn hoàn toàn mơ hồ. Đại diễn số lượng 50, đó chính là thủy tổ cảnh của hắn. Hồn Mẫu và Bà Nhược, lần lượt ở trong Bà Sa thế giới và Cực Lạc thế giới. Hai tòa thế giới lại được Thái Cực Âm Dương Đồ Dương Cực và Âm Cực của Trương Nhược Trần bao bọc. Theo Thái Cực Âm Dương Đồ vận chuyển, hai người cũng đang di động. Trương Nhược Trần không ngừng tước đoạt quy tắc thần văn và thần khí của Hồn Mẫu, vận chuyển vào cơ thể Bà Nhược, trợ giúp nàng tu hành. Với tu vi hiện tại của hắn, việc tạo nên tu sĩ ở bất kỳ cấp độ nào dưới thủy tổ đều có thể làm được. Nếu nói thủy tổ không gì làm không được, thì trong việc trợ giúp tu sĩ tu luyện, Trương Nhược Trần đã vượt qua một số thủy tổ. Minh Tổ có thể giúp Thi Yểm đạt tới thủy tổ cảnh. Trương Nhược Trần cảm thấy, nếu tu vi của mình tiến xa hơn, cũng có thể giúp những bán tổ vốn đã có tiềm lực thủy tổ tiến xa hơn nữa. Hồn Mẫu cảnh giới bán tổ, giờ phút này tự như một con gái yếu ớt, bị Trương Nhược Trần trấn áp đến mức không có một tia sức phản kháng. Đợi vòng xoáy tử vong biến mất, tất cả năng lượng trong sinh tử giới đều bị Trương Nhược Trần hấp thu. Số lượng đạo quang hắc bạch trong cơ thể Trương Nhược Trần đạt tới hơn 44 đạo. Trên con đường bán tổ, hắn đã đi được một đoạn đường rất dài. Trương Nhược Trần, Phàm Trần, Từ Hàng Tôn Giả, Bà Nhược, Hồn Mẫu đi ra khỏi sinh tử giới, đến dưới Bích Lạc Quan. Lúc này, họ mới phát hiện bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hết chương 4230. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!